Trước quảng trường bên kia khai cái ngắn gọn sẽ. Cái này làm cho thu được thông chi xã viên nhóm thập phần nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì, cư nhiên còn làm người cố ý tới thông chi, không đi còn không được. Chờ Mễ Húc Quang rời đi sau, mọi người liền ghé vào cùng nhau thảo luận lên, ngươi một câu ta một câu, thiếu chút nữa liên nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Thật vất vả chờ đến tan tầm thời gian, đại gia liền ra cũng chưa hồi, phần phật một chút toàn bộ hướng tồn quảng trường phương hướng chạy tới nơi. Mễ Phong Thu đã ở trên quảng trường làm tốt chuẩn bị, trong tay cầm cái khuyết đại âm thanh loa, bọn người đến đông đủ, mới dơ loa đem Mễ Húc Quang phát hiện sự tình cùng mọi người nói một lần. Nghe nói bọn họ thôn phụ cận trên núi cư nhiên tới lợn rừng, cái gì phản ứng người đều có. Có lo lắng, có sợ hãi, còn có hưng phấn mà bắt đầu xoa tay hầm hè. Càng có người ở trong đám người lớn tiếng hỏi, đại đội trưởng, ngài đây là có cái gì an bài sao? Có phải hay không muốn tổ chức nhân thủ lên núi đánh heo à? Đúng vậy, lời nói ta cái thứ nhất báo danh. Hỏi chuyện chính là trung niên nam nhân, hắn khi còn nhỏ từng có một lần toàn thôn lên núi chảo lợn rừng trải qua, mặt khác đã nhớ không rõ, nhưng là lợn rừng thịt tư vị hắn chính là nhớ rõ chặt chẽ. Suy nghĩ nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn rốt cuộc có cơ hội lại một lần ăn tới rồi, có thể không hưng phấn sao? Mễ Phong Thu thật đúng là liền thích như vậy tính tích cực, cười gật gật đầu, khẳng định cái cách nói này, ta xác thật là có như vậy tính toán, nếu trên núi thật sự có lợn rừng nói, không đem nó đuổi đi đại gia liền vĩnh viễn vô pháp an tâm. Ý nghĩ của ta là cái dạng này, đại gia nghe một chút có thể hay không đáp ứng. Mỗi nhà mỗi hộ các gia vừa đến hai gã thanh tráng niên nam đồng chí, vượt qua 50 tuổi liền không cần báo danh, sau đó chúng ta tập hợp ở bên nhau, mang lên tiện tay công cụ, từ Húc Quang nói kia tòa sơn bắt đầu tìm, đem phụ cận sơn đều cấp hảo hảo tìm tòi một lần, nhìn đến lợn rừng nói chúng ta liền đem lợn rừng đổi lạc, không đúng sự thật, cũng có thể làm được an tâm, không phải. Mễ Phong Thu an bài, được đến không ít người hưởng ứng, lấy phía trước hỏi chuyện người kia cầm đầu, đã có không ít người nhấc tay chuẩn bị báo danh. Mễ Phong Thu vừa thấy tình huống này, chạy nhanh cho bên cạnh ghi điểm viên một ánh mắt, làm hắn tạm thời người phụ trách viên báo danh công tác. Ghi điểm viên cũng rất có ánh mắt, nhận được thông chi sau liền chạy tới một bên, lấy ra hắn tùy thân mang theo công cụ, vung tay một hồ, muốn báo danh đều tới ta này, xếp thành hàng một đám tới. Lên núi tìm lợn rừng hoạt động khí thế ngất trời mà triển mở ra. Đang lúc Mễ Phong Thu cảm thấy vừa lòng muốn gật đầu thời điểm, bên cạnh liền truyền đến bất đồng thanh âm. Thiết chỉ là một cái dấu chân có cái dám dùng, liền lợn rừng bóng dáng đều không có nhìn đến, liền phải gạt người lên núi, này không phải lãng phí mọi người thời gian sao, đại đội trưởng, nhà của chúng ta có thể hay không không tham gia a? Triệu Hồng Diệp phát ra tranh chua thanh âm. Đệ 146 chương. Mễ Phong Thu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, như thế nào lại là cái này lão bà tử? Hắn ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Lúc này, Triệu Hồng Diệp nhưng không sợ Mễ Phong Thu mặt lạnh, không có được đến muốn đáp án, liền lặp lại hỏi một lần. Rốt cuộc có thể hay không a, đại đội trưởng? Nàng bên người, còn đứng mấy cái thần sắc do dự, động tác sợ hãi rụt rè người. Ở Triệu Hồng Diệp nói chuyện phía trước, bọn họ rõ ràng đã ở hướng ghi điểm viên bên kia đi đến, nhưng chờ đến Triệu Hồng Diệp giọng nói rơi xuống, những người này động tác nhất trí ngừng lại. Vẻ mặt mong đợi mà nhìn về phía Mễ Phong Thu. Trong lòng ý tưởng, liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Mễ Phong Thu quan sát kỹ lưỡng này mấy người, phát hiện bọn họ đều là trong thôn có tiếng người làm biếng cùng tung bao, nghĩ thầm trách không được sẽ có như vậy phản ứng đâu. Triệu Hồng Diệp thuận miệng một châm ngòi, bọn họ tâm động, quả thực chính là từng viên cất chuột, hỏng rồi bọn họ chỉnh nồi cháo a. Mễ Phong Thu nhàn nhạt nói, vừa rồi có chuyện ta quên nói, báo danh tham gia đồng chí, nếu lúc sau có cái gì thu hoạch nói, liền toàn bộ chia đều. Không có tham gia người là một chút đều phân không đến. Cho dù như vậy, các ngươi cũng vẫn là tưởng rời khỏi sao. Hôm nay hoạt động, rõ ràng là vì tìm kiếm lợn rừng tung tích dựng lên, Mễ Phong Thu trong lời nói theo như lời lớn nhất thu hoạch, kia tự nhiên chính là một chỉnh đầu đại lợn rừng. Nói không chừng còn không ngừng một đầu. Nghĩ đến thơm ngào ngạt lợn rừng thịt, Triệu Hồng Diệp liền không chịu khống chế mà nuốt nước miếng. Có thịt phân nói đương nhiên là thực hảo, nhưng là, chỉ bằng mượn một cái dấu chân, liền nói trên núi có lợn rừng, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy vớ vẩn. Đặc biệt là này tin tức vẫn là Mễ Húc Quang truyền ra tới, Triệu Hồng Diệp trên người phản cốt vừa lên tới, theo bản năng liền cảm thấy chính mình không thể thượng Mễ Húc Quang đương. Hắn khẳng định là đang lừa người, là ở lưu người chơi đâu. Không sai, ta chính là tính toán rời khỏi. Triệu Hồng Diệp lau đem khỏe miệng, tự nhận là hảo tâm mà khuyên nhủ, ai nha đại đội trưởng, ngươi khẳng định là bị người cấp lừa lạc, chúng ta nơi này đều nhiều ít năm không xuất hiện quá lợn rừng lạc. Khẳng định là người nào đó nhìn lầm rồi. Ngươi như vậy tiếp đón đại đội nhiều người như vậy lên núi tìm kiếm, lãng phí không chỉ có là đại gia thời gian, đến lúc đó cái gì cũng không có phát hiện, không phải làm đại gia oán trách ngươi sao? Ngươi tốt xấu là đại đội trưởng, như thế nào có thể hạt làm bậy đâu? Mễ Phong Thu căn bản không lay được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trên núi không có lợn rừng là chuyện tốt một kiện, nhưng vạn nhất thật sự có, lại bị chúng ta trước tiên phát hiện, đó chính là thành công cứu vớt dưới chân núi đồng ruộng cùng lương thực, ta tin tưởng mọi người đều là có thể lý giải. Cái gì một vạn vạn nhất, nông thôn lão thái thái Triệu Hồng Diệp tỏ vẻ, chính mình một chữ đều nghe không hiểu. Thấy Mễ Phong Thu không nghe khuyên bảo, nàng giống như bất đắc dĩ mà nhún vai, nói cuối cùng một câu, đây chính là đại đội trưởng ngươi nói, có thể không đi, chúng ta đây ra liền không đi ha. Nơi này không ta sự nói ta liền đi rồi. Nói xong, cũng mặc kệ Mễ Phong Thu có đáp ứng hay không, hai chân một mại, đi rồi. Mễ Phong Thu cũng không ngăn cản nàng, tương phản, hắn cảm thấy Triệu Hồng Diệp ra không báo danh cũng khá tốt, hiện tại nháo ra chuyện xấu tổng so nhìn đến lợn rừng thời điểm lại nháo ra tới muốn tới đến hảo. Giải quyết Triệu Hồng Diệp, hắn lại nhìn về phía dư lại không đi kêu mấy người, các ngươi đâu, là cái gì ý tưởng? Nếu là các ngươi không nghĩ báo danh nói, cũng không có quan hệ, có thể giải tán về nhà ăn cơm. Mấy người kia vừa nghe, như được đại xá, hoảng không ngừng mà hướng tới Mễ Phong Thu nói một tiếng khiểm, liền kết bạn rời đi. Không đi ra vài bước xa, Mễ Phong Thu còn nghe được mấy người kia ghé vào cùng nhau nói, ngốc tử mới có thể chạy tới trên núi lãng phí sức lực đâu. Mễ Phong Thu kêu kêu một cái khí, thiếu chút nữa đuổi theo đi đánh bọn họ một đốn. Chính sinh khí, đột nhiên cảm giác quần áo của mình và táo bị người lôi kéo, túi đầu vừa thấy, phát hiện Mễ Điểm Điểm đang đứng ở hắn chân biên, vẻ mặt manh manh đắt mà nhìn chính mình. Đại gia gia, ngươi không cần sinh khí lạc. Mễ Điểm Điểm nghiêm túc mà an ủi Mễ Phong Thu. Bị bổn gia tiểu cô nương như vậy an ủi, Mễ Phong Thu nơi nào còn có tức giận đạo lý. Ở Mễ Điểm Điểm đỉnh đầu sờ sờ, cười hỏi nàng như thế nào lại đây. Điểm Điểm là tới kêu ba ba về nhà ăn cơm. Mễ Điểm Điểm nói, nhịn không được khoe ra nổi lên bọn họ ở trên núi thu hoạch, đại gia gia, chúng ta hôm nay từ trên núi hái được thật nhiều trái cây Nga, có quả táo, có quả lê, còn có quả hạnh, đều ăn rất ngon, chờ buổi chiều thời điểm, ta cùng các ca ca tỉ tỉ cho ngươi đưa qua đi một chút nha. Mễ Phong Thu không có cự tuyệt tiểu nha đầu tâm ý, ngược lại nhắc tới một khác sự kiện, kia đại gia gia phải nhờ vào Điểm Điểm hưởng có lộc cát lạc, đúng rồi, ta nghe ngươi ba ba nói, cái kia dấu chân là Điểm Điểm ngươi phát hiện. Đây là thật vậy chăng? Mễ Điểm Điểm chớp chớp mắt, sửa đúng nói, là ba ba trước mang chúng ta qua đi nơi đó, sau đó Điểm Điểm mới nhìn đến cái kia dấu chân. Cho nên chính yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ ba ba mới đúng. Ha ha, các ngươi đều có công lao. Mễ Phong Thu nói, nếu chúng ta thật sự ở trên núi phát hiện lợn rừng, vậy các ngươi chính là chúng ta đại đội ân nhân lạc, đại gia gia làm chủ, đến lúc đó phân đổ vật thời điểm, cho các ngươi mấy tiểu tử kia cũng coi như một phần, thế nào? Liên tính cảm thấy việc này chủ yếu là Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Húc Quang ra lực, Mễ Phong Thu cũng không có đem mặt khác hài tử cấp rơi xuống, đưa bọn họ hợp ở bên nhau, tính làm là một phần. Làm đại đội trưởng, hắn như vậy quyền lực vẫn phải có. Không đợi Mễ Điểm Điểm nói tốt vẫn là không tốt, Mễ Húc Quang thanh âm lại đột nhiên gia nhập trong đó, thật vậy chăng, ta đây liền thế Điểm Điểm còn có mặt khác hài tử cảm tạ đại bá. Hắn vừa mới ở ghi điểm viên bên kia thế hắn hai cái ca ca báo thượng danh, đến nỗi chính hắn. Dấu chân là bọn họ trước phát hiện, tự nhiên không có không đi đạo lý. Chờ báo danh kết thúc quay đầu nhìn lại, Mễ Húc Quang liền nhìn đến hắn khuê nữ đang ở cùng Mễ Phong Thu nói cái gì, đến gần vừa nghe, liền nghe được một cái tin tức tốt, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trên mặt còn cố ý lộ ra một bức chiếm đại tiện nghi bộ dáng, làm Mễ Phong Thu lại một lần thổi dâu trừng mắt lên. Chẳng qua lúc này đây, tâm tình của hắn vẫn là không tồi. Được rồi, ngươi chạy nhanh về nhà đi, Điểm Điểm đều chuyên môn tới kêu ngươi ăn cơm trưa. Được rồi. Mễ Húc Quang một phen bế lên nữ nhi, nhanh chóng hướng trong nhà đi đến. Hôm nay giữa trưa, Mễ gia trên bàn cơm nhiều một đạo hương nướng tiểu ngư, hơn nữa vẫn là Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai người thân thủ nướng. Dù sao cũng là khi còn nhỏ mang theo đệ đệ nơi nơi chơi ca ca, cá nướng thủ pháp có thể nói nhất tuyệt, thành quả ngoài giòn trong mềm, cách thật xa là có thể ngửi được một cổ tử mùi hương. Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng hai người tỏ vẻ phải về nhà ăn cơm trưa, đi phía trước còn bị ngạnh tắc một tiểu bàn cá nướng. Làm cầm đi cấp Đường Ngọc Lan mấy người nếm thử. Cùng cá nướng cùng nhau, còn có thuộc về bọn họ kia phân trái cây. Ăn qua cơm chưa sau, bọn nhỏ liền đều không có ra cửa, ở trên núi khi còn không có cảm giác, ăn cái gì thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng mà một khi rảnh rỗi, trên người cái loại này mỏi mệt cảm liền lập tức trào ra tới, ăn uống no đủ, sôi nổi ngáp dài về phòng ngủ đi. Mễ Điểm Điểm mê đầu ngủ vài tiếng đồng hồ, chờ tỉnh ngủ, phát hiện thiên đều đã tối sầm xuống dưới. Từ trên giường một lộc cộc ngồi dậy, nàng ở bên ngoài tìm được rồi Thái Kiều Chi. Mụ mụ, ba ba đi đâu nha? Hiện giờ, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi Lương thực quan hệ chuyển rời đến trấn trên, bọn họ nghỉ ngơi thời điểm về nhà, là không cần lại ra cửa bắt đầu làm việc. Phía trước mấy cái cuối tuần, Mễ Húc Quang đều là cùng Thái Kiều Chi cùng nhau, nốc tại trong nhà nghỉ ngơi, thuận tiện làm chút khả năng cho phép việc nhà. Nhưng hôm nay, Mễ Điểm Điểm lại không có ở nhà phát hiện Mễ Húc Quang thân ảnh, bởi vậy mới có như vậy vừa hỏi. Thái Kiều Chi đem Mễ Điểm Điểm gọi vào bên người, một bên giúp nàng sửa sang lại vai bím tóc, một bên nói cho nàng, nàng ba ba là ra cửa tập hợp đi, thuận tiện còn mang theo chút trái cây đưa đi cho nàng đại gia gia. Hôm nay tan tầm sau, giữa trưa báo danh người liền sẽ ở quảng trường bên kia tập hợp, sau đó cùng nhau lên núi, từ phía đông bắt đầu, đem chung quanh toàn bộ tìm tòi thượng một lần. Nga nga nga. Mễ Điểm Điểm nghĩ tới, rõ ràng việc này nàng cũng tham dự một bộ phận, như thế nào ngủ một cái giấc công phu liền thiếu chút nữa đã quên đâu. Ai, cũng không biết có thể hay không hết thể thuận lợi. Thái Kiều Chi lo lắng mà nói. Mễ Điểm Điểm an ủi nói, yên tâm nha mụ mụ, ba ba bọn họ nhất định sẽ thực thuận lợi đát. Có chuyện nàng còn nhớ rõ, ở nàng đi ngủ phía trước, ở ba ba trên mặt bá bá bá hôn vài khẩu, nhiều ít có thể đem chính mình hảo vận khí cho hắn cọ đến một chút đi. Nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, Thái Kiều Chi mạc danh có chút tâm an. Xác thật, nữ nhi vận khí luôn luôn không tồi, có nữ nhi nói như vậy, nghĩ đến lợn rừng gì đó, hẳn là ổn. Ăn qua cơm chiều, Mễ ra mọi người thu thập hảo lúc sau liền từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Mễ Điểm Điểm cùng các ca ca ngủ một buổi trưa, lúc này tinh thần vừa lúc, liền tính toán một bên học tập một bên chờ ba ba trở về. Tuy rằng nói Mễ Điểm Điểm đối chính mình vận khí rất có tin tưởng, cũng biết cầu cầu sẽ không lừa nàng, chính là các đại nhân như thế nào lâu đều không có truyền đến một chút tin tức, nàng trong lòng khó tránh khỏi là có chút khẩn trương. Có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có thể hay không có người trên đường bị thương? Có thể hay không đến cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện? Vì thế, Mễ Điểm Điểm học tập vài phút, liền sẽ nhịn không được ngẩng đầu hướng cửa sổ phương hướng ngó thượng hai mắt, phảng phất làm như vậy, ngay sau đó Mễ Húc Quang liền sẽ từ bên ngoài đi vào tới. Không biết qua bao lâu, rất xa địa phương đột nhiên truyền đến một trận thảm thiết tê gào, trong phòng mọi người toàn bộ đột nhiên vừa nhấc đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, chờ ý thức được quang trông cửa vô dụng thời điểm, lại vội vã mà hướng phía ngoài chạy đi. Mụ mụ, đây là cái gì thanh âm nha? Có phải hay không lợn rừng tiếng kêu nha? Mễ Điểm Điểm một bên đi theo ra bên ngoài chạy, một bên hỏi Thái Kiều Chi. Thái Kiều Chi có chút không xác định, đơn giản nắm Mễ Điểm Điểm tay, tiếp tục ra bên ngoài nhìn xung quanh. Mễ Điểm Điểm vấn đề cũng không có cách thượng lâu lắm, phải tới rồi đáp án. Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu nghe được thanh âm sau cũng ra tới, Mễ Lao Đầu liền hồi ức cẩn thận phân biệt một phen, tỏ vẻ đó chính là lợn rừng phát ra tới thanh âm, hơn nữa vẫn là bị thương lúc sau phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoa, kia ba ba bọn họ có phải hay không liền thật sự tìm được lợn rừng lạc? Mễ Thiên Trạch vỗ tay, trực tiếp hưng phấn lên, còn muốn chạy đi cửa thôn bên kia nghênh đón. Bị Mễ Lao Thái cấp kéo lại. Ngươi gấp cái gì, thanh âm này nghe chính là từ thật xa địa phương truyền đến, ly này còn có một khoảng cách đâu, chúng ta chờ một chút, chờ bọn họ đã trở lại, lại đi xem náo nhiệt cũng không muộn. Nàng hiện tại đã đem tâm buông hơn phân nửa, giữ lại, chính là xem mấy đứa con trai khi nào đã trở lại. Mễ Thiên Trạch chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ, hắn không bỏ được về phòng chờ đợi, liền lay ở đại hắc bên cạnh cửa biên, dựng lên lỗ thai nghe nổi lên cửa thôn phương hướng động tĩnh. Mặt khác hải tử có một cái tính một cái, đều học lên, thực mau. Đại hát trên cửa liền trường đầy hải tử. Không bao lâu, thôn cửa liền truyền đến càng thêm náo nhiệt ồn ào thanh, cùng với không ít người tục tẳng ha ha tiếng cười, nghe liền thập phần vui sướng. Chờ Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu thay đổi thân quần áo đi ra, phát hiện Mẹ Thiên Trạch cái này ngốc không được đều đã trên mặt đất làm tốt xuất phát chạy chuẩn bị, bên cạnh Mẹ Thiên Ân học theo, đi theo làm chẳng ra cái gì cả động tác. Đến nỗi mặt khác cháu trai cháu gái, đảo còn tính bình tĩnh, chẳng qua nhìn về phía bọn họ ánh mắt, cũng so ngày thường nóng rực chút. Mễ Lao Thái bất động thanh sắc mà sau này lui một bước nhỏ, rụt rè nói, đi thôi, chúng ta qua đi cửa thôn bên kia nhìn xem. A Chi cùng Tiêu Tuệ, các ngươi hai cái muốn cùng nhau qua đi vẫn là lưu lại giữ nhà. Bị điểm đến danh, Thái Kiều Chi có chút do dự, nàng tưởng cùng qua đi nhìn xem, nhưng là chính mình nếu như đi nói, nhị tẩu cũng chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Hiện giờ đại tẩu thắng lớn, hành động chi gian nhiều có bất tiện, lưu lại người nọ chủ yếu cũng là vì cùng đại tẩu làm bạn. Nếu không nàng vẫn là lưu tại ra đi, gần nhất mấy ngày này nhị tẩu giống như thường xuyên buồn ở nhà không ra khỏi cửa, làm nàng cùng qua đi náo nhiệt cũng hảo. Thái Kiều Chi hơi há mồm, đang muốn nói chuyện, lại bị Tiêu Tuệ đoạt trước. Ta lưu tại trong nhà đi. Tiêu Tuệ nói, đến lúc đó cửa thôn chỗ đó khẳng định có không ít người, ta liền không đi xem náo nhiệt, tam đệ mọi người đi đi, giúp ta chăm sóc một chút mấy cái hải tử là được. Đệ 147 chương. Thái Kiều Chi khuyên vài câu, phát hiện Tiêu Tuệ thái độ thập phần kiên quyết, cũng chỉ có thể từ bỏ, đi theo bọn nhỏ phía sau cùng nhau ra cửa. Ở quá khứ trên đường, Tiêu Tuệ có chút chần chờ mà tới gần Mễ Lao Thái, hỏi, mẹ, nhị tẩu nàng, gần nhất có phải hay không tâm tình không tốt lắm a? Mễ Lao Thái hừ nhẹ một tiếng, nàng khi nào tâm tình hảo quá. Cũng không có việc gì liền bày cái khổ qua mặt, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta mỗi người đều thiếu nàng 100 khối đâu. Việc này ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ta tìm lão nhị tâm sự, làm chính hắn đau đầu đi. Mễ Lao Thái nghĩ đến thực hay, nàng đều sắp 50, sinh hài tử một đám đều thành ra có chính mình hài tử, nên là thời điểm buông tay làm cho bọn họ đi kinh doanh chính mình tiểu nhật tử. Có đôi khi, làm bà quản quá nhiều, ngược lại còn sẽ là quán trách đâu, nàng lãng phí này sức lực làm gì. Thiếu sinh điểm khí nàng còn có thể sống lâu 2 năm đâu. Ân, chờ cái gì thời điểm thời cơ chín muồi, nàng liền trước cùng lão nhân tán gẫu một chút phân ra sự hảo. Thái Kiều Chi trăm triệu sẽ không nghĩ đến, chính mình chỉ là cùng Mễ Lao Thái trò chuyện nhị tẩu tâm tình vấn đề, bà đã đem tư duy phát tán đến phân ra sự tình lên rồi. Đoàn người còn chưa đi đến thôn cửa, liền cùng ra ngoài Tuần Sơn một đám người mặt đối mặt đụng phải, đi đầu chính là Mễ Phong Thu cùng Mễ Húc Quang hai cái. Bọn họ thoạt nhìn hỉ khí dương dương, mặt mày hường hào, khoe miệng đều phải liệt đến nhị sau căn đi. Mễ Húc Quang vừa thấy chính mình ba mẹ còn có tức phụ đều lại đây, cùng Mễ Phong Thu đánh thanh chiếu cố, liền chạy chậm đuổi lại đây. Ba, mẹ, các ngươi mau đoán xem chúng ta ở trên núi gặp cái gì. Mễ Húc Quang bán cái nút. Đến nay nhớ tới bọn họ ở trên núi thu hoạch, hắn tâm liền nhịn không được đập bịch bịch. Quá kiếm lời, thật sự quá kiếm lời. Bọn họ lần này lên núi thật là thượng đúng rồi. Mễ Lao Thái không nghĩ đoán, chừng hắn một cái, lại nhẹ nhàng đạp hắn một chân, làm hắn hảo hảo nói chuyện. Bọn nhỏ nhìn thấy ba, tiểu thúc bị mãi mãi giáo huấn, sôi nổi che miệng trộm cười. Mễ Húc Quang cũng ngượng ngùng tiếp tục đi xuống, trực tiếp đem bọn họ thu hoạch cấp nói ra. Chúng ta ở trên núi phát hiện tam đầu lợn rừng, hai đầu đại, một đầu tiểu nhân, suốt tam đầu nột. Hiện tại đều cấp mang xuống dưới. Mễ Húc Quang chỉ chính mình phía sau đám người, may mắn chúng ta đi lên thời điểm mang theo không ít dây thừng, bằng không cũng không biết như thế nào đem tam đầu đều mang xuống dưới. Ba mẹ, còn có A Chi cùng các ngươi mấy tiểu tử kia, muốn hay không qua đi nhìn xem. Nói xong này đó, hắn hưng phấn mà thẳng xoa tay, nghĩ thầm, nhiều như vậy đầu lợn rừng, nếu là làm thịt phân thịt, bình quán đến mỗi người trên đầu đều có không ít đâu. Hắn còn cấp hai cái ca ca cũng báo danh, điểm điểm bọn họ mấy cái cũng có một phần, như vậy tính toán, nhà bọn họ phỏng chừng có thể phân đến liền càng nhiều. Mễ Lao Thái dẫn người ra tới, tự nhiên chính là vì xem cái này náo nhiệt. Hiện tại nghe nói cư nhiên tổng cộng bắt được tam đầu lợn rừng, hứng thú liền lớn hơn nữa, lanh bọn nhỏ liền theo qua đi. Đến quảng trường vừa thấy, hoắc, đã tới không ít người đâu, đều là nghe được động tĩnh tới xem xét tình huống. Có chút người đã biết chuyến này thu hoạch, khoa trương tiếng kinh hô không dứt bên hai. Mễ Điểm Điểm bị Mễ Húc Quang mang theo, rốt cuộc thấy được kia tam đầu lợn rừng gương mặt thật. Màu đen da lông, thật dài răng nanh, hai đầu đại bị thương pha trọng đã hấp hối, mà kia đầu tiểu nhân còn lại là bị trói gô. Thỉnh thoảng phát ra rầm rì thanh âm, nghe còn rất hung. Ý ỉa, chúng nó hảo xú nha. Mễ Ninh Ninh là cái ái xú Mỹ tiểu cô nương, không tới gần mấy mét xa liền bắt đầu bóp mũi sau này lui, nói cái gì cũng không nghĩ lại đi phía trước đến gần rồi. Mễ Điểm Điểm liền tháo chút, cùng các ca ca để sắt vào đi quan sát một hồi lâu, mới chưa đã thèm mà từ vòng vây chung lui ra tới. Nàng còn riêng đi nhìn lợn dừng chân, phát hiện chúng nó cùng chính mình phát hiện cái kia dấu chân thật sự đối thượng. Xem xong lợn dừng sau. Bên này liền không có bọn họ chuyện gì, phân thịt heo chuyện này Mễ Phong Thu tự do an bài, bọn họ không có tham gia chỉ lo về nhà chờ tin tức tốt là được. Mễ Lao Thái tiếp đón ba cái nhi tử một tiếng, liền tính toán mang theo bọn nhỏ đi về trước. Cố ý chạy tới xem người không ít đều là không sai biệt lắm ý tưởng, xem xong cũng chỉ, trong lòng thô thô đánh giá nhà mình có thể phân đến thịt heo sau, liền về trước ra chờ tin tức tốt đi, thập phần săn sóc mà không cho người thêm phiền. Trên đường trở về, bọn nhỏ ríu rít mà phát biểu chính mình nhìn đến lợn rừng sau cái nhìn, Mễ Lao Thái không có tham dự trong đó, ngược lại ở hai bên đường nhìn tới nhìn lui, nhàm chán khẩn. Đột nhiên, nàng nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc ở nàng trước mắt thoáng qua, hình như là nàng lao đối thủ Triệu Hồng Diệp. Đã trễ thế này, nàng đây là muốn đi đâu? Mẹ Thái Kiều Chi hiển nhiên cũng thấy được Triệu Hồng Diệp thân ảnh, đưa ra một cái phỏng đoán, nàng nên không phải là muốn đi quảng trường bên kia đi. Qua bên kia làm gì? Nhà bọn họ có hay không người báo danh? Mễ Lao Thái tức giận mà nói, nhưng sau khi nói xong, nàng liền phản ứng lại đây, này Triệu Hồng Diệp, cũng không phải là sẽ rửa theo lẽ thường ra bài tính tình. Hơn nữa, nàng ra mặt, có thể nói là toàn thôn dày nhất. Mẹ chồng nàng dâu hai người trao đổi một cái cho nhau đều hiểu ánh mắt, cảm thấy có chút hít thở không thông. Không thể nào. Không thể nào. Trầm mặc đã lâu, thẳng đến đi mau đến cửa nhà, mẹ lao thái mới vui sướng khi người gặp họa mà hừ nhẹ ra tiếng, làm nàng đi bái, nhìn đến thời điểm ai sẽ cho nàng hòa nhã. Dù sao đại đội trưởng là khẳng định sẽ không đáp ứng. Ha ha, không xuất lực liền tưởng phân thịt, Triệu Hồng Diệp là suy nghĩ thì ăn đâu. Quả nhiên, chờ hai cái giờ sau mẹ ra tam huynh đệ xách theo bọn họ phân đến thịt, một tiểu bùn heo huyết, một tiểu bùn heo tạp, mặt khác còn có hai căn đại cốt cây gậy trở về thời điểm, liền cùng mẹ lao thái bọn họ chia sẻ Triệu Hồng Diệp tìm sau khi đi qua phát sinh sự tình. Lúc ấy, Triệu Hồng Diệp lại là la lối khóc lóc, lại là lăn lộn, nước mắt nước mũi đều hồ vẻ mặt, liền quần áo đều cọ dơ cọ phá, phi nói này lợn rừng là ở phụ cận trên núi phát hiện, trong thôn người lý nên không ai đều có phân, không thể không cho nhà bọn họ, bằng không chính là không công bằng. Nhưng ở đây hán tử nhóm lăng là không có cho nàng một ánh mắt, càng không có người chủ động đứng ra đem nàng nâng dậy tới. Cuối cùng, vẫn là đại đội trưởng chịu không nổi nàng này so lợn rừng còn thê thảm chu lên, làm nàng chạy nhanh rời đi, không cần chậm trễ bọn họ sự, lúc ấy liền cùng nàng nói không ra lực liền không có đồ vật phân. Là nàng chính mình đáp ứng, hiện tại hối hận lại có ích lợi gì. Triệu Hồng Diệp trột dạ một cái trước mắt, sau đó liền tiếp tục nằm trên mặt đất kêu rên lên. Mễ Phong Thu lấy nàng hoàn toàn không có biện pháp, liền kêu người đi tiền ra thông chi một tiếng, làm tiền hữu kim chạy nhanh đem người mang về, này mất mặt vước, muốn chuyển tới công xã đi lên không thành. Tiền hữu kim nhiều sĩ diện một người nột, nghe nói Triệu Hồng Diệp ở quảng trường bên kia la lối khóc lóc lăn lộn sau, thiếu chút nữa liền giày cũng đã quên xuyên, liền chạy tới đem người mắng to một hồi. Nói nàng là mất mặt xấu hổ đổ vỡ. Triệu Hồng Diệp vốn dĩ trong lòng liền oa một đoàn hỏa, vẫn luôn bị cự tuyệt, muốn lợn rừng thịt nửa điểm đều phân không đến, hỏa khí lập tức liền lên đây, nhào lên đi liền cùng tiền hữu kim xé rách lên. Cuối cùng hai người là biên đánh biên xảo về nhà. Nhưng là ai cũng không có lại chú ý bọn họ hai cái. Hại, ta nói vừa rồi cách vách như thế nào như vậy làm ầm ĩ đâu, nguyên lai là nguyên nhân này. Mễ Lao Thái biểu hiện mà hứng thú thiếu thiếu, nhưng ở đây có mắt đều đã nhìn ra. Nàng trong mắt rõ ràng lập lòe vui sướng khi người gặp họa ý cười. Nói xong Triệu Hồng Diệp, Mễ Húc Quang tiếp tục nói lên đêm nay vở kịch lớn, nên là thời điểm phân thịt heo. Quảng trường bên cạnh chính là kho hàng không chỉ có cân, còn có vài cái đại buồn, liền giao giết heo đều bị từ bên trong phiên ra tới. Đầu tiên là cho mỗi đầu heo cân nặng, hai đầu đại đều có 150kg tả hữu, tiểu trư mới sinh ra không mấy tháng, chỉ có 20kg không đến, tam đầu heo thêm ở bên nhau. Suốt có 640 cân. Trừ bỏ máu loãng, xương cốt cùng nội tạng linh tinh, chỉ cần là thịt, hẳn là cũng có thể lưu lại cái hơn 400 cân đi. Phong An đại đội tổng cộng có 53 hộ nhân gia, trừ bỏ trong nhà không có thanh trắng niên, cùng với lười nhác không có báo danh, cùng sở hữu 40 hộ tiến hành rồi báo danh. Dựa theo mỗi hộ gia vừa đến 2 người tới tính toán, tổng cộng báo danh nhân số là 60 người. Vốn dĩ hẳn là chỉ có thể tính 59 người. Nhưng Mễ Phong Thu lên tiếng đem Mễ Điểm Điểm chờ chín hài tử cũng coi như là một phần, nếu không phải bọn họ ngẫu nhiên phát hiện cái này tình huống nói, bọn họ ở tại dưới chân núi người, phòng chừng phải đợi lợn rừng xuống núi mới có thể có điều phát hiện. Cho nên cho bọn hắn cũng nhớ thượng một công. Tuy rằng có số ít người biểu đạt kháng nghị, nhưng đại bộ phận xã viên nhóm vẫn là tán đồng cái này đề nghị. Sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới. Chờ thật sự thấy được lợn rừng, cũng thành công đem chúng nó bắt lấy sau. Nguyên bản không đồng ý người cũng đều bình thường trở lại. Hắc hắc, không có đám hải tử này, bọn họ muốn dính điểm thức ăn mặn, không được chờ đến ăn Tết thời điểm sắt năm heo. Nay thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi, bọn họ là có thể ăn thượng thịt, thật tốt ta. Các hương thân không có lâm thời phản bội, đem tiểu hải tử bài trừ bên ngoài, cái này làm cho Mễ Phong Thu rất là vừa lòng. Thời buổi này, đại gia còn nhiều ít tồn điểm cảm ơn chi tâm. Tiếp tục nói hồi phía trước. Hơn 400 cân thịt, phân cho 60 cá nhân. Mỗi người đều có thể phân đến 6 cân còn muốn nhiều, hơn nữa heo huyết gì đó cũng có thể làm thành đồ ăn. Hôm nay buổi tối, đối với không ít người ra tới nói, đều là huyết kiếm A. Đại đội trưởng làm chủ để lại một nửa heo huyết heo tạp cùng xương cốt, tỏ vẻ muốn phân cho đại đội bơ vơ không nơi nương tựa lao nhân ra. Lúc này đây, không ai nói không. Nghe xong kia tam đầu lợn rừng cuối cùng quy túc, Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đại ca thật đúng là người tốt nột. Bọn họ đại đội có hắn người như vậy đương đại đội trưởng, thật tốt. Lúc này thời gian đã có chút chậm, bọn nhỏ đã sớm đã ngủ hạ, Mẹ Húc Quang tam huynh đệ đem bọn họ chiến lợi phẩm cầm đi phòng bếp phóng hảo, cũng làm bước đầu xử lý sau, liền đi trước rửa mặt, trở về phòng nghỉ ngơi. Những cái đó thịt, liền chờ ngày mai sáng sớm lại xử lý đi. Đệ 148 chương. Lúc sau đối với lợn rừng thịt xử lý, liền cùng Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người không có gì quan hệ, bởi vì ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, hai người phải ra cửa hướng trấn trên tiến đến. Ở trước khi đi, Mễ Húc Quang cố ý đánh thức Ôn Mộng Thần, hỏi hắn muốn hay không cùng bọn họ một khối trở về. Còn không có chơi đủ, Ôn Mộng Thần đem đầu riêu đến như là trống bỏi, hắn nhất định phải ở chỗ này ngốc đủ một tuần. Bất quá hắn xác thật có việc muốn làm ơn cấp Mễ Thúc Thúc. Chuyện gì, ngươi nói đi. Mễ Húc Quang trả lời thật sự là dứt khoát. Ôn Mộng Thần liền đem chính mình thỉnh cầu ngượng ngùng xoắn xít mà nói ra, Mễ Thúc Thúc, ta có thể hay không làm ơn ngươi đem ta kia phân lợn rừng thịt mang đi cho ta ra ra bọn họ nha. Đây là ta cùng Điểm Điểm tỷ tỷ bọn họ lần đầu tiên lên núi đạt được chiến lợi phẩm, ta tưởng cho ta ra ra bọn họ nhìn xem, ta chính mình có thể không ăn thịt. Ngày hôm qua Mễ Điểm Điểm đi quảng trường kêu Mễ Húc Quang về nhà ăn cơm, sau khi trở về, liền đem Mễ Phong Thu hứa hẹn nói cho sở hữu tiểu đồng bọn, nếu đại gia ở trên núi thật sự có cái gì phát hiện, tìm được rồi lợn rừng, bọn họ cũng có thể chia sẻ đến trong đó một phần thành quả thắng lợi. Lúc ấy Ôn Mộng Thần liền để bụng. Chờ đến buổi tối, biết tuần tra đội tổng cộng bắt được tam đầu lợn rừng, bọn họ có thể phân đến lợn rừng thịt sau, hắn cũng đã ám chọc chọc cân nhắc hai, đem hắn có thể phân đến thịt đưa đi cấp ra ra còn có ba mụ mụ bọn họ nếm thử mới mẻ, làm cho bọn họ biết chính mình tới Điểm Điểm tỉ tỉ ra cũng không phải chỉ lo chơi, hắn cũng có thể cấp trong nhà mang về ăn. Cái này, Mễ Húc Quang là nghe hiểu, nghị nghị cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, hài tử có hiếu tâm là chuyện tốt, chỉ là hỗ trợ mang khối thịt mà thôi, bao lớn điểm sự a. Hành. Kia thúc thúc chờ hạ liền giúp ngươi đem thịt mang đi trấn trên. Mễ Húc Quang nói, chúng ta đêm qua trừ bỏ mang về thịt, còn mang theo một ít heo huyết heo tạp cùng đại cốt cây gậy, các ngươi này đó tiểu gia hỏa, cho các ngươi tính thành mỗi người một cân thịt. Thần thần ngươi cũng không cần ngượng ngùng, hôm nay trong nhà đồ ăn hẳn là sẽ thực phong phú, ngươi ăn nhiều một chút. Nghe được Mễ Húc Quang đồng ý chính mình thỉnh cầu, Ôn Mộng Thần liền ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền lại đã ngủ. Không có biện pháp, ngày hôm qua một buổi sáng hoạt động lượng với hắn mà nói vẫn là quá lớn, này so ở sinh hoạt khu bên kia cùng các bạn nhỏ chơi thượng một ngày muốn mệt đến nhiều, hắn đến bây giờ vẫn là cảm thấy buồn ngủ quá đâu. Mễ Húc Quang cười cười, từ phòng sau khi rời khỏi đây đầu tiên là đi cắt ước chừng một cân thịt, mới cùng Thái Kiều Chi cùng nhau ngồi trên xe đạp, hướng trấn trên kỵ đi. Chờ Ôn Thiết Quân thu được thịt, đã là nửa giờ sau sự tình. Trong tay hắn cầm kia khối lợn rừng thịt, không biết lần thứ mấy hướng Mễ Húc Quang chứng thực, này... Này thật là thần thần làm ngươi mang cho ta a. Lợn rừng là bọn họ phát hiện. Lúc ấy có hay không bị thương a? Lão phụ thân trong lòng lại là vui mừng, lại là lo lắng, nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn lên. Mễ Húc Quang hảo bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đem đáp án lặp lại một lần. Lúc này đây, Ôn Thiết Quân rốt cuộc ý thức được chính mình giống như hỏi số lần quá nhiều, hướng tới Mễ Húc Quang ngượng ngùng mà cười cười, chạy nhanh làm hắn cùng Thái Kiểu Chi hai người vào phòng. Đúng vậy không sai, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn cư nhiên quên đem người nên vào được. Hai tử mẹ nó, mau tới đây nhìn xem a, chúng ta nhi tử cấp chúng ta mang lễ vật. Ôn Thiết Quân trên mặt mạn một tầng hồng quang, lại chạy đi tìm Phương Lệ Toa khoe ra lên. Đáng tiếc hắn ba ra cửa sớm, bằng không còn có thể thêm một cái người khoe ra. Nhưng mà, Phương Lệ Toa đã sớm từ cửa kia vài lần lặp lại đối thoại biết đã xảy ra cái gì, không khách khí mà đối với Ôn Thiết Quân mở ra tay, nói, biết rồi, còn không phải là mau lợn rừng thịt sao, nhìn đem ngươi cấp nhạc. Còn không mau đem thịt cho ta, ta phải đem nó hảo hảo im lên, đến lúc đó treo ở bên ngoài cẩn thận hong gió, có thể nhiều bảo trì một đoạn thời gian đâu. Thái Kiều Chi phụt một tiếng bật cười, tẩu tử trong miệng nói không phải, lại cùng Ôn đại ca giống nhau nóng nội, nghĩ đến trong lòng cũng là thập phần cao hứng đi. Chính mình tiểu tâm tư bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, Phương Lệ Toa cũng không tức giận, hào phóng gật gật đầu, nói, đó là, khó được kia tên vô lại đi ra ngoài chơi còn nghĩ chúng ta có thể không cao hứng sao. Đều là làm phụ mẫu, tự nhiên có thể lý giải Phương Lệ Toa cùng Ôn Thiết Quân trong lòng cảm động, Mễ Húc Quang hai người cười cười, đi theo cùng nhau cao hứng. Mà lúc này Mễ gia, Mễ Lao Thái một bên cùng hai cái con dâu xử lý lợn rừng thịt, một bên dựng lỗ thai nghe theo cách vách truyền đến động tĩnh. Kế ngày hôm qua Triệu Hồng Diệp đổi ý muốn phân một ly canh lại bị vô tình cự tuyệt sau, mặt khác mấy nhà không có tham gia tuần sơn người cũng ở hôm nay sáng sớm nghe được tin tức, tự biết từ đại đội trưởng bên kia xin lỗi lấy lòng khởi không đến tác dụng sau. Liền đem khí toàn giải tới rồi Triệu Hồng Diệp trên đầu. Sáng sớm tinh mơ, kia mấy hộ nhà liền kết bạn đi tới tiền ra cửa, đem tiền ra đại môn chụp đến loảng xoảng vang. Triệu Hồng Diệp ngươi ra tới. Là ngươi theo chúng ta nói trên núi tuyệt đối không có lợn rừng chúng ta mới không báo danh, hiện tại hảo, suốt tam đầu A, vốn dĩ chúng ta cũng là có thể phân đến, hiện tại không có. Ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, ngươi đem thịt bồi cho chúng ta. Ta phi. là các ngươi chính mình phải tin tưởng quan lão nương đánh giám, hiện tại thịt không có chạy tới quái lão nương, các ngươi như thế nào không đi quái lúc ấy không có báo danh chính mình. Quả hồng chọn mềm nhất đúng không, ngươi nhìn xem lão nương giống không giống mềm quả hồng. Ngươi như thế nào có thể như vậy, rõ ràng này đều tại ngươi, nếu không phải lúc ấy ngươi như vậy nói, chúng ta đã sớm báo thượng danh. Mỗi người 6 cân thịt à, này đều đủ chúng ta cả nhà ăn thượng một tháng, ngươi đến bồi cho chúng ta. Ta như thế nào liền không thể như vậy, muốn thịt các ngươi tìm đại đội thượng nói đi à, tìm ta làm gì, ta lại không thể cho các ngươi biến ra thịt. Lăn, chạy nhanh lăn, đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi. Quả nhiên không hổ là đánh biến phong an chỉ có một địch thủ Triệu Hồng Diệp, một đôi nhiều cũng có thể ổn chiếm thượng phong, giơ một phen đại cái chổi đem tiến đến tìm nàng nói rõ lý lẽ người cấp cưỡng chế di rời. Tiền ra cách vách, Triệu Hồng Diệp duy nhất đối thủ Mễ Lao Thái nghe xong cái náo nhiệt, trong lòng còn có chút đáng tiếc, tới tìm Triệu Hồng Diệp tính sổ người sức chiến đấu quá thấp, bằng không phỏng chừng còn có thể lại xảo trong chốc lát. Bất quá như vậy cũng không sai biệt lắm, một chút lực cũng chưa ra, liền phân không đến nửa điểm lao động thành quả, đây là quy tắc. Ăn không được thịt, tính chính bọn họ xui xẻo. Hôm nay giữa trưa, Mễ gia cùng Triệu gia trong phòng đều phiêu ra thơm ngào ngạt thịt vị, nùng du xích tương, tư vị thơm ngọt, trong không khí mơ hồ truyền ra ăn thịt người thỏa mãn nức nở cùng chép miệng thanh âm, nhưng đem Triệu Hồng Diệp cấp thèm đến nước miếng tí tách vang. Nhưng bọn hắn ra, ăn không được chính là ăn không được. Mẹ, ngươi ngày hôm qua như thế nào liền cự tuyệt đâu? Tiên Hải cũng bị thèm đến hoảng, lúc này liền nhịn không được mở miệng oán giận lên, ta có thể đi tham gia à? Chỉ cần đi theo lên núi, người khác chảo heo thời điểm ta núp ở phía sau đầu, chờ đến xuống núi là có thể phân đến thịt, này nhiều có lời nột, cố tình ngươi liền chưa cho nhà của chúng ta báo danh, ngươi này không phải bạch bạch lãng phí ăn thịt cơ hội sao. Vân Nga ngồi ở Tiền Hải bên cạnh, tuy rằng một câu đều không có nói, nhưng là rũ xuống tới trên mặt, rõ ràng biểu đạt cũng là cùng loại ý tứ. Tiền Hữu Kim mặt như cũng là nóng rát, mất mặt cùng với đau mình phức tạp tâm tình cùng nhau nảy lên tới, nhìn về phía Triệu Hồng Diệp ánh mắt cũng tràn ngập oán hận. Tiền Nguyên Bảo đem ngón tay nhét vào trong miệng dùng sức mút, lại chỉ có thể nếm đến đã lâu không có rửa tay làn da thượng lưu lại vị mặn. Tiền Giai Huyền yên lặng mà lay trước mặt cháo chén, chỉ tính toán thừa dịp những người khác nói chuyện không đương chính mình có thể ăn nhiều một ít tiểu thái. Đến nỗi Tiền Giai Dung, nàng như là không có nghe được Tiền Hải oán giận thanh giống nhau, trên mặt biểu tình bình tĩnh, đen nhánh con ngươi âm u, dễ dàng nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Bị nhi tử như vậy chỉ trích, Triệu Hồng Diệp cũng cảm thấy bị khuất. Nàng làm như vậy là vì ai nha, nếu không phải đau lòng hắn lên núi lãng phí sức lực, nàng sẽ đi nói cự tuyệt tham gia sự sao. Rõ ràng ngày hôm qua giữa trưa nàng cùng Tiền Hải nói thời điểm, Tiền Hải còn cảm ơn nàng hỗ trợ cự tuyệt đâu, hiện tại lợn rừng bắt được, thịt cũng phân, Tiền Hải liền trái lại quái nàng cho hắn đem sự tình cấp đẩy. Nhưng nếu bởi vì như vậy, nàng liền nhận sai, kia nàng liền không phải Triệu Hồng Diệp. Hiện tại nói này đó có cái dám dùng, muốn ăn thịt ngươi sẽ không chính mình lên núi bắt được con thỏ. Triệu Hồng Diệp trực tiếp lấy chiếc đũa đánh Tiền Hải một chút, nói, suốt ngày liền biết nói, sinh ngươi đứa con trai này còn không bằng sinh khối xa xíu. Ai, mẹ ngươi đừng đánh, đau đâu. Tiền Hải né tránh chiếc đũa công kích, một bên dùng trước mắt đi ngó tiểu nữ nhi. Hắn hy vọng, Tiền Giai Dung ở nghe được bọn họ oán giận sau, sẽ chủ động mở miệng nói đi cầu một chút lao thần tiên, cho bọn hắn đưa một đốn thịt tới. Còn cần thiết là thịt mỡ cái loại này. Bang một chút, Tiền Giai Dung buông xuống chén đũa. Ta ăn no. Lược hạ bốn chữ sau, nàng mặc kệ những người khác phản ứng, lo chính mình đi ra ngoài, toàn bộ hành trình liền không có đưa Tiền Hải một ánh mắt. Nàng đây là có ý tứ gì? Tiền Hải có chút sinh khí, lại không dám lớn tiếng biểu đạt chính mình bất mãn, sợ chọc Tiền Giai Dung sau lưng láo thần tiên sinh khí, chỉ dám ở người rời đi sau, mới nhỏ giọng hỏi ra tới. Kia túng bao dạng, làm Triệu Hồng Diệp xem đều không nghĩ xem. Ngươi hỏi ta hỏi ai à, ngươi nếu là thật tò mò. Liền chính mình cùng đi ra ngoài nhìn xem. Không được, hẳn là chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Ta ngốc một lát còn muốn đi bắt đầu làm việc đâu, Vân Nga, lại cho ta đi thịnh một chén cơm. Tiền Giai Dung dọc theo ngoài phòng chân tường đi rồi, đi chưa được mấy bước lộ, liền đến Mễ gia địa giới, nghe từ trong viện truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, nàng đột nhiên tò mò lên, trong viện người đang làm những gì. Đi đến đại hắc môn chỗ lặng lẽ hướng trong nhìn thoáng qua, Tiền Giai Dung thấy được một cái xa lạ nam hài. Cái kia tiểu nam hải diện mạo thực hảo, trắng trẻo mập mạp, trên người xuyên y phục như là cửa hàng bán xa hoa hóa, rất khó tưởng tượng như vậy ăn mặc tiểu nam hải sẽ cùng Mễ Điểm Điểm giống nhau, tùy ý mà ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa, đem một con tiểu bạch cẩu gắt gao ôm vào trong ngực, mặt thiếu chút nữa đều phải chôn ở cẩu trên bụng mánh cỏ. Ha, thần, ngươi mau buông ra tiểu bạch đi, nó sắp không thể hô hấp lạc. Chính là tiểu bạch hảo đáng yêu nga, ta còn tưởng sờ nữa sờ nó. Ngươi đừng quang sờ tiểu bạch nha, còn có tiểu hoàng, ngươi cũng có thể cùng nó chơi. Khanh khách đát. Trong viện vui chơi cùng sân ngoại lặng im, tựa hồ hình thành hai cái cực đoan. Không biết khi nào, Tiền Giai Dung đã đem đầu rụt trở về, cũng bước nhanh đi xa. Chờ đi ra một khoảng cách, nàng mới phát hiện chính mình nắm tay vẫn luôn nắm đến gắt gao. Là hâm mộ sao? Là ghen ghét sao? Có lẽ đều có đi. Ký chủ, ngươi cũng có thể như vậy, chỉ cần ngươi hảo hảo sử dụng bổn hệ thống. Ý thức chung, hệ thống ra tiếng an ủi nói. Nó kỳ thật cũng có chút kỳ quái, vì cái gì rõ ràng ký chủ nắm giữ nó như vậy thần kỳ tồn tại, còn có thể đem sinh hoạt quá thành hiện tại cái dạng này. Tốt. Thiên giai dung đáp, sức chiến đấu bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đệ 149 chương. Ôn Mộng Thần ở Mễ Điểm Điểm trong nhà vượt qua vui sướng tự do một vòng sau, liền không thể không đi trở về, bởi vì hắn ba ba Ôn Thiết Quân tự mình lại đây tiếp hắn. Không chỉ là bình thường tiếp người, hắn ở nhận được Ôn Mộng Thần sau, liền khó có thể tự chế mà ở nhi tử trên mặt ba ba ba để lại ba cái vang hôn. Ôn Mộng Thần đều bị hắn cấp thân ốc. Ba ba ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì vì cái gì muốn hôn ta? Ôn Mộng Thần che lại mặt, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Ôn Thiết Quân. Đều không nghĩ ở trong lòng ngực hắn nhiều ngây người. Vốn dĩ có đoạn thời gian chưa thấy được Ôn Thiết Quân, hắn còn rất tưởng niệm, nhìn đến ba ba lại đây cũng thật cao hứng, nhưng là ba ba nhiệt tình thật giống như là một phen ngọn lửa, đều làm hắn cảm thấy năng mặt. Cái này làm cho Ôn Mộng Thần không thể không suy xét, nếu không, hắn lại ở Điểm Điểm tỉ tỉ trong nhà nhiều ngây ngốc một tuần. Bất quá vẫn là tính, hắn đã phiền toái Điểm Điểm tỉ tỉ ra đủ lâu rồi, chờ về sau có cơ hội, hắn lại đến đi. Ta không có việc gì a. Ta có thể có chuyện gì? Ôn Thiết Quân cũng cảm thấy một đoạn thời gian không thấy, nhi tử trở nên giống như có chỗ nào quái quái, nhưng hắn không ngại, chỉ cần người không thay đổi, đó chính là hắn ngoan nhi tử, thần thần ba ba muốn chết ngươi lạc, chúng ta mau về nhà đi, ngươi ra ra còn có mụ mụ đã ở nhà chờ ngươi, còn sao một mâm lợn rừng thịt chờ ngươi trở về ăn đâu? Nga, Ôn Mộng Thần nghĩ tới, hắn làm ơn mẹ thúc thúc cấp ba ba bọn họ đưa đi chiến lợi phẩm, suốt một cân lợn rừng thịt đâu? Hiện giờ nghe Ôn Thiết Quân nhắc tới một tuần trước kia lợn rừng thịt, Ôn Mộng Thần cũng một chút tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn lên, ba ba, thịt thịt tan ngon sao? Ta ở Điểm Điểm tỉ tỉ trong nhà ăn thật nhiều nga, hương vị khả hảo lạc. Quan trọng nhất chính là, hắn ở trong đó cảm nhận được một loại tham dự cảm, bởi vậy vốn dĩ chỉ có thập phần ăn ngon lợn rừng thịt ở trong lòng hắn cũng biến thành hoàn toàn ăn ngon. Ăn ngon nha, đương nhiên ăn ngon. Nay không còn cho ngươi để lại một nửa, liền chờ ngươi về nhà cùng nhau ăn sao? Ôn Thiết Quân cười tủm tỉm, đi lạc nhi tử, chúng ta về nhà. Hướng Mễ ra người luôn mãi cảm tạ cùng từ biệt sau, Ôn Thiết Quân liền mang theo Ôn Mộng Thần đi về trước. Ba ba, thần thần về sau còn sẽ đến sao? Mễ Điểm Điểm ôm Mễ Húc Quang chân, rất là không tha hỏi. Vấn đề này, Mễ Húc Quang thật đúng là có thể cho ra chuẩn xác đáp án, đương nhiên rồi, hắn khẳng định sẽ lại đến. Đừng tưởng rằng hắn vừa rồi không thấy được, Ôn Mộng Thần kia tiểu tử vừa rồi còn hướng hắn khuê nữ bên này nhìn vài mắt đâu. Ân ân. Kia chờ lần sau thần thần đệ đệ lại đây, ta lại dẫn hắn đi trên núi chơi. Mễ Điểm Điểm đã kế hoạch lên. Mễ Húc Quang khỏe miệng vừa kéo, đây là lại tưởng hoác hoác trên núi thì đâu. Bất quá như vậy ngẫm lại, còn rất mỹ chính là sao lại thế này. Hôm nay mới vừa ăn qua cơm chiều, đại gia đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên có người vội vã tới Mễ ra báo tin. Mãn Thương Thúc, Xảo Lan Thẩm Nhi, Tiểu Anh Tuấn để cho ta tới cho các ngươi mang cái lời nói, hắn tức phụ sinh lạc, vẫn là cái đại béo tiểu từ đâu. Người tới vẻ mặt vui mừng mà đem tình huống tiến hành thuyết minh. Hắn trong lời nói Kiều Anh Tuấn là Mễ lao đầu bọn họ nhị nữ tế, hắn tức phụ sinh, cũng chính là Mễ lao đầu nhị nữ nhi Mễ Mỹ tình sinh. Nghe xong lời này, ở đây mọi người toàn bộ cao hứng mà đứng lên. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mễ lao thái nhìn có chút vội vàng, thuận miệng hỏi một câu sau phản ứng lại đây người khác cũng không có khả năng lấy việc này lừa gạt nhà bọn họ, vì thế thực mau điều chỉnh tâm tình, chỉ huy nổi lên người trong nhà. Cái này làm đi cách vách đổi một rổ trứng gà, cái kia làm đi nàng trong phòng đem chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt dinh dưỡng phẩm lấy ra tới, còn chỉ huy Mễ lao đầu, Mễ Húc Huy cùng Tiêu Tuệ đi đổi thân quần áo, hiện tại liền cùng nàng đi ra cửa nhìn xem. Lao Tam cùng Lão Tam tức phụ, các ngươi thượng một ngày ban hôm nay buổi tối phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, chờ ngày mai sáng sớm lại đi xem các ngươi nhị tỷ. Lão Đại, ngươi tức phụ thằng lớn, ngươi liền ở bên cạnh bồi, Tiểu Đào nghĩ muốn cái gì đồ vật ngươi liền đi cho người ta lấy. Nhớ kỹ nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, trễ chút liền trở về. Đến nỗi bọn nhỏ, các ngươi cũng ngày mai lại đi đi, các ngươi nhị cô sinh xong hài tử phỏng trừng cũng mệt mỏi, liền không mang theo các ngươi qua đi xảo nàng. Bình tĩnh lại Mễ lão thái thực mau đem cả nhà an bài đến rõ ràng. Mễ Điểm Điểm vốn đang tưởng đi theo nãi nãi qua đi xem nhị cô cô, nhưng là nãi nãi nói đúng, bọn họ nhiều người như vậy đi thực mau khả năng sẽ xảo đến nhị cô cô cùng mới sinh ra tiểu đệ đệ, cho nên bọn họ vẫn là chờ nhị cô cô hơi chút khôi phục chút lại đi xem nàng đi. Mễ Lao Thái mang theo Mễ Lao Đầu còn có Mễ Húc Kiệt Tiêu Tuệ vợ chồng, mang theo chuẩn bị tốt đồ vật, hấp tấp ra cửa. Mễ Mỹ Tình cùng Kiều Anh Tuấn nơi đại đội kêu đồng tâm đại đội, liền ở phong an đại đội cách vách, bởi vì trong lòng xuất ruột, đoàn người dùng so ngày thường càng đoạn thời gian đến mục đích địa. Đem mang lại đây đồ vật giao cho đại ngoại tôn nữ Kiều Vũ Nam sau, Mễ Lao Thái liền tiểu tâm mà mở ra cửa phòng đi vào, tiến vào sau thực mau liền giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại, toàn bộ hành trình không bỏ một tia phong tiến vào. Lúc này, Mễ Mỹ Tình đã tỉnh lại, đang nằm ở trên giường nghiêng đầu xem mới sinh ra nhi từ đâu. Bên giường biên còn ngồi cái quen mắt Lao Thái Thái, là Kiều gia cách vách hàng xóm, họ Lưu. Nhìn đến Mễ Lao Thái, Mễ Mỹ Tình dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên giường ngồi dậy, lại bị thân mụ cùng Lưu Lao Thái dùng ánh mắt cùng động tác song song ngăn cản, chỉ có thể ngượng ngùng nằm trở về. Mẹ, ngươi như thế nào hiện tại liền tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến đâu. Mễ Lao Thái nhìn nhị nữ nhi liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, như thế nào, ta là ngươi thân mụ, như vậy chuyện quan trọng còn không thể sớm một chút lại đây xem ngươi. Ngươi cũng thật là, như thế nào sinh xong sau mới làm người tới thông chi, sinh thời điểm nên làm người tới kêu chúng ta. Đem Mễ Mỹ Tình hỏi đến á khẩu không trả lời được sau, Mễ Lao Thái lại nhìn về phía Lưu Lao Thái, Lao tỷ tỷ, lúc sau liền phải làm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố Mỹ Tình, ta cũng là thật sự đằng không khai tay, may mắn còn có ngươi ở. Tiêu Anh Tuấn cha mẹ sớm mấy năm liền lần lượt qua đời, các huynh đệ cũng đều phân ra, lẫn nhau chi dàn quan hệ cũng không tính nhiều thân cận, lui tới cũng ít. Phía trước Mễ Mỹ Tình sinh ba cái nữ nhi thời điểm, còn có bà ở bên cạnh giúp đỡ, Mễ Lao Thái cũng thường thường lại đây thăm, ở cứ ngồi đến độ rất thuận lợi. Nhưng lúc này đây mang thai, bên người đã không có bà, Mễ Lao Thái vốn là tính toán tự mình tới chiếu cô nữ nhi ở cứ, nhưng là không bao lâu, con dâu cả Thái Tiểu Đảo cũng khám ra có thai. Cái này, thời gian liền có chút không đủ nhìn. Tổng không thể hai đầu chạy đi, nàng một cái Lao Thái Thái cũng ăn không tiêu a lại nói, nàng nhị nữ nhi đã sinh quá vài thai. Con dâu cả lại là đệ nhất thai, từ tư tâm cùng sinh sản khó dễ trình độ đi lên xem, Mễ Lao Thái đều là hơi chút thiên hướng Thái Tiểu Đảo. Đối nhị nữ nhi, liền ấy náy lên. May mắn Mễ Mỹ Tình thực mau phát hiện này một tình huống, vì không cho Mễ Lao Thái khó làm, đề nghị làm cách vách Lưu Lao Thái tới hỗ trợ phụ một chút, mặc kệ Lưu Lao Thái là muốn tiền vẫn là lương làm thù lao, trước đó thương lượng hảo là được. Cũng là các nàng hai cái ngày thường quan hệ không tồi, Mễ Mỹ Tình mới có thể đưa ra như vậy kiến nghị. Mễ Lao Thái suy nghĩ một đoạn thời gian, lại tự mình tới cửa làm ơn Lưu Lao Thái, sự tình mới nói định rồi xuống dưới. Bởi vậy, Mễ Lao Thái mới có thể ở nhìn đến Lưu Lao Thái hậu, đối nàng tỏ vẻ thiệt tình thực lòng cảm tạ. Hại, này có cái gì hảo tạ, ta chỉ là lại đây phụ một chút mà thôi, Vũ Nam các nàng mấy cái đều đã lớn, cũng có thể giúp đỡ không ít vội đâu. Nói nữa, ngày thường cũng là ít nhiều Mỹ Tình nguyện ý cùng ta cái này Lao bà tử cho chuyện, bằng không ta cũng tịch mịch đến hoảng. Hiện giờ Mỹ Tình sinh hài tử, làm hàng xóm, ta đương nhiên hẳn là lại đây hỗ trợ lạc. Hung chi, Mễ Mỹ Tình cùng Kiều Anh Tuấn hai người còn hướng trong nhà nàng dọn không ít lương thực, nàng như thế nào chối từ đều không muốn lấy về đi. Xem ở những cái đó lương thực phân thượng, nàng cũng cần thiết đem Mẹ Mỹ Tình ở cứ cấp hầu hạ hảo. Lưu Lão Thái là cái góa bữa Lao Thái Thái, tuổi trẻ thời điểm cùng trượng phu cảm tình cực hảo, liền tính kết hôn nhiều năm không có hài tử hai người cũng trước nay không hồng quá mặt, chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Một hồi lún cướp đi Lưu Lão Thái trượng phu sinh mệnh, ở một đoạn thời gian đau đớn muốn chết sau, Lưu Lão Thái hạ quyết tâm phải cho trượng phu thủ tiết, nhiều năm như vậy liền một người cô đơn lại đây. Sắp đến già rồi, nhà nàng cách vách tới chuyển đến một cái tiểu gia đình, một đôi tuổi trẻ phu thê cùng ba cái đáng yêu nữ hài tử, cái này gia đình hoàn thanh tiếu ngự thành công cảm nhiễm tới rồi Lưu Lão Thái, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền cùng bọn họ đi được rất gần, ngày thường có cái gì ăn ngon, hoặc là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Têu một tiếng là được. Đối mặt Mễ Mỹ Tình thân mụ, Lưu Lão Thái ngượng ngùng nói, nàng kỳ thật là lấy Mễ Mỹ Tình đương nửa cái nữ nhi yêu thương. Chiếu cố nữ nhi ở cữ, liền tính không có thù lao, nàng cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Sở dĩ nói vừa rồi kia buổi nói chuyện, chỉ là vì làm đối phương tâm an mà thôi. Mễ Lão Thái lại lải nhải nói hảo một trận, mới đình chỉ đối Lưu Lão Thái cảm kích. Đến nỗi Mễ Mỹ Tình chỗ đó, phía trước ba cái đều đã lớn như vậy, nên có kinh nghiệm sớm đã có. Nàng đơn giản không hề nói thêm, đem lực chú ý đặt ở mới ra thế tiểu cháu ngoại trên người. Ai u, đứa nhỏ này mặt mày cùng ngươi rất giống, cũng chỉ có lỗ thai, lớn lên giống anh Tuấn, không tồi không tồi, lớn lên về sau hẳn là sẽ là cái Tuấn tiểu hòa nhi. Mễ Lao Thái vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, còn duỗi tay ở hài tử đầu chân chỗ so đo, đo đạc ra đại khái dài ngắn, lại tỏ vẻ nói, ân, còn sẽ là cái đại cao vóc. Làm hài tử thân mụ, Mễ Mỹ Tình tự nhiên là thích nghe nói như vậy, cũng đi theo mặt mày hớn hở lên. Mễ Lao Thái cũng không có ở trong phòng ngốc lâu lắm, cùng Mễ Mỹ Tình nói ngày mai lại mang theo trong nhà hài tử lại đây xem nàng sau, liền trước ra phòng, làm Tiêu Tuệ cũng vào nhà nhìn xem Mễ Mỹ Tình. Chính mình lại lôi kéo Kiều Anh Tuấn Ân cần dạy bảo một phen, mới cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt ba người rời đi. Không có nhìn thấy nhị nữ nhi, cũng không có nhìn thấy tiểu cháu ngoại, Mễ Lao đầu vẫn là có chút tiếc nuối, chủ động yêu cầu ngày mai lại qua đây một chuyến, Mễ Lao Thái nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi Mễ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ hai người, nên đổi một đuổi, làm những người khác lại đây. Đối này, hai người cũng không có gì ý kiến, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chờ Mễ Mỹ Tỉnh ra ở cữ. Cơ hội càng nhiều một ít. Vẫn luôn an tĩnh đi tới Tiêu Tuệ trong lòng kỳ thật có chút ý tưởng. Ở Kiều gia, nàng nhìn Kiều gia ba cái nữ nhi tiến thối có độ, Kiều Anh Tuấn kế ba cái nữ nhi sau hỉ hoạch một tử lại là tiếc nuối lại là hạnh phúc sung sướng biểu tình, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khát vọng, nếu không, nàng cũng tái sinh một cái hài tử. Bất luận là nam hài vẫn là nữ hài, thêm một cái hài tử, có lẽ sẽ làm bọn họ người một nhà chi gian quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Lòng mang như vậy ý niệm, nàng một đường không nói chuyện mà về đến nhà, các bọn nhỏ hình dung một chút mới sinh ra trẻ con là bộ dáng gì lúc sau, cũng liền đến bình thường nghỉ ngơi thời gian. Chờ nàng cùng Mễ Húc Kiệt nằm ở trên giường, thừa dịp Mễ Húc Kiệt còn không có đi vào giấc ngủ, Tiêu Tuệ một phen xả qua cánh tay hắn, lặng lẽ dò hỏi, Húc Kiệt, chúng ta muốn hay không tái sinh cái hải tử? Đệ 150 chương. Tiêu Tuệ nói, đem Mễ Húc Kiệt buồn ngủ đều dọa không có. Cùng nàng xác nhận luôn mãi, ý thức được đối phương là nghiêm túc lúc sau. Mẹ Húc Kiệt một lộc cộc từ trên giường bò lên, nhỏ giọng thả nhanh chóng mà phân tích nổi lên chuyện này khả năng sẽ tạo thành hậu quả. Tỷ như nói hải tử quá nhiều chiếu cố bất quá tới rồi, lại tỷ như nói nhi nữ đều là nợ, lớn về sau còn phải đem các nàng gả đi ra ngoài hoặc là cưới vợ, còn tỷ như nói bọn họ tuổi chậm rãi lên đây, ba cái hải tử đã vậy là đủ rồi. Chính là, Tiêu Tuệ không nghe. Nàng như cũng là thập phần kiên quyết mà tỏ vẻ, muốn tái sinh một cái hải tử. Mẹ Húc Kiệt lấy nàng không có biện pháp. Chỉ có thể nỗ lực hiệp trợ. Ở hiệp trợ trong quá trình, hắn chỉ hy vọng không cần một kích tức chung, hay là chờ thật mang thai, Tiêu Tuệ lại hối hận liền hảo. Ngày hôm sau, Mễ Húc Quang nhìn nhà mình nhị ca dưới mí mắt rõ ràng thanh hắc, quan tâm hỏi, nhị ca, ngươi không sao chứ, tối hôm qua không ngủ hảo sao. Mễ Húc Kiệt đang ở gấp đồ ăn tay rõ ràng một đốn, rồi sau đó hơi có chút trột dạ gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận là không ngủ hảo. Đâu chỉ là không ngủ hảo a, hắn đều có loại cơm chiều ăn không trả tiền cảm giác. Một bên Tiêu Tuệ thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, trong lòng cân nhắc chính mình có phải hay không đem người bức cho quá nóng nảy. Nhưng này lại không phải nàng một người sự, nàng tổng không thể làm Mễ Húc Kiệt ở một bên nghỉ ngơi đi. Bất quá, việc này chỉ là cơm sáng thời gian một cái tiểu nhạc đệm, cơm sáng qua đi, Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai người, mang theo Mễ Húc Quang, Thái Kiều Chi, cùng với một đại bang hải tử lại một lần xuất phát đi Kiều gia, cũng chuẩn bị ở cơm trưa phía trước gấp trở về, buổi chiều còn có thể lại đi buổi sáng công. Dọc theo đường đi, Mễ Điểm Điểm tò mò cực kỳ, đề tài từ mới sinh ra tiểu đệ đệ trông như thế nào vẫn luôn chết đi tới rồi hỏi Thái Kiều Chi nàng lúc mới sinh ra là bộ dáng gì. Vấn đề này không cần Thái Kiều Chi trả lời, nàng hai cái ca ca cùng Mễ Thanh Thanh là có thể trả lời. Muội muội ngươi lúc mới sinh ra thật xấu nga, toàn thân hồng hồng, trên người còn nhăn rúng gió. Mễ Thiên Trạch nghĩ sao nói vậy, đem từ trong trí nhớ đảo ra cảnh tượng toàn bộ nói ra, đến tới Mễ Điểm Điểm tức giận trừng mắt, nàng mới không xấu đâu. Mễ Thiên Hạo không thể không thế đệ đệ bổ sung, nhưng là không quá mấy ngày, Điểm Điểm ngươi liền trở nên càng ngày càng xinh đẹp, làn da bạch bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta cùng đệ đệ khi đó thích nhất sự chính là chọc ngươi khuôn mặt, nhưng là mụ mụ luôn là không cho chúng ta nhiều chọc, nói là chọc nhiều ngươi dễ dàng chảy nước miếng nói đến mặt sau, hắn thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Bởi vì hắn phát hiện, muội muội đã không còn chừng đệ đệ, bắt đầu chừng hắn. Mễ Thanh Thanh ở một bên che miệng cười, thấy thế chạy nhanh đem Mễ Điểm Điểm kéo đến một bên. Nhỏ giọng an ủi lên, nói nàng từ nhỏ đến lớn đều là lớn lên xinh đẹp nhất tiểu cô nương, tiêu phí hảo một phen miệng lưỡi mới đem Mễ Điểm Điểm cấp hứng hảo. Xong rồi sau nàng khó được có chút tự đắc mà hướng tới song bảo thai huynh đệ đầu đi tự hào thoáng nhìn, xem đi, quả nhiên vẫn là nữ hài tử nhất hiểu biết nữ hài tử, như là các ngươi như vậy khích lệ phương pháp, có thể làm nữ hài tử sau khi nghe xong cao hứng mới có quỷ đâu. Thái Kiều Chi ở bên cạnh nghe, cuối cùng mới đơn giản giải thích vài câu. Nói cho bọn nhỏ tiểu hài tử mới sinh ra thời điểm đều là hồng hồng nhăn rung gió, hơn nữa lúc sinh ra trên người càng hồng, thường thường sau khi lớn lên làn da liền càng bạch. Mễ Điểm Điểm chính là như vậy một ví dụ, nhìn nàng hiện tại nhiều bạch nha, Thái Dương dễ dàng đều phơi không hắc cái loại này, ai thấy đều hâm mộ. Nghe xong Thái Kiều Chi giải thích, Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hâm mộ cực kỳ, các nàng làn da đều không có muội muội tới bạch, hận không thể đường trường xuyên qua hồi chính mình mới sinh ra thời điểm, nỗ lực làm chính mình biến hồng sau lại bị sinh ra tới. Một đường nói giỡn nói chuyện thiếm, đoàn người thực mau liền đến Kiều gia. Mễ Điểm Điểm mộ danh đi nhìn nhị cô cô sinh hạ tới tiểu đệ đệ, thăm dò vừa thấy, ngạch, quả nhiên hồng hồng nhăn rung gió, như là một con khỉ nhỏ. Ôm ấp ta khi còn nhỏ khẳng định không có như vậy xấu ý tưởng, Mễ Điểm Điểm bụng mặt chạy ra đi, nàng vẫn là chờ đệ đệ nảy nở, lại đến xem hắn đi. Đồng thời, nàng còn ở trong lòng lặng lẽ hướng đệ đệ nói thanh kiểm, đệ đệ nha, không phải tỷ tỷ không thích ngươi, thật sự là ngươi lớn lên quá dễ dàng làm tỷ tỷ nhớ tới chính mình khi còn nhỏ lạp. Ngoài phòng, Mễ Lao Thái đang ở hỏi Kiều Anh Tuấn tính toán cấp hải tử lấy cái gì danh. Kiều Anh Tuấn có chút đau đầu mà nói, ta phía trước tưởng đều là nữ hải danh, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên là cái nam hải, thích hợp tên quá ít. Ta tính toán cho hắn đặt tên Kiều Ngạ, ba mẹ các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, tóm lại hắn cùng mẹ Mỹ Tình đều cho rằng tên này vẫn là không tồi. Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu ghé vào cùng nhau đem tên này nhắc mãi vài lần, cảm thấy còn rất đọc thuộc lòng, liền không có đưa ra phản đối ý kiến. Em bé tên liền bước đầu xác định xuống dưới, kêu Kiều Ngạ. Một buổi sáng thời gian chớp mắt liền đi qua, cùng con rể ước hảo lần sau khi nào lại đây, Mễ Lao Thái liền mang theo một đại bang người đi trở về. Về đến nhà sau, Mễ Điểm Điểm hoảng hốt một trận, đột nhiên đánh cái giật mình, tỉnh táo lại, sau đó liền chạy đi tìm Thái Kiều Chi. Thái Kiều Chi vừa vặn ở trong phòng nghỉ ngơi, nhìn đến nữ nhi chạy vào, liền mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôm làm nàng ngồi xuống chính mình đầu gối. Điểm Điểm, ngươi là tới tìm mụ mụ sao? Ân ân. Mễ Điểm Điểm dùng sức gật gật đầu, rồi sau đó dùng một đôi mắt lấp lánh chờ mong mà nhìn về phía Tiêu Tuệ, mụ mụ, ngươi cũng cấp Điểm Điểm sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội được không? Nàng đã nghĩ kỹ rồi, tiểu biểu đệ tuy rằng nhăn rún gió không phải rất đẹp bộ dáng, nhưng là cái loại này mềm như bông vô hại cảm vẫn là đánh trúng nàng nội tâm, làm nàng đột nhiên sinh ra một cổ nồng đậm ý muốn bảo hộ, làm tỉ tỉ ý niệm chưa từng có cường đại rồi lên. Cho dù nàng hiện tại đã có Thần Thần cùng Ngạn Ngạn hai cái đệ đệ, nhưng bọn hắn đều không phải ở tại chính mình ra, nước xa không giải được cái khát ở gần, biện pháp tốt nhất chính là làm mụ mụ cho nàng sinh một cái. Chờ về sau đệ đệ hoặc là muội muội sinh ra, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Mễ Điểm Điểm méo tiểu nắm tay thầm nghĩ. Nhìn nữ nhi trên mặt đứng đứng đắn đắn biểu tình, Thái Kiều Chi phốc một chút liền bật cười, chờ cười đủ rồi, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Không được. Vì cái gì nha? Mễ Điểm Điểm khó hiểu, lại đại lại viên đôi mắt nhìn về phía Thái Kiều Chi. Thái Kiều Chi nghĩ nghĩ, chảo quá nữ nhi tay nhỏ, ở nàng bình quán trong lòng bàn tay, từng nét bút viết ra một chữ. Rồi sau đó hỏi Mễ Điểm Điểm có nhận thức hay không cái này tự niệm cái gì. Là một cái có được siêu phàm trí nhớ tiểu bằng hưu, học quá tự Mễ Điểm Điểm liền sẽ không quên, nàng lập tức trả lời, cái này tự niệm hảo. Kia Điểm Điểm, kia cái này tự là từ kia hai chữ tạo thành đâu. Thái Kiều Chi tiếp tục đặt câu hỏi. Mễ Điểm Điểm chớp chớp mắt, vẫn là không có hiểu được mụ mụ vì cái gì đột nhiên khảo sát nổi lên nàng việc học, nhưng vẫn là thành thật trả lời, là từ nữ cùng tử tạo thành. Thái Kiều Chi cười. Ở nữ nhi non mềm trên má nhẹ nhàng cọ vài cái, lại tùng tùng mà đem nàng ủng vào trong lòng ngực, sau đó mới chậm rãi nói, nữ nhi cùng nhi tử thấu thành một cái hảo tự, mụ mụ đã có ba cái hài tử, nữ nhi cùng nhi tử đều đã toàn, đây là chính vừa lúc. Hiện tại a, mụ mụ chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cố các ngươi lớn lên, nhìn các ngươi trưởng thành, có được quang minh tốt đẹp tương lai, nhìn các ngươi kết hôn sinh con, đem sinh mệnh chậm rãi kéo dài đi xuống. Nếu lại có mặt khác hài tử, mụ mụ cho các ngươi chú ý sẽ biến thiếu. Các ngươi cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại liền rất hảo, cho nên nha, Điểm Điểm ngươi phải hảo hảo lớn lên nga. Mễ Điểm Điểm bị nói được sửng sốt, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thụ ra Thái Kiều Chi trong lời nói nồng hậu tình cảm. Lấy nàng hiện tại tuổi tác, kỳ thật vẫn là có chút khó có thể lý giải, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đột nhiên cái mũi đau xót, làm nũng nhào vào Thái Kiều Chi trong lòng ngực, vùi đầu ở bên trong đều không nghĩ dò ra tới. Mụ mụ, ở đâu? Này lúc sau. Mễ Điểm Điểm không bao giờ nói muốn làm Thái Kiều Chi lại cho nàng sinh một cái đệ đệ muội muội nói. Tiểu tâm tư tuy rằng bị đè ép đi xuống, nhưng kỳ thật cũng không có hoàn toàn tắt, nàng đem ánh mắt nhắm ngay đại bá mẫu. Bụng. Vì thế, lúc sau thật dài một đoạn thời gian, Thái Tiểu Đào nhạy bén phát hiện, trong nhà tiểu chất nữ đối nàng trở nên siêu cấp nhiệt tình, mỗi ngày tỉnh ngủ liền tới nàng trước mặt đưa tin, một bên nhẹ nhàng vuốt nàng bụng, một bên quan tâm thân thể của nàng thế nào. đương biết thân thể hết thảy đều tốt thời điểm, nàng còn sẽ cười tủm tỉm mà đối với chính mình bụng nói thật ngoan linh tinh nói. Thái Tiểu Đào không nghĩ ra Điểm Điểm vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy, nhưng là có như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương ở chính mình trước mặt lắc lư, còn không dừng nói cắt tường lời nói, nàng cũng mừng rỡ cao hứng, cũng không có truy vấn đi xuống. Nàng nghe người ta nói, không sinh phía trước nhiều xem điểm xinh đẹp hoa hoa, sinh ra tới hải tử cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Có lẽ chỉ có Thái Kiều Chi biết, khuê nữ này liên tiếp một hồi hành vi, đều là vì cái gì. Xem nàng, nhìn thấu không nói toạc. Nhật tử lảo đảo lắc lư mà qua đi, thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, gió thu cấp chung quanh thực vật nhiễm một tầng lại một tầng kim sắc, mẹ ra bắt đầu vì Thái Tiểu Đào sinh sản bắt đầu làm chuẩn bị. Thái Tiểu Đào bụng càng lúc càng lớn, khả năng lại quá không lâu, liền phải phát động. 12 tháng sơ, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi đã ở chế y xưởng công tác một tháng rưỡi, ở tháng 11 sơ thời điểm, bọn họ lãnh tới rồi tháng 10 nửa tháng tiền lương, mà chờ đến 12 tháng sơ, bọn họ là có thể lãnh đến một tháng tròn tiền lương. Tiền lương đúng hạn hạ phát, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người đem tiền hợp ở bên nhau, lại lấy ra một bộ phận tích tụ, cầm Ôn Thiết Quân hỗ trợ tìm tòi trở về xe đạp phiếu, mua chân chính thuộc về bọn họ đệ nhất chiếc xe đạp. Đương mới tinh, tản ra mới mẻ hương vị xe đạp ngừng ở Mễ gia cửa thời điểm, lập tức liền hấp dẫn Mễ gia lão trung tiểu sở hữu nam nhân ánh mắt. Mễ Thiên Ân vòng quanh xe đạp xoay vài vòng, mới gãi đầu nói ra kết luận, "Tam thúc, này chiếc xe đạp giống như cùng các ngươi trước kia kỵ trở về không quá giống nhau nga." "Đúng vậy đúng vậy, các ngươi đây là đổi xe mới." Mễ Húc Kiệt xem đến vẻ mặt hâm mộ, "Ngoan ngoãn, hiện tại xe đạp nhưng không hảo mua, không chỉ có đòi tiền, còn muốn chuyên môn phiếu." Tiền chỉ cần tỉnh điểm dùng sớm muộn gì có tích cóp đủ một ngày, xe đạp phiếu lại là khả ngộ bất khả cầu, dễ dàng lấy không được. Nhưng hắn tam đệ cùng tam đệ muội, cư nhiên buồn không ra tiếng, liền hướng trong nhà khai trở về một chiếc mới tinh xe đạp, có thể không cho bọn họ khiếp sợ sao. Ha ha, đúng vậy, ta cùng A Chi thương lượng một chút, luôn là kỳ ôn đại ca bọn họ cảm giác hơi xấu hổ, liền nghĩ có cơ hội chính mình cũng mua một chiếc. Xe đạp phiếu là ôn đại ca giúp chúng ta tìm tòi trở về, nay không? Một phát tiền lương, chúng ta liền đi cửa hàng đem xe cấp mua. Mễ Húc Quang không ngại ở nhà người trước mặt lộ ra khoe khoang bộ dáng. Đại gia thực mau liền tiếp nhận rồi này vừa nói lời nói, vây quanh xe đạp xem cái không để yên. Đã ở phía trước hơn một tháng thời gian học xong xe đạp kỵ pháp Mễ Húc Huy Mễ Húc Kiệt hai người, không chịu nổi một viên ngao ngoe dục dịch tâm, quản đệ đệ muốn tới xe đạp sử dụng quyền, cưới ra cửa ở trong thôn vòng vài vòng, nhưng đem trong thôn những người khác cấp hâm mộ hỏng rồi. Thì khí dương dương mấy người không có phát hiện chính là, từ nhà bọn họ cách vách trong viện, dò ra tới một viên đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc mới tinh xe đạp, ánh mắt quỷ quệt mà tham lam. Đệ 151 chương. Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài phòng chỉ còn lại có ngày mùa hè tàn lưu xuống dưới khàn khàn côn trùng kêu vang. Mễ gia trong phòng cuối cùng một chiếc đèn quang cũng tối sầm đi xuống, đại gia lục tục tiến vào mộng đẹp. Sân ngoại, có một cái lén lút bóng người ở lặng lẽ chú ý Mễ gia động tĩnh. Phát hiện tất cả mọi người ngủ hạ sau, sắc mặt vui vẻ, từ trong lòng ngực móc ra tới một cây bóng nhây đùi gà, dựa theo trước đó dự phán tiểu bạch ngủ vị trí, khẽ cắn môi ném đi vào. Đương kia căn đùi gà từ chính mình trên tay thoát ly thời điểm, Tiền Hải có trong nháy mắt hối hận. Nay căn đùi gà, chính là hắn nữ nhi Tiền Giai Dung cách sắp có non nửa tháng mới từ bên ngoài mang đến tiểu gà trống trên người duy nhị trong đó một cái đùi gà A. Hai điều đùi gà một cái cho Tiền Giai Dung, một cái bị hắn đoạt lại đây. Tiền Giai Dung đương trường liền ăn xong rồi, mà hắn lại luyến tiếc ăn, trộm giữ lại, liền vì dùng nó làm hấp dẫn tiểu bạch lực chú ý đạo cụ. Bởi vì không có tiền, Tiền Hải cũng không có ở đùi gà thượng cố ý nạp liệu, chỉ nghĩ có thể đem tiểu bạch lực chú ý dẫn đi vài phút là được. Vài phút thời gian, cũng đủ hắn đạt thành mục đích của chính mình. Vì đạt thành mục đích, như vậy một chút nho nhỏ đại giới Tiền Hải vẫn là nguyện ý trả giá. Tiền Hải đã trước đó đã biết, mẹ ra sẽ đem kia chiếc xe đạp bỏ vào phòng chất ủi. Tuy rằng phòng chất tuổi cửa có một phen khóa khóa, nhưng cũng không phải cỡ nào tinh tế khóa đầu, tùy tiện mân mê một chút là có thể mở ra tới. Này lúc sau, hừ hừ, kia chiếc mới tinh xe đạp, nên về hắn sở hữu. Thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, đại đội hơi chút nhàn rỗi một ít, hảo một đoạn thời gian không có sờ đến mặt trược Tiền Hải liền lại bắt đầu. Chẳng qua hắn vận khí quá kém, liền đánh cuộc mấy ngày đều là lấy thua tiền kết thúc. Cuối cùng không chỉ có đem hắn thật vất vả tích cóp xuống dưới tiền cùng từ Triệu Hồng Diệp trong tay muốn lại đây tiền thua cái tinh quang, còn đảo thiếu người mấy chục gần 100 khối. Không phải vài phần mấy khối, mà là 100 khối, đều mau có thể để được với người thường ra một năm toàn bộ thu vào. Từ trên chiếu bạc xuống dưới, Tiền Hải cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ thiếu như vậy nhiều tiền, chính là đã ký danh ấn dấu tay giấy nợ trói lọi nói cho hắn, hắn chính là thiếu nhiều như vậy, không dùng cãi lại. Nhiều như vậy tiền, hắn mẹ ruột khẳng định là không muốn thế hắn ra, trái lại còn khả năng đem hắn hung hăng tấu thượng một đốn. Mà Tiến Hải cũng không dám đi tìm mẹ ruột nghĩ cách, bởi vì sợ bị tấu. Đang lúc hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt thời điểm, liền chú ý tới cách vách truyền đến động tĩnh, điểm chân hướng tường đối diện vừa thấy, hắn liếc mắt một cái liền phát hiện kia chiếc mới tinh xe đạp, thậm chí hắn còn lặng lẽ nghe được mẹ Húc Quang nói cho hắn kia hai cái ca ca, kia chiếc xe đạp, suốt hoa hắn 150 đồng tiền đâu. Nhiều như vậy tiền, chộp trong tay có thật dày một chồng, không chỉ có thể giúp hắn còn nợ cơ bạc, còn có thể có không ít còn thừa đâu. Tiên Hải lập tức liền tâm động, muốn đem kia chiếc xe đạp cấp làm tới tay. Bởi vì mẹ Húc Quang vợ chồng thứ hai sáng sớm liền sẽ ra cửa, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hắn quyết định đêm đó liền động thủ. Cầm đại đùi gà, lại cầm cậy khóa công cụ, ở đêm hôm khuya khoắt thời điểm, Tiên Hải xuất động. Ô hô hô cách một đạo tường, tiểu bạch thanh âm chuyển tới, thành công làm Tiên Hải phục hồi tinh thần lại. Đây là thành. Tiên Hải liệt miệng không tiếng động cười cười, theo sau ở lòng bàn tay phi phi hai khẩu, xoa xoa tay, thực mau liền từ ngoài tường phiên tới rồi tường nội. Thuận lợi mà tới phòng chất tủi cửa, hắn vẻ mặt cười lạnh mà móc ra chính mình cậy khóa công cụ. Hắn rất sớm phía trước liền từ chính mình hồ bằng cẩu hữu chỗ đó học xong như thế nào nhanh chóng mà cậy khóa, mới mân mê một phút không đến thời gian, hắn liền nghe được một cái nho nhỏ cùng cụ thanh, khóa tùy theo mở ra. Đang lúc Tiền Hải muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, cẳng chân chỗ lại đột nhiên truyền đến một trận độ đau, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cẳng chân thượng nhiều một trương miệng chó, màu trắng cẩu nỗ lực nâng đầu trừng mắt hắn. Trong miệng phát ra ô ô tiếng gầm gừ, thấy hắn nhìn qua, trong miệng lực đạo lại đi xuống bỏ thêm vài phần. Tiên Hải có chút sững sờ, lại đột nhiên phản ứng lại đây, một tới cảm giác đau đớn đột nhiên đánh sâu vào nổi lên hắn cảm giác đau thần kinh, một cái không nhịn xuống, hắn ngao một tiếng đau hô ra tới. Trong phòng đèn, thực mau một chản sáng lên. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Tiên Hải, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Mễ Húc Quang ăn mặc áo ngủ chạy ra tới, nương đỉnh đầu ánh trăng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra phát ra động tĩnh người rốt cuộc là ai. Ý thức được chính mình sự tình không hoàn thành, ngược lại còn bị người cấp phát hiện, Tiền Hải cũng hoảng loạn không ít. Bất quá hiện tại quan trọng nhất sự, là đem cắn ở chính mình cẳng chân thượng tiểu bạch cùng ném ra. Đi đi đi, ngươi này chết cẩu, mau cho ta buông ra a. Tiền Hải tính toán dùng một khắc chỉ không bị thương chân đi đá tiểu bạch, ý đồ đem nó đá đến rất xa. Nhưng mà tiểu bạch lại trước tiên phát hiện hắn ý đồ, miệng buông lỏng, thân mình linh hoạt mà né tránh Tiền Hải chân. Nhắm ngay một cái khắc cẳng chân bụng, liền a ôm một chút lại là một ngụm. Ngao! Đau quá a, đừng cắn! Tiền Hải lại kêu lên. Lúc này đây, bởi vì đã không có tuyệt đối không thể phát ra âm thanh hạn chế, hắn kêu đến đem cách vách hai nhà người cũng đều cấp đánh thức. Trong bóng đêm, Mễ Húc Quang khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nhìn đến đại ca cũng từ trong phòng sắc mặt không phải quá hảo mà ra tới, vội vàng làm ơn hắn đi tìm một cây thô điểm dây thường tới. Hừ, dám đến nhà bọn họ trộm đồ vật. Liền tính là cách vách hàng xóm, cũng cần thiết phải cho hắn một cái giáo huấn. Vì thế, ở Tiền Hải còn không có nhớ tới muốn chạy nhanh chạy thời điểm, hắn đã bị Mễ gia tam huynh đệ liên hợp lại, trói cái vững chắc. Đương hắn rốt cuộc vô pháp nhúc nhích thời điểm, Tiền Hải mới hoàn toàn luống cuống, cố ý có chút hung ác mà nói, các ngươi làm gì, vì cái gì muốn đem ta trói lại, ta nói cho các ngươi, làm như vậy là phạm pháp, là phi pháp cầm tù, ta có thể đi công an bên kia cáo của các ngươi. Những lời này đồng dạng cũng là từ hắn hồ bằng cẩu hữu trong miệng học được, rất nhiều lần hắn hồ bằng cẩu hữu nhóm nói như vậy thời điểm, nguyên bản muốn đánh bọn họ hoặc là đem bọn họ bó trụ người liền sẽ bởi vì sợ hãi bị công an bắt đi mà thả chạy bọn họ. Bởi vậy, Tiền Hải cho rằng chỉ cần chính mình nói như vậy, Mễ gia người liền sẽ thành thật thật buông ra hắn, cũng làm hắn rời đi. Nhưng là lúc này đây, hắn đã đoán sai. Câm miệng. Mễ Húc Quang không biết từ nơi nào tìm tới một khối phá bố, trực tiếp nhét vào Tiền Hải trong miệng. Đỡ phải hắn tiếp tục cầm ý ảnh hưởng những người khác ngủ, sau đó mới cười lạnh nói, liền ngươi, còn tưởng cáo chúng ta. Được, cũng không cần ngươi phí lực ý, chờ ngày mai thiên sáng ngời, chúng ta liền đem ngươi đưa đi cục công an, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng bọn họ nói, vì cái gì hơn phân nửa đêm sẽ xuất hiện ở nhà ta phòng chất tủi cửa, còn đem khóa cấp cậy hỏng rồi. Nôn. Trong miệng mùi lạ làm Tiền Hải một trận nôn khan, thiếu chút nữa đem phá bố cấp nuốt đi vào, ngâu ngâu ngâu cái không ngừng. Cũng không biết là làm người chạy nhanh đem tắc trong miệng hắn đổ vật lấy đi, vẫn là muốn giải thích cái gì. Thực hiện nhiên, Mễ gia ba người đều không muốn nghe hắn giải thích. Mễ Húc Huy tìm căn gậy gộc lại đây ý bảo Tiền Hải chính mình chủ động điểm, đem chân cấp nâng lên tới, sau đó ở hắn bị tiểu bạch cắn địa phương nhìn nhìn, phát hiện bởi vì Tiền Hải quần ăn mặc hậu, cắn được địa phương cũng không có xuất huyết, chỉ có một chút vạch trần ra mà thôi, liền càng thêm khinh thường Tiền Hải. Đến nỗi sao, một đại nam nhân, liền huyết cũng chưa lưu một dọn, liền ngao ngao kêu cái không ngừng, còn tưởng rằng ngươi bị cắn thành gì dạng đâu, thật mất mặt. Mễ Húc Huy nói xong, liền không chút khách khí mà trắng Tiền Hải liếc mắt một cái. Tiểu Bạch đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, hồi ổ chó hưởng dụng chính mình chiến lợi phẩm đi. Lúc này, cửa truyền đến Triệu Hồng Diệp Tiêu Chí Tính lớn giọng: "Hải tử, Hải tử, ngươi có ở đây không a? Ta nghe được ngươi thanh âm." "Trương Sảo Lan, ngươi chạy nhanh cho ta đem cửa mở ra, các ngươi có phải hay không đem ta nhi tử làm sao vậy? Ta nghe được hắn thanh âm." Đại Hắc Môn bị chụp đến loảng xoảng vang lên, Mẹ Húc Quang hướng tới hai cái ca ca nhún vai, tỏ vẻ việc này phỏng chừng còn có cái cọ, hướng tới hai người hắc hắc cười hai tiếng, chạy đi tìm Mẹ Lao Thái. "A, việc này a, mẹ nó nhất lành nghề. Bên ngoài kia lão thái thái còn không phải là muốn tìm mẹ nó sao, vậy làm hai người lẫn nhau đối thượng đi." Trên thực tế, Mễ Lao Thái cũng đã bị Tiền Hải hai tiếng ngao kêu đánh thức lại đây, đương Mễ Húc Quang tới tìm nàng thời điểm, nàng đều đã đổi hảo áo ngoài, còn cố ý nhiều mặc một cái hậu điểm đại áo, vừa thấy chính là làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Mễ Húc Quang đem sự tình đơn giản nói một chút, biết được kia Tiền Hải là muốn trộm nhà bọn họ tân xe đạp, mới bị Tiểu Bạch bắt được đến cắn hai khẩu lúc sau, Mễ Lao Thái lập tức phun hai khẩu, tức giận mắng: "Xứng đáng. Trộm đồ vật trộm được nhà của chúng ta tới, tính hắn xui xẻo. Tiểu Bạch làm tốt lắm, chờ ngày mai sáng sớm, ta cho hắn làm chén canh thịt uống." Nói xong, Lão Thái Thái liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà ra cửa. Không trong chốc lát, sân cửa liền truyền đến hai Lão Thái Thái đối tiếng mắng, Mẹ gia huynh đệ mấy cái đứng ở cách đó không xa, sôi nổi lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, bọn họ đối với chính mình thân mụ hiểu biết, vẫn là không đủ thâm nột, đều lâu như vậy, lăng là một cái lặp lại từ ngữ đều không có, cũng thật là đủ lợi hại. Hai người cãi nhau đã tiến vào kết thúc. Triệu Hồng Diệp cánh tay đi phía trước đảo qua, liền tưởng đem Mễ Lao Thái đẩy ra chính mình đi vào tới, một bên động tác một bên trong miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Nhà ta hải tử khẳng định bị các ngươi cấp đánh, các ngươi chạy nhanh đem hắn cho ta kêu ra tới, bằng không ta liền đi cục công an báo nguy bắt các ngươi." Mễ gia huynh đệ liếc nhau, quả nhiên không hổ là thân mẫu tử sao, mạch nào đều là giống nhau giống nhau. "Hắn cũng không phải là bị chúng ta đánh, rõ ràng là chính mình tưởng trộm đồ vật, bị Tiểu Bạch cấp cắn, cũng chưa xuất huyết đâu." Mễ Húc Kiệt lầu bầu nói một câu, lại không cẩn thận bị Triệu Hồng Diệp nghe xong vừa vặn, nàng chú ý điểm toàn đặt ở nửa câu sau. "Cái gì? Các ngươi cư nhiên thả chó cắn hắn, hảo a, các ngươi quả nhiên là bất an hảo tâm. Cái kia xuất sinh ở nơi nào, đem nó cho ta giao ra đây, ta một hai phải đánh chết nó không thể." Nàng liên tiền hải đều không tìm, một đôi chừng đến cùng chuông đồng dường như đôi mắt ở sân góc nhìn tới nhìn lui, chỉ nghĩ tìm kiếm Tiểu Bạch thân ảnh. Trong nhà đại công thần, Mễ Lao Thái nơi nào vui Triệu Hồng Diệp nói như vậy Tiểu Bạch, cũng không tính quá cao thân ảnh đi phía trước một chán, ưỡn ngực một cái dùng sức đem người cấp đụng phải đi ra ngoài, sau đó mới chỉ vào Triệu Hồng Diệp cái mũi mắng: "Giao cái dám, ngươi làm rõ ràng, ngươi hiện tại là đứng ở nhà ta địa bàn thượng, nếu không phải Tiền Hải khuya khoắt trộm tới nhà của chúng ta, hắn sẽ bị cậu cắn. Quỷ biết hắn tới nhà của chúng ta là làm gì đâu, là trộm tiền trộm đồ vật, vẫn là muốn dứt khoát đem nhà của chúng ta người cấp làm sao vậy đâu. Thiên A, hắn nên không phải là chịu ngươi Triệu Hồng Diệp chỉ thị, nghĩ đến trả thù nhà của chúng ta đi." "Không được, ta đợi không được trời đã sáng, Húc Quang, các ngươi hiện tại liền đem kia Tiền Hải cho ta đưa đi trấn trên cục công an." Mễ Lao Thái liên tiếp phân tích, đem Triệu Hồng Diệp nghe được sửng sốt, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa phải tin tưởng, có phải hay không nàng đối mẹ ra ghi hận trong lòng, không biết khi nào phân phó nhi tử chuyện gì. Lúc này, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, còn nghe được Tiền Hữu Kim ở đối người nào nói chuyện: "Nhanh lên, lại đi nhanh lên, lại không nhanh lên ta nhi tử nếu là ra chuyện gì các ngươi cũng đều có trách nhiệm." Triệu Hồng Diệp thoải mái mà cười cười, nàng làm Tiền Hữu Kim đi dọn cứu binh, rốt cuộc tới. Đệ 152 chương. Mễ Lao Thái mắt lạnh nhìn, Triệu Hồng Diệp từ lúc bắt đầu sững sờ, xuất thần, đến lúc sau khẩn trương, vô thố, cuối cùng biến thành nghe được động tĩnh sau, trên người khí thế một lần nữa kiêu ngạo lên. Như thế nào, đều loại này lúc, nàng còn không có nhận rõ hiện thực. Mễ Lao Thái dứt khoát khoanh tay trước ngực, tính toán hảo hảo xem Triệu Hồng Diệp chuyển đến cứu binh rốt cuộc là ai. Không đến một phút thời gian, cứu binh liền cùng Tiền Hữu Kim cùng nhau tới rồi các nàng trước mặt. Chờ nhìn đến người nọ là ai sau, Mễ Lao Thái nhịn không được dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Triệu Hồng Diệp vài mắt, mụ già này không tật xấu đi, hoa đại lực ý, đem nàng buồn ra đại ca, đại đội trưởng Mẹ Phong Thu cấp kêu tới. Liên tính là hướng về phía bọn họ hai nhà thân thích quan hệ, Mẹ Phong Thu cũng nên là đứng ở bọn họ bên này mới đúng đi. Lại nói, làm chuyện xấu rõ ràng là Tiền Hải, chẳng lẽ Triệu Hồng Diệp còn nghĩ có thể trả đũa? Mẹ Phong Thu kỳ thật cũng có chút mơ hồ, hắn hảo hảo ở nhà ngủ, ra môn lại đột nhiên bị gõ vang lên, Tiền Hữu Kim chạy vào, nói chuyện lộn xộn, phi nói con của hắn gặp nguy hiểm, mẹ Mãn Thương một nhà muốn hãm hại hắn, làm hắn cái này đương đại đội trưởng kiêm mễ lao đầu đại ca người chạy nhanh đi cứu mạng. Mễ Phong Thu sau khi nghe xong người liền thanh tỉnh lại đây, một đường đi theo Tiền Hữu Kim phía sau chạy tới, còn làm chính mình nhi tử mẹ Khánh Vân đi kêu vài người, đợi chút cùng nhau qua đi. Nhưng chờ tới rồi mẹ ra cửa, trừ bỏ nhìn đến hắn đệ muội cùng Triệu Hồng Diệp ở cãi nhau ở ngoài, Tiền Hải thân ảnh đó là nửa điểm cũng không thấy được a. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Tiền Hải người đâu? Mễ Phong Thu nhìn về phía Mễ Lao Thái, hỏi. Chính là. Nhà ta hải tử người đâu, nhanh lên đem người cho ta thả. Ta đáng thương hải tử Nga, cư nhiên bị mấy cái thiên giết cấp hãm hại, ta nhi tử nếu là rất một cây mau, ta liền phải các ngươi đẹp. Triệu Hồng Diệp như là lập tức tìm được rồi người tâm phúc, lạc hậu Mễ Phong Thu non nửa bước, đắc y rảo rạt mà tiếp lời. Mễ Lao Thái trắng Triệu Hồng Diệp liếc mắt một cái, mặc kệ nàng, hướng phía sau vây vây tay, ý bảo Mễ Húc Quang tiến lên đây, cùng hắn đại bá hảo hảo giải thích một lần. Kia chiếc xe đạp là của bọn họ, thiếu chút nữa, hắn liền phải trở thành người mất của. Mễ Húc Quang tiến lên, rất có thâm ý mà nhìn Triệu Hồng Diệp liếc mắt một cái, thẳng đem người xem đến trên người lông tơ đều dựng lên, mặc danh có chột dạ cảm giác. Tiên Hải nửa đêm tới nhà của chúng ta, đem phòng chất tủi khóa cửa cấp cậy, muốn trộm ta tân mua xe đạp. May mắn nhà ta Tiểu Bạch kịp thời phát hiện, bằng không xe liền không có. Mễ Húc Quang nói. Người nói bậy. Nhà ta hải tử sao có thể sẽ làm loại sự tình này. Triệu Hồng Diệp mới không tin đâu, nàng nhi tử nhát gan, nhưng trăm triệu làm không ra chuyện như vậy. Rõ ràng là các ngươi cố ý thả chó cắn hắn, muốn đem hắn cấp cắn thương. Vừa rồi các ngươi nói thời điểm, ta nhưng đều nghe thấy được. Triệu Đại Nương, ngươi làm rõ ràng, nơi này là nhà của chúng ta, ai sẽ hơn phân nửa đêm không ngủ được. Đem ngươi nhi tử từ cách vách kéo qua tới, còn cố ý làm cẩu cắn hắn a, đương nhiên là chính hắn tới, đến nỗi hắn nghĩ đến nhà của chúng ta làm cái gì, phòng chất tủi cửa kia đem khóa cũng đã thuyết minh hết thảy. Mễ Húc Quang bình tĩnh mà nói, sau đó đem bọn họ huynh đệ mấy cái thương lượng ra tới kết quả nói cho Mễ Phong Thu, đại bá, chuyện này chúng ta đã tính toán hảo, chờ thiên sáng ngời, chúng ta liền đem Tiền Hải đưa đi cục công an, có nói cái gì làm hắn đi cục công an nói đi. Trộm đồ vật như vậy đại sự. Chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều, nói ra đi vứt là chúng ta toàn đại đội mặt, nếu là liền như vậy đem hắn thả, làm những người khác cho rằng trộm đồ vật cũng không phải một kiện nghiêm trọng sự tình, đều hướng Tiền Hải học tập nhưng không tốt. Nghe xong trước nửa thanh lời nói, Mễ Phong Thu đang muốn khuyên cháu trai đều là một cái đại đội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu không liền trước đem người thả đi, dù sao Tiền Hải sai sự cũng không có làm hạ. Chính là nghe xong nửa đoạn sau lời nói, hắn lập tức sửa lại chủ ý, đúng vậy. Bọn họ không thể chỉ lo trước mắt, cũng không từ lâu dài tới xem, vạn nhất đại đội các đồng chí đã biết chuyện này, biết Tiền Hải muốn trộm đồ vật, cuối cùng không trộm thành công, đã bị bình yên vô sự mà thả, bảo không được sẽ có người nghĩ nhiều. Nếu là về sau tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả, còn không bằng vừa mới bắt đầu thời điểm liền giết gà dọa khỉ, hoàn toàn tuyệt những người khác tâm tư. Nghĩ đến đây, Mễ Phong Thu túc mặt gật gật đầu. Triệu Hồng Diệp còn chờ Mễ Phong Thu mở miệng làm người đem nàng nhi tử cấp thả đâu. Nàng đến bây giờ đều không thể tin tưởng Tiền Hải sẽ làm ra trộm đồ vật chuyện như vậy, cho rằng trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Cho dù Mễ Húc Quang đã đem chứng cứ bãi ở bên ngoài thượng, nàng không tin chính là không tin. Chính là chờ rồi lại chờ, nàng chính là không có nghe được Mễ Phong Thu nói ra chính mình muốn nghe nói, chỉ có thể đi kéo kéo Mễ Phong Thu tay áo, nỗ lực nhắc nhở hắn, cũng hướng hắn trên mặt nhìn lại. Kết quả liền nhìn đến Mễ Phong Thu vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu. Không, không phải, đại đội trưởng ngươi mau nói chuyện a. Ta nhi tử tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, bọn họ ở hoan uổng hắn. Ngươi là chúng ta đại đội trưởng, cũng không thể bao che nhà mình thân thích ta, bằng không việc này liền tính nháo đến công xã đi, ta cũng nhất định phải thảo cái cách nói. Triệu Hồng Diệp nghiến răng nghiến lợi, nói không lựa lời mà uy hiếp lên. Cái này, Mễ Phong Thu cũng có chút hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình an ủi một câu, chỉ là đưa đi cục công an mà thôi, nếu ngươi nhi tử thật sự chuyện gì cũng không có làm nói. Đến lúc đó khẳng định có thể đem hắn cấp thả. Ngươi không phải vẫn luôn ở bảo đảm Tiền Hải chuyện gì cũng không có làm sao, kia sao không làm cho bọn họ đi cục công an nói rõ ràng, ta tin tưởng nơi đó các đồng chí khẳng định là công đạo, sẽ không làm ngươi nhi tử chịu ủy khuất. Nghe xong Mễ Phong Thu nói, Triệu Hồng Diệp thật sâu mà nhăn lại mi, một phương diện, nàng cảm thấy Mễ Phong Thu nói có đạo lý, nàng nhi tử cái gì cũng không có làm, liền tính đi cục công an cũng không có gì, nhưng về phương diện khác, rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm. Lại bị vận đưa đi cục công an, này một đi một về, nhi tử thanh danh không phải hủy hoại. Vốn dĩ liền không phải quá hảo, cứ như vậy không phải càng thêm không xong. Quả nhiên vẫn là không thể đáp ứng. Triệu Hồng Diệp hung hăng tâm lặng lẽ hướng chính mình trên đùi uốn éo, đem chính mình đau đến đôi mắt đau xót, đang định diễn một hồi khóc diễn, mẹ ra trong phòng lại so với nàng sớm hơn một bước truyền đến vài tiếng khóc nức nở. Nguyên bản đứng ở mễ lao thái phía sau che chở nàng thuận tiện xem diễn mễ Húc Huy lập tức nhảy dựng lên, nói thanh đây là tiểu đào thanh âm, liền hướng tới bên trong vọt đi vào. Hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lại quá mấy ngày chính là tiểu đào dự tính ngày sinh, nên sẽ không nàng hôm nay liền. Mễ lao thái cũng ý thức được khả năng đã xảy ra cái gì, cũng không hề quản Triệu Hồng Diệp muốn nói cái gì, ai nha một tiếng, đi theo đại nhi tử phía sau liền vội vã chạy đi vào. Mễ Húc Quang quay đầu lại nhìn xem ca ca hòa thân mẹ, trên mặt hiện lên vài phần do dự, hắn đồng dạng là lo lắng phát ra động tĩnh đại tẩu, nhưng nếu thật là nàng trước tiên phát động, hắn một cái làm chú em cũng tạm thời giúp không được gì, còn không bằng trước xử lý tốt trước mắt sự tình, đem người không liên quan đều cấp rửa sạch đi ra ngoài, mới có thể làm đại tẩu chuyên tâm mà tiến hành sinh sản. Suy nghĩ chi gian, mễ lao thái lại chạy ra tới, mặc kệ phụ cận người đều là cái gì biểu tình, một khắc đều không có tạm dừng, bay nhanh mà hướng một phương hướng chạy tới. Mà cái kia phương hướng, vừa vặn chính là đại đội bang nhân đỡ đẻ vài thập niên bà đỡ trụ địa phương. Xem ra đại tẩu là thật sự muốn sinh. Mễ Húc Quang nghĩ đến đây, cũng lười đến lại cùng Triệu Hồng Diệp cái cỏ, vừa vặn lúc này mẹ Khánh Vân cũng mang theo mấy người lại đây, hắn giật mình. Liên tiếp đón mấy người phụ một chút, chân cửa ải ở phòng chất tuổi tiền hải xô đẩy ra tới, bó hắn liền tính toán hướng chấn trên đi. Nhìn bị trói gô, trong miệng còn dùng mảnh vải lấp kín nhi tử, Triệu Hồng Diệp cùng tiền hữu kim suýt nữa hỏng mất, luôn cuống tay chân mà muốn tiến lên đem người cướp về, lại bởi vì tuổi đại lực khí so ra kém thanh tráng nhân nhóm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền hải ở một đám người xô đẩy hạ bị bắt đi phía trước đi tới, còn không dừng phát ra ô ô ô kêu rên thanh, đi đường tư thế còn khập khiễng, rõ ràng là bị thương. Nếu không, các ngươi cùng qua đi nhìn xem. Mễ Phong Thu lão thần khắp nơi, ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, cấp ra như vậy một cái đề nghị. Triệu Hồng Diệp cùng tiền hữu kim ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng quyết định liền dựa theo Mễ Phong Thu nói như vậy, đi theo bọn họ cùng đi cục công an, đem sự tình nói cái rõ ràng minh bạch. Đến bây giờ mới thôi, Triệu Hồng Diệp vẫn là kiên định mà tin tưởng, con trai của nàng khẳng định sẽ không làm ra như vậy sự tình. Nhà bọn họ tuy rằng nghèo là nghèo điểm, nhưng chưa từng có đoạn quá trong nhà các nam nhân ăn uống, ngẫu nhiên tiền hải muốn tiền, nàng cũng đều sẽ cho hắn, cho nên hắn căn bản không cần phải đi trộm nhân ra đồ vật. Như vậy sai sự, con trai của nàng tuyệt đối sẽ không phạm. Nhưng sự thật thật sự liền cùng nàng tưởng như vậy sao? Cùng thời gian, mễ gia ở trong vòng vài phút ngắn ngủi trở nên binh hoang mã loạn lên. Có thể là tiền hải hai tiếng kêu thảm thiết làm nguyên bản ngủ yên người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tiểu hai tử đều có chút chịu không nổi. Húng chi là vốn dĩ liền lòng dạ bất bình thái tiểu đào. Kia hai tiếng kêu thảm thiết đối nàng ảnh hưởng không thể nói không lớn, trong lòng nhảy nhanh hơn đồng thời, nàng bụng cũng có quy luật mà luật động lên, một cổ nặng nghề, phảng phất có thứ gì muốn hạ truy cảm giác làm thái tiểu đào trên trán mồ hôi lạnh lập tức ra tới. Vừa mới bắt đầu, nàng cắn răng, còn có thể miễn cưỡng nhẫn mại. Nhưng theo đau từng cơn lần lượt truyền đến, nàng liền không thể nhẫn mại được nữa, không thể ức chế mà kêu lên đau đớn. Mẹ Húc Huy vào được, lại đi ra ngoài cho nàng nấu nước. Mễ lao thái vào được, lại đi ra ngoài cho nàng kêu bà mụ. Thái kiều chi vào được, nắm tay nàng, làm nàng tận lực bảo tồn thể lực. Thái tiểu đào gian nan địa điểm đầu, xem qua hai cái đệ muội sinh quá 5 lần hài tử, phương diện này tri thức nàng vẫn là hiểu biết. Chỉ là nàng không biết, sinh hài tử, cư nhiên là như vậy đau một sự kiện. Mồ hôi tẩm ướt nàng thái dương, sắc mặt bởi vì đau đớn tái nhợt đến đáng sợ, ngẫu nhiên sẽ có người đem nàng tiểu tâm nâng dậy tới, uy nàng ăn một ít điểm tâm. Nhưng thái tiểu đào đã không rảnh đi chú ý rốt cuộc là ai cho nàng uy ăn, nàng toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở đau đớn căn nguyên. Sinh hạ tới. Nhất định phải đem nàng hài tử hảo hảo mà sinh hạ tới. Phong ở ngoài, trong nhà tiểu hài tử cũng không hề tiếp tục ngủ, mặc tốt quần áo, ghé vào cùng nhau, nắm chặt những người khác tay, âm thầm cho bọn hắn đại bá mẫu cổ vũ. Nghe từ trong phòng truyền đến từng tiếng đau hô. Có thể nói lần đầu tiên trải qua này phúc cảnh tượng mễ điểm điểm cùng mễ thiên ân hai cái cảm thấy sợ hãi cực kỳ, tiểu thân mình run bần bật. Cà ca. Mễ điểm điểm lặng lẽ kéo kéo mễ thiên hạo vào áo, trong thanh âm đã mang lên khóc nức nở, trước kia mụ mụ sinh ta thời điểm, có phải hay không cũng rất đau nha. Nàng hiện tại chỉ là nghe, cũng đã rất đau, kia đang ở trải qua loại này đau đớn đại bá mẫu, nên là cỡ nào khó có thể chịu được a. Tuy rằng lỗi thời, nhưng mễ điểm điểm vẫn là nhịn không được may mắn. May mắn lúc ấy mụ mụ cự tuyệt lại cho nàng sinh cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đề nghị, nếu muốn có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội điều kiện, là làm mụ mụ đau tốt nhất lâu đã lâu, kia nàng tình nguyện mụ mụ không đi sinh. May mắn song sau, nàng lại nghĩ tới chính mình sinh ra, có phải hay không cũng làm nàng mụ mụ đã chịu cùng đại bá mâu giống nhau khổ sở đâu. Vấn đề này, Mễ Thiên Hạo cũng trả lời không được. Thậm chí bởi vì muội muội vấn đề, hắn đồng dạng nghĩ tới chính mình cùng đệ đệ, bọn họ hai cái là song bào thai, mụ mụ sinh bọn họ thời điểm, có phải hay không chính là gấp đôi đau đớn đâu. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy hảo thực xin lỗi mụ mụ Nga. Bên cạnh Mễ Thanh Thanh đám người nghe được hai anh em đối thoại, cũng trầm tư lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ này một mảnh không khí mạc danh hạ xuống không ít, nhìn liền có cổ mãnh liệt tăng cảm. Bà mụ đã đi vào, Tiêu Tuệ đi vào đem Thái Kiều Chi cấp thay đổi ra tới. Thái Kiều Chi đầu tiên là đem chính mình đơn giản thu thập một phen, tản mất trên người huyết tinh khí, sau đó mới đi tìm bọn nhỏ. Đợi khi tìm được bọn họ thời điểm, lại phát hiện này một cái hai cái, cư nhiên đều đáng thương hề hề mà nhìn lại đây, đặc biệt là nàng khuê nữ cùng hai cái nhi tử, một bức dây tiếp theo liền phải khóc ra tới bộ dáng, đem nàng cấp hoảng sợ. Ai? Các ngươi đây là làm sao vậy? Đệ 153 chương. Nghe xong bọn nhỏ mồm năm miệng 10 ý tưởng sau, Thái Kiều Chi ở tâm tình phức tạp đồng thời, cũng cười đến nước mắt hoa đều chảy ra. Chờ thật vất vả ngừng lại, nàng mới nói, các ngươi mấy cái đứa nhỏ đốc, đây là mỗi một cái hài tử Giáng sinh, đương mụ mụ đều phải trải qua đau, tuy rằng quá trình rất khó ngao, nhưng là kết quả là tốt, vậy là đủ rồi. Đến nỗi Thiên Hạo Thiên Trạch còn có điểm, mụ mụ sinh các ngươi thời điểm xác thật có một chút đau, nhưng là mụ mụ nhìn các ngươi khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành, hiện tại cảm giác thực hạnh phúc nga. Nàng sờ sờ ba cái hài từ đầu, cho nên à, các ngươi không cần cảm thấy hay nấy gì đó, nếu thật muốn báo đáp mụ mụ, chờ các ngươi trưởng thành, nhiều hơn hiếu thuận mụ mụ cùng ba ba là được lạc. Tốt xấu là cho ra một cái bồi thường biện pháp, sáu cái hài tử lập tức tán đồng mà mánh gật đầu. Ơn, ta về sau nhất định sẽ đối ba ba mụ mụ siêu cấp tốt, đem ăn ngon đều để lại cho ba ba mụ mụ. Ta muốn đem ta thích nhất món đồ chơi cấp ba ba mụ mụ. Ta muốn vẫn luôn cùng ba ba mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, chờ trưởng thành hảo hảo chiếu cố bọn họ. Bọn nhỏ hưng phấn mà thảo luận lớn lên chuyện sau đó, không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Thấy vậy, Thái Kiều Chi lặng lẽ ở trong lòng lau một phen hãn, nhà bọn họ hài tử, một đám cũng thật giống cái tiểu nhân nhi tinh A. Ở bọn họ cách đó không xa, Mễ Húc Huy thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát Thái Tiểu Đào sinh sản kia phòng truyền ra tới động tĩnh, cả người chật căng, thập phần khẩn trương cùng vô thố. Bọn nhỏ bên kia truyền đến thảo luận thanh nhiều ít bị hắn nghe được một ít, cảm thấy cảm động đồng thời, Mẹ Húc Huy cũng không khỏi kỳ vọng nổi lên chính mình sắp sinh ra hài tử, cũng sẽ giống này đó hài tử giống nhau, là cái hiểu chuyện, sẽ đau lòng mẫu thân hảo bảo. Trong phòng thanh âm khi đoạn khi tục, tới rồi mặt sau, tựa hồ là tìm được rồi quy luật, Thái Tiểu Đào bắt đầu cắn răng chậm rãi phát lực, Mẹ Lao Thái, Tiêu Tuệ cùng với bà mụ ba người cổ vũ thanh cũng mơ hồ truyền ra tới. Thái Kiều Chi nghỉ ngơi sau một lúc, liền lại đi vào bên trong hỗ trợ. Đi vào phía trước, còn tiếp đón Mẹ Húc Huy tiếp tục đi nấu nước, ở cửa làm chờ, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tuy rằng lo lắng trong phòng thê tử, nhưng Mẹ Húc Huy vẫn là thở dài, lưu luyến mỗi bước đi mà trở về trong phòng bếp. Thời gian ở một phút một giây mà qua đi, khả năng thực mau, cũng có thể quá đến cực chậm. Dù sao cũng là hơn phân nửa đêm tỉnh lại, bọn nhỏ cũng chưa ngủ no, ở lúc ban đầu phấn khởi qua đi, buồn ngủ một lần nữa tìm tới bọn họ, một đám ghé vào trên bàn ngủ cái ngã trái ngã phải. Lúc này trong nhà đại nhân đều ở vội, cư nhiên không có chú ý tới cái này tình huống, bằng không liền sẽ làm cho bọn họ đi về trước từng người trong phòng, lại đi ngủ thượng một lát. Ánh mặt trời tảng sáng, một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng vang triệt Mễ ra sân trên không. Mễ Điểm dùng hai cái lòng bàn tay nâng cằm vô ý chạy xuống, nàng chính mình cũng từ khốn đốn trung thanh tỉnh lại đây. Nghe tới tiểu hài tử tiếng khóc khi, nàng đầu tiên là mê mang mà chớp chớp mắt, rồi sau đó đầu góc mới được đến một lát thanh linh. Từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, nàng hưng phấn mà đánh thức các ca ca tỷ tỷ, mau đứng lên lạp, tiểu bảo bảo sinh ra lạp. Trải qua non nửa đêm nỗ lực, Thái Tiểu Đào sinh hạ hài tử, mẫu tử bình an. Sản phụ ở sinh hạ hài tử khoảnh khắc cũng đã buồn ngủ mà đã ngủ, giúp nàng sửa sang lại hảo dưới thân tao loạn, đem nàng thích đáng an trí hảo sau, bà mụ đi ra ngoài báo tin vui, đem đã cao hưng choáng váng chuẩn ba ba kéo vào trong phòng, làm hắn hảo hảo xem chính mình nhi tử. Mễ Húc Huy toàn bộ hành trình liệt miệng ngây ngô cười, sau đó thủ lao bà hài tử, chuẩn bị chờ thê tử tỉnh lại, Mẹ Lao Thái thấy hắn như thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thông cảm hắn là lần đầu tiên làm phụ thân, cùng ba mụ còn có hai cái con dâu cùng nhau, đem mới sinh ra hải tử ôm qua đi rửa sạch sẽ, lại lần nữa thả lại Thái Tiểu Đào bên người. Đến nỗi lúc sau, khiến cho Mễ Húc Huy chính mình đi chiếu cố đi. Mễ Điểm năn nỉ mãi mãi, có thể ở cửa cách một khoảng cách xa xa nhìn thoáng qua Tiểu Bảo Bảo, phát hiện hắn lớn lên so nhị cô Tiểu Bảo Bảo còn muốn hồng. Nghĩ thầm bọn họ tiểu đệ đệ về sau nhất định hội trưởng đến bạch bạch. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng che miệng trộm cười cười. Hảo hảo, trước đừng nhìn, cho các ngươi đại bá mẫu hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thời điểm không còn sớm, các ngươi là tính toán ăn trước cơm sáng, vẫn là đi về trước ngủ tiếp trong chốc lát. Mễ Lao Thái chính mình cũng coi chút mệt, nhưng vẫn là cường chống tinh thần muốn đem hết thể sửa sang lại thỏa đáng. Tuy rằng cơm sáng rất quan trọng, nhưng là lúc này đây, bọn họ toàn thể lựa chọn đi về trước ngủ một giấc, thật sự buồn ngủ quá nga. Nhìn bọn nhỏ cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng, Mễ Lao Thái ngáp một cái, sau đó cũng bị hai cái tức phụ thúc giục về phòng ngủ đi. Thái Kiều Chi cùng Tiêu Tuệ hai cái rốt cuộc tuổi trẻ, còn tương đối có thể ngao, vẫn luôn chờ đến ra cửa đem Tiền Hải đưa đi cục công an Mễ Húc Quang cùng Mễ Húc Kiệt trở về, mới trở về nghỉ ngơi. Chờ trong nhà mọi người khôi phục tinh thần, hôm nay đã qua đi, là lúc chạng vạng. Mà Tiền Hải nửa đêm tới Mễ ra trộm xe đạp, bị người đương trường bắt lấy không nói, còn làm hại Mễ ra con dâu cả Thái Tiểu Đảo trước tiên sinh sản sự, cũng giống dài quá cánh giống nhau, truyền khắp toàn bộ đại đội. Hại, ta sớm liền xem Triệu Hồng Diệp đứa con này không vừa mắt, lớn như vậy tuổi tác làm gì không thành, lười biếng đệ nhất danh, hiện tại khen ngược, cư nhiên đều sẽ trộm người đổ vật. Các ngươi không biết đi, ta nghe Tiền Giai Dung nói, nàng ba ba ở nhà thời điểm, nhưng thường xuyên cùng bọn họ mấy cái tiểu hài tử đoạt đồ vật tan đâu, đây là một cái đại nhân có thể làm ra tới sự tình. Tấm tắc, mới bị quan một tháng, thật là quá tiện nghi hắn. Muốn ta nói, nên quản hắn cái nửa năm một năm, làm hắn hảo hảo ăn cái giáo huấn. Thiếu chút nữa chúng ta đại đội thanh danh đều phải bị hắn một người cấp hủy lạc. Đại đội trưởng nói đúng, loại sự tình này nên giết gà dọa khỉ. Các ngươi nhìn một cái hôm nay, Tiền Hải bị câu lưu tin tức chuyển quay lại tới lúc sau, những cái đó cùng hắn quan hệ tốt, có phải hay không hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Ngươi không nói, ta thật đúng là không phát hiện, xem ra này Tiền Hải, cũng không phải một chút tác dụng đều không có sao, ha ha ha. Ta và các ngươi nói, ta chiều nay nhìn đến Triệu Hồng Diệp cùng nàng nam nhân, hai vợ chồng khóc đến đôi mắt đều sưng lên, cư nhiên còn ồn ào bọn họ nhi tử là vô tội, tấm tắc, công an đồng chí đều đã có kết luận, liền bọn họ còn không muốn tin tưởng, sớm một chút nhận rõ hiện thực không hảo sao. Ai, chúng ta trước không nói bọn họ, đen đủi. Cái kia, Húc Quang nha, kia xe đạp thật là ngươi môn chính mình tiêu tiền mua, này đến hoa không ít tiền đi. Ngươi gì thời điểm kỵ ra tới làm ca nhi mấy cái trông thấy việc đợi nột. Có người phát hiện vừa vặn đi ngang qua Mễ Húc Quang, vội vàng đem hắn kéo qua tới tò mò mà hỏi thăm. Mễ Húc Quang cười nhạt, cười nói, ngày hôm qua buổi chiều ta đại ca cùng nhị ca không phải đã kỵ ra tới qua sao, như thế nào, các ngươi không thấy được. Đến nỗi kia chiếc xe đạp, xác thật là chúng ta mua, này không nghĩ từ chúng ta đại đội đến trấn trên, luôn dựa vào chân đi không phương diện sao, liền nghĩ mua cái phương tiện giao thông, vẫn luôn mượn những người khác cũng không tốt lắm. Các ngươi nói, nếu là nhà ta mới vừa mua ăn, một ngày không đến thời gian đã bị người cấp trộm, kia nhiều sốt ruột ta. Nghe xong hắn nói, đại gia tán đồng gật gật đầu, càng thêm cảm thấy Tiền Hải là trừng phạt đúng tội. Lúc sau, lại có người hỏi, Mễ Húc Quang, chúng ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, ngươi cùng ngươi tức phụ rốt cuộc là như thế nào thi đậu trấn trên công nhân. Ngày thường chúng ta cũng đều là cùng nhau bắt đầu làm việc cùng nhau tan tầm, tiểu tử ngươi còn quán sẽ lười biếng, như thế nào giữ yên lặng, liền thành công nhân đâu. Ngươi có hay không cái gì bí quyết ta, nói cho chúng ta biết một chút ta, chờ lần sau có cơ hội, chúng ta cũng đi thử thử có thể hay không lên làm công nhân. Mễ Húc Quang lại có điểm muốn cười, nay thật đúng là không có gì bí quyết, chỉ là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Hắn cùng Thái Kiều Chi cũng lặng lẽ phân tích quá, cảm thấy này trong đó bọn họ khuê nữ là giúp đại ân, nếu không phải điểm điểm nói, bọn họ hai cái sao có thể sẽ cùng Ôn Thiết Quân một nhà sinh ra liên hệ đâu, hiện tại cư nhiên còn biến thành kết nghĩa quan hệ. Nhưng lại như vậy một kiện tràn ngập huyền huyễn sắc thái sự, hắn là tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Có thể làm đại gia tiếp thu, cũng chân tình thật cảm cho rằng là bí quyết sự, kỳ thật là có. Mễ Húc Quang hướng tới hỏi chuyện người sang sảng cười, ho nhẹ một tiếng, nói lên ở nhàn rỗi rất nhiều học tập các loại chỗ tốt. Ở hắn kể rõ chung, hắn cùng Thái Kiều Chi, thậm chí trong nhà ba cái hài tử, ở mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, đều sẽ rút ra một hai cái giờ thời gian dùng để học tập, xem vài tờ thư, làm vài đạo đề, hoặc là bồi mấy đầu thơ, bất luận là loại nào con đường, tóm lại, bọn họ là ở chủ động hấp thu các loại tri thức. Nói đến sau lại, Mễ Húc Quang khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, thổi một đợt con hắn nữ nhi nhóm, nói bọn họ đều là thông minh lanh lợi hải tử, chờ tương lai còn dài, nói không chừng có thể cùng hắn giống nhau lên làm trấn trên công nhân đâu. Đại gia nghe xong một trận hâm mộ, ở cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Bọn họ liền nói sao, này Mễ Húc Quang như thế nào giữ yên lặng liền thành công nhân, nguyên lai là con bọn họ trộm học tập A. Này học tập, thật sự có như vậy cường đại hiệu quả sao? Kia bọn họ, muốn hay không cũng đi học điểm đâu. Người nghe chung có mấy cái tuổi đại, tự nhận là đã không có học tập tình cảm mãnh liệt, cũng ở nghe được bên người người thảo luận thời điểm, nghĩ tới trong nhà hài tử trên người. Đúng rồi. Bọn họ không có cơ hội, nhưng bọn họ hài tử vẫn là có vô hạn khả năng sao. Ân, chờ về nhà, liền phải hảo hảo giám sát bọn nhỏ nghiêm túc học tập, tương lai đương công nhân, kiếm đồng tiền lớn. Mễ Húc Quang phát biểu xong bọn họ hai vợ chồng thành công luận sau, liền lấy cớ có việc rời đi. Hắn căn bản không biết chính là, liền bởi vì hắn hôm nay này tịch lời nói, thuộc về phong an đại đội đọc sách hữu dụng luận từ đây truyền lưu mở ra, mà hắn Mễ Húc Quang cũng biến thành tuyệt đại đa số người trẻ tuổi học tập mục tiêu cùng noi theo mẫu mực, cùng với toàn bộ đại đội cơ hồ sở hữu bọn nhỏ thật dài một đoạn thời gian đắc ngộng. Ta nhất định phải trở thành giống Mễ Húc Quang đồng chí người như vậy, cho dù ban ngày lại khổ lại mệt, buổi tối cũng muốn rút ra thời gian tới học tập. Nói không chừng khi nào, trấn trên nhà xưởng lại chiêu công, mà ta, bởi vì trường kỳ không gián đoạn học tập, cũng có thể giống Mễ Húc Quang thông chi như vậy thành công thi được đi. Cái gì? Ngươi không nghĩ học tập, ngươi cảm thấy đọc sách mệt mỏi quá. Kìa sao lại có thể? Ba mẹ là vì ngươi hảo, ngươi nhìn xem ngươi Mễ Húc Quang thúc thúc, còn không phải là bởi vì học tập hảo, mới có thể biến thành công nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở thành hắn người như vậy? Ba mẹ nhưng đều là vì ngươi hảo a. Đại gia đối học tập nhiệt tình cũng ảnh hưởng tới rồi bắt đầu làm việc, ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, đại gia liền cùng tiêm máu gà dường như trồng trọn, lao động, mỗi lần làm đại đội trưởng Mễ Phong thu thấy, đều nhịn không được vừa lòng mà thẳng gật đầu. Hắn các hương thân, đều là làm tốt lắm. Mễ Húc Quang là ở đã lâu lúc sau, mới biết được có như vậy một chuyện. Mà lúc ấy, bọn họ đại đội cũng bởi vì toàn thôn già trẻ đều nhiệt tình yêu thương học tập, mà trở thành xa gần nổi tiếng tri thức đại đội. Này đại khái, chính là trong truyền thuyết cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh đi. Mà giờ này khắc này, đối Mễ gia tới nói, quan trọng nhất vẫn là chiếu cố hảo trong nhà mới sinh ra tiểu bảo bảo. Chỉ cần có được cũng đủ dinh dưỡng, tiểu bảo bảo liền lớn lên bay nhanh, không quá mấy ngày, liền trở nên bạch béo lên. Tiểu thủ tiểu cước liền cùng nộn ngó sen dường như, bị bao vây ở tã lót bên trong, còn chưa mở to mắt hắn, tự nhiên không biết hắn các ca ca tỷ tỷ chính đem hắn bao quanh vây quanh. An tĩnh không tiếng động mà đánh giá hắn. Duệ duệ khi nào có thể mở to mắt nha? Mễ điểm điểm tò mò hỏi. Tiểu bảo bảo đều đã sinh ra 3 ngày, như thế nào có thể vẫn luôn nhắm mắt lại đâu, chẳng lẽ là còn không có ngủ đủ. Chính là hắn hiện tại đã từ đại bá mẫu trong bụng ra tới, hẳn là tỉnh ngủ mới đúng rồi. Mễ Húc Huy cùng thái tiểu đào hài tử, cuối cùng bị đặt tên thành Mễ Thiên Duệ, trong nhà mấy cái hài tử đều kêu hắn Duệ duệ, xem như đối nhỏ nhất hài tử đặc thù đối đãi. Thái tiểu đào nhìn mắt chính mình hài tử, nội tâm là tràn đầy nhu tình, đang muốn nói hẳn là nhanh, liền nghe Mễ điểm điểm nha một tiếng, sau đó quay đầu hưng phấn mà đối nàng nói, đệ đệ tỉnh. Đệ 154 chương. Tiểu hài tử thế giới, cũng không có minh xác thời gian quan niệm. Dĩ vãng, Mễ điểm điểm biết, ba ba mụ mụ đi ra ngoài một lần, trở về một lần, đó chính là đi qua một tuần. Nhưng chờ đến đệ đệ Mễ Thiên Duệ dáng thế, nàng mỗi ngày mới vừa mở to mắt, liền chạy tới đại bá mâu trong phòng báo danh. Chỉ là mắt trông mong nhìn đệ đệ, là có thể coi trọng cả ngày, thời gian đối với nàng tới nói liền quá đến bay nhanh. Chờ nàng phản ứng lại đây, gì, như thế nào liền đến mùa đông đâu. Ở trầm mê hút tiểu đệ đệ Mễ Thiên Duệ trong khoảng thời gian này, Mễ điểm điểm cũng không phải cái gì đều không có làm. Bởi vì Mễ Thiên Duệ xuất hiện, dẫn tới nàng linh cảm đại bùng nổ, mỗi ngày đều cầm giấy cùng bút, một bên nhìn chằm chằm Mễ Thiên Duệ hắc hắc cười không ngừng, một bên trên tay bá bá bá, họa ra một đống lớn thích hợp tiểu bảo bảo xuyên y y phục. Đặc biệt là trong đó nguyên bộ lấy tiểu động vật vì nguyên hình họa ra tới liên thể y y, liền thái tiểu đào nhìn đều hiếm lạ đến không được, cảm thấy cái này đáng yêu, cái kia cũng có hứng thú, phụng kia tờ giấy xem cái không để yên. Đến cuối cùng, càng là từ nhi tử tã nguyên liệu chúng tiết kiệm được một bộ phận, làm ơn thái tiểu đào giúp nàng khâu vá một bộ thỏ con khoản. Còn cố ý làm lớn không ít, thoạt nhìn là tính toán xuyên cái đã nhiều năm. Đến nỗi mặt khác nhan sắc phong phú tiểu trang phục, nàng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Rốt cuộc hiện giờ mùa màng, cung tiêu xã bán nguyên liệu nhan sắc, cũng không có Mễ điểm điểm họa như vậy phong phú. Mễ điểm điểm biết sau, cũng cảm thấy hảo đáng tiếc, nhưng nàng cũng minh bạch việc này thuộc về căn nguyên tính khó khăn, tạm thời là vô pháp giải quyết. Nhìn mặt lộ vẻ đáng tiếc đại bá mẫu cùng mụ mụ, nàng nghiêm túc mà đem nàng họa thành quả toàn bộ thu thập lên, tiểu tâm thích đáng mà bỏ vào ngăn kéo chỗ sâu trong. Hiện tại không có cơ hội, không đại biểu về sau cũng không có cơ hội nha. Nếu là chờ nàng trưởng thành, điều kiện cho phép. Nàng còn có thể làm này đó tiểu y phục lại thấy ánh mặt trời đát. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dễ dàng bị cảm lạnh sinh bệnh bọn nhỏ đã bị từng người ra trưởng bọc thành một viên cầu. Mễ điểm điểm khó được từ đệ đệ bên người rời đi, đi theo các đại nhân chạy tới xem sát năm heo. Năm nay, đại đội tổng cộng dưỡng 5 đầu đại phi heo, ngày thường uy đều là mạch chấu cùng cỏ heo, heo nhóm ăn đến cũng không tính thật tốt, mỗi đầu bình quân xuống dưới cũng liền 250 cân trên dưới. Năm đầu đó chính là 1.250 cân, đại đội mọi người thêm lên tổng cộng 500 suất đầu, trừ bỏ heo trên người máu loãng cùng mặt khác tạp chất, dựa theo đầu người phân nói, mỗi người đại khái có thể phân đến 1 cân nhiều một chút. Mà heo huyết, heo tạp cùng heo xương cốt cũng đều là thứ tốt, đến lúc đó mỗi nhà cũng có thể mang về một ít. Giết heo quá mức huyết tinh, Mễ Lao Thái không tính toán làm cháu trai cháu gái nhóm chính mắt nhìn thấy một màn này, vì thế chỉ huy bọn họ về nhà lấy mấy cái bồn tới, đến lúc đó dùng để trang thịt. Nàng thời gian tính tinh chuẩn, chờ bọn nhỏ một lần nữa trở về, năm đầu đại phì heo đã toàn bộ sát hảo, dư lại chính là chậm rãi phân cách, chọn lựa. Vì công bằng khởi kiến, mỗi nhà mỗi hộ chọn lựa thịt heo trình tự đều là từ rút thăm quyết định. Đầu tiên là mỗi nhà phái ra một cái đại biểu, đi ghi điểm viên bên kia trong dương chịu một cái giấy đoàn ra tới, giấy đoàn thượng sẽ có một con số, báo danh con số là có thể nhéo giấy đoàn tiến lên tuyển thịt heo. Lúc này, đứng ở đội ngũ bên trong, đều là ở nhà nắm giữ tài chính quyền to lao thái thái hoặc là đã phân ra đi ra ngoài đơn độc sinh hoạt tuổi trẻ tức phụ nhóm, đến nỗi nam đồng chí, một cái đều không có. Mễ Điểm Điểm bọn họ trở về thời điểm, còn kém mười mấy người liền phải đến phiên Mễ Lao Thái rút thăm. Mễ Lao Thái vừa thấy đến Mễ Điểm Điểm, lại đột nhiên linh cơ vừa động, dùng so thường lui tới càng nhiệt tình thái độ hướng tới Mễ Điểm Điểm vây vây tay, làm nàng qua đi. Mãi mãi, chuyện gì nha? Mễ Điểm Điểm không biết mãi mãi tìm nàng làm gì, đem trong tay cầm đại chậu giao cho ca ca trong tay, liền chạy chậm đi Mễ Lao Thái bên người. Mễ Lao Thái vui tươi hớn hở, đem chính mình chạm vị trí nhường ra tới, đem Mễ Điểm Điểm thay đổi đi vào. Điểm Điểm, chờ hạ ngươi giúp mãi mãi rút thăm, tiểu hài tử vẫn may hảo, nói không chừng có thể chịu đến cái dựa trước vị trí. Nàng để lại cái tâm nhãn, không có đương trường nói cảm thấy tiểu cháu gái vận khí tốt, mới làm nàng hỗ trợ rút thăm, mà là đem sở hữu tiểu hài tử đều bao gồm tiến vào, nói bọn họ cái này quần thể, vận may so người trưởng thành càng tốt một ít. Như vậy a, ta đây liền tới giúp mãi mãi rút thăm đi. Mễ Điểm Điểm cũng tới hứng thú, vô ý thức mà trà sát tay, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn thẳng phía trước nhất cái kia rút thăm chuyên dụng dương. Chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh, Mẹ Thanh Thanh Mẹ Thiên Hạo mấy cái, cũng đã tắt đi trước phân thịt heo bên kia, tuyển hảo tâm nghi thịt heo 1-2-3-4-5 tính toán, toàn bộ vây quanh lại đây, tính toán bảng quan một chút rút thăm toàn bộ quá trình. Mà nghe xong Mễ Lao Thái cùng Mễ Điểm Điểm hai người đối thoại những người khác, cũng nhịn không được tâm tư kích động lên. Mễ Lao Thái lời nói giống như có điểm đạo lý ai. Các nàng muốn hay không cũng kêu trong nhà hài tử lại đây rút thăm đâu. Tiểu hài tử vừa vặn liền ở bên cạnh, trực tiếp ra tiếng triệu hoán, từ trong nhà một đám hài tử chung chọn lựa vận khí tốt nhất cái kia, đem rút thăm nhiệm vụ giao cho đối phương. Các đại nhân còn lại là rời khỏi đội ngũ, lựa chọn ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Mà hài tử không có ở phụ cận nhân ra, nhìn đến nhiều như vậy hộ đều hành động lên, trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột, khiến cho mặt khác không có bị chọn chúng hài tử đi các nàng ra thông chi một tiếng. Đem người hô qua tới giúp một chút. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh, cùng với nhỏ giọng thảo luận đội ngũ, lập tức ồn ào lên. Xếp hạng Mễ Lao Thái phía trước 5 người khoảng cách chính là Triệu Hồng Diệp. Tuy rằng nói nàng phía trước ngừng nghỉ một tháng, nhưng theo tiền hải bị thả lại tới, nàng cũng một lần nữa khôi phục lúc trước sinh động. Nay không, hôm nay liền ỉ vào phản ứng tốc độ nhanh tay chân nhanh nhẹn, mắng lưu một chút chiếm trước đội ngũ càng phía trước vị trí. Nghe được Mễ Lao Thái như vậy đối Mễ Điểm Điểm nói thời điểm, nàng cười nhạt một tiếng. Biểu đạt chính mình khinh thường. A, cái gì tiểu hài tử vận khí tốt đại nhân vận khí kém, này có khác nhau sao? Đừng đến lúc đó làm tiểu hài tử rút thăm, chịu cái đếm ngược, vậy thú vị. Phía trước Triệu Hảo Thiêm rời khỏi một cái, Triệu Hồng Diệp ngậm cười lạnh, lại đi phía trước đi rồi một bước. Mà phía sau Thảo Luận Thanh, lại càng lúc càng lớn. Nàng nghe được có người dùng lấy lòng ngự khí đối chính mình lao đối thủ nói, xảo Lan Thẩm Nhi, nhà ngươi hài tử đều dưỡng đến hảo, Điềm Điềm lại ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Vận khí càng là tốt không lời gì để nói, đến lúc đó nhất định sẽ cho nhà các ngươi chịu đến cái thứ nhất. Đúng vậy, xem đến ta đều tưởng có cái giống Điểm Điểm như vậy đáng yêu tiểu cháu gái nhi. Hắc hắc, theo ta thấy, cũng không phải sở hữu hài tử vận khí đều hảo, nói không chừng chỉ có xảo Lan ngươi cháu gái, mới là cái kia phi giống nhau tồn tại. Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước Điểm Điểm mới sinh ra thời điểm, chúng ta thôn chính là đã tới một cái điên đoán mệnh. Đúng, ta nhớ ra rồi, kia điên đoán mệnh chính là nói, Điềm Điềm nha, chính là cái tiểu phúc tinh. Nghe nói chuyện phiếm nội dung càng ngày càng không đối vị, Mễ Lao Thái rốt cuộc tỏ thái độ, đi, các ngươi nói cái gì đâu, nhà chúng ta Điềm Điềm chính là một phổ thông tiểu cô nương, cái gì phúc tinh không phúc tinh, cũng không nên nói bậy à. Thời buổi này còn nói loại này lời nói, tiểu tâm bị. Nàng dùng tay ở chính mình trên cổ lau một chút, ngoài miệng còn phát ra rắc thanh âm, thành công đem người dọa sợ, không hề nói bậy cái gì. Nhưng nàng này phiên khiêm tốn thoái thác, nghe vào Triệu Hồng Diệp trong thai lại là cố ý nói cho nàng nghe, đánh chính là làm nàng nghe xong hâm mộ chủ ý lúc ấy. Rõ ràng là nàng cháu gái Tiền Giai Dung cùng Mễ Điểm Điểm cơ hồ đồng thời sinh ra, điên đoán mệnh cũng không có minh xác chỉ ra rốt cuộc là các nàng hai cái chung ai, này đàn trí nhớ kém đến muốn mệnh người, lại đã quên còn có một cái Tiền Giai Dung, một cái kính lấy lòng kia Trương Xảo Lan. Thích, còn không phải là bởi vì nhà nàng ra hai cái chế y xưởng công nhân sao. Nàng cháu gái còn ở trên trời có người đâu. Muốn nói này phúc tinh danh hiệu, rõ ràng nên là nàng cháu gái mới đúng. Nay đàn quán sẽ định nọt. Chờ đã biết chân tướng, nhất định sẽ hối hận. Hừ. Lúc này đây, nàng phát ra một tiếng thật mạnh hừ lạnh, thành công làm xếp hạng nàng mặt sau không ít người chú ý tới nàng tồn tại. Nhưng các nàng cũng không biết Triệu Hồng Diệp rốt cuộc là ở hừ cái gì. Nàng làm gì đâu? Có người tự nhận là nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Đồng bạn vẻ mặt mạc danh mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nhưng mà, không biết như thế nào, nàng liền không tự chủ được mà nhìn về phía Mễ Lao Thái phương hướng. Như thế nào cảm giác? Triệu Hồng Diệp tính tình, là đối với Mễ Lao Thái phát đâu. Mễ Lao Thái nhưng thật ra một chút đều không ngại chính mình bị người đưa lưng về phía hừ một chút, biết rõ cô hỏi nói, các ngươi xem ta làm gì, nên làm gì đi, lại xem ta liền phải quản các ngươi muốn tam đồng tiền lạc. Vừa dứt lời, đám người an tĩnh vài giây, hống một chút, đột nhiên buộc phát ra thật lớn tiếng cười. Về tam đồng tiền cái này cách nói, ở hơn một tháng trước kia, chính là thường xuyên bị người lấy ra tới nói dẫn đâu. Vẫn là Thái Tiểu Đào sinh hải tử ngày đó phát sinh sự, Mẹ Húc Quang đám người đem tiền hải vặn đưa đến chấn trên cục công an sau, đều không cần công an đồng chí ép hỏi, tiền hải cái kia túng bao liền đem chính mình sự toàn bộ nói ra. Nghe nói, lúc ấy Triệu Hồng Diệp cùng tiền hữu kim hai cái muốn ngăn lại hắn, chính là ngăn không được a, tiền hải đem chính mình phạm tội quá trình thành thật thật toàn công đạo ra tới. Nay cũng coi như là nào đó ý nghĩa người trên tăng cũng hoài đi. Tóm lại, tiền hải bị lưu tại cục công an. Mà Mễ Húc Quang đám người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng nhớ tới tiền hải tựa hồ bị cẩu cắn được quá. Vì tránh cho Triệu Hồng Diệp lúc sau cắn việc này không bỏ, Mễ Húc Quang khiêm tốn mà dò hỏi công an đồng chí, trong nhà dưỡng cẩu đem người cắn, nên bồi thường bao nhiêu tiền. Đối phương liền nói muốn dựa theo thương thế tới phán đoán, làm tiền hải đem bị thương vị trí lộ ra đến xem. Lúc ấy tiền hải lòng còn sợ hãi, tiềm thức chung còn cảm thấy đau đầu, ủy khuất khuất mà đem hai điều ống quần toàn kéo đi lên. Kết quả người công an đồng chí ở hắn hai cái đùi thượng nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra rồi vài cái qua lại, mới rốt cuộc phát hiện một chút chảy ra địa phương. Người miệng vết thương này, lại vãn chút phát hiện, phỏng chừng liền phải khép lại đi. Có người đem lúc ấy vị kia công an đồng chí lời nói học được giống như lúc, thành công đưa tới lại một trận cười vang. Ngay cả như vậy, Mễ Húc Quang vẫn là bồi cấp Triệu Hồng Diệp tam đồng tiền. Đây là tam đồng tiền cái này ngạnh ngọn nguồn, lúc ấy Triệu Hồng Diệp thu tiền, trong lòng tốt xấu có bị an ủi đến cảm giác. Nhưng là hồi thôn sau, thường thường nghe được người trong thôn nói lên chuyện này, thái độ phần lớn là xem kịch vui chiếm đa số, này liền làm Triệu Hồng Diệp hậu chi hậu giác mà ý thức được, cái kia Mễ Húc Quang nơi nào là ở bồi thường nàng A, này rõ ràng chính là ở không tiếng động mà đối nhà bọn họ tiến hành trào phúng A. Đáng tiếc, hối hận đã muộn, chuyện này đã cùng tiền hải bị câu lưu cùng nhau, vĩnh viễn mà đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Triệu Hồng Diệp trong lòng có khí, nhìn phía trước lại mất đi một người, lại quá mấy cái liền phải đến phía nàng, nghĩ. Thật sâu hít một hơi, hướng tới trong ấn tượng Tiền Giai Dung nơi phương hướng, lớn tiếng kêu to lên. Giai Dung, Tiền Giai Dung, mau tới mãi mãi bên này một chút. Có việc tìm ngươi. Nàng hô vài thanh, rốt cuộc nhìn đến Tiền Giai Dung bài trừ đám người, vẻ mặt không kiên nhẫn mà hướng tới nàng đã đi tới. Chuyện gì a? Tiền Giai Dung mơ hồ nghe được có người đang nói cái gì tam đồng tiền, cũng biết đó là có ý tứ gì, không khỏe mà nhữ mày, có loại ném đầu liền đi xúc động. Nhưng là... Hiện giờ ở bên ngoài nếu không có gì quan trọng sự nói, Triệu Hồng Diệp là tuyệt đối sẽ không kêu nàng, bởi vậy Tiền Giai Dung vẫn là tính toán hỏi trước rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại quyết định chính mình muốn hay không rời đi. Nàng cảm thấy, đi ở nhiều người như vậy phức tạp, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung, làm nàng cả người đều mau mau. Ngươi lại đây, đợi chút giúp mãi mãi chịu cái thiêm. Triệu Hồng Diệp dùng mạc danh tự hào ngữ khi nói, cũng không từ phân trần đem Tiền Giai Dung kéo đến đội ngũ bên trong. Thấy Tiền Giai Dung có muốn phản bác xu thế, nàng vội vàng ở nàng bên thai nhẹ giọng bổ sung vài câu, ngươi mặt sau cách đó không xa chính là kia Mễ Điểm Điểm, nàng mãi mãi chính là nói, Mễ Điểm Điểm vận khí thực hảo, chính là vận khí lại hảo, có thể có Giai Dung ngươi hảo sao. Ngươi giúp mãi mãi đi rút thăm, làm những người này nhìn xem cái gì mới là chân chính vận khí tốt. Nghe xong Triệu Hồng Diệp nói, Tiền Giai Dung muốn từ đội ngũ trung rời đi chân, đột nhiên dừng lại. So với ai khác vận khí tốt sao? Đệ 155 chương. Tiền Giai Dung hướng tới Triệu Hồng Diệp cập không thể thấy gật gật đầu, an tĩnh không tiếng động mà đứng ở đội ngũ bên trong. Thấy nàng đáp ứng, Triệu Hồng Diệp nhếch miệng cười cười, lộ ra bên trong răng vàng khẻ. Nàng biết chính mình cái này cháu gái là cái tâm khí cao, cũng không biết khi nào bắt đầu, liền biến thành này phúc nửa chết nửa sống bộ dáng, hoàn toàn không có thuộc về hài đồng hoạt bát cùng thiên chân. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần Tiền Giai Dung phía sau còn đứng cái kia lao thần tiên, nàng liền sẽ không đối này đưa ra bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc, bọn họ cả nhà được đến chỗ tốt, đều là thật đánh thật. Các nàng nói chuyện thời điểm, Mễ Điểm Điểm chỉ ở Triệu Hồng Diệp lớn tiếng kêu gọi Tiền Giai Dung thời điểm ngẩng đầu lên chiều nàng nhìn vài lần. Lúc sau lực chú ý liền toàn bộ đặt ở nãi nãi Mễ Lao Thái cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội trên người. Mấy người vô cùng náo nhiệt mà thảo luận nếu là chịu đến hàng phía trước, nên tuyển cái dạng gì thịt, hoàn toàn không biết, có người lo chính mình chuẩn bị cùng bọn họ tới cái vận khí so đấu. Thắng lại như thế nào? Thua lại như thế nào? Chẳng qua ăn đến trong miệng thịt, ở heo trên người bất đồng bộ vị mà thôi. Nếu sinh ra cùng Mễ Điểm Điểm hảo hảo so một lần ý tưởng, Tiền Giai Dung liền quyết định hảo hảo làm một chút chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nàng một lần nữa bắt đầu hướng trong nhà lấy về không ít thứ tốt, người trong nhà đối nàng hảo cảm độ cùng nhẫn mại trình độ đều có đại biên độ tăng lên, này liền dẫn tới nàng sở có được hảo cảm độ tổng ngạch có rất đại có dư. Nếu là đặt ở ngày thường, Tiền Giai Dung là quyết định sẽ không lãng phí mỗi một chút hảo cảm giá trị, nhưng là lần này, có thể là nội tâm không chịu thua cùng xúc động quay phá, nàng bàn tay vung lên, hoa 500 hảo cảm giá trị đổi một chương tự thân thêm thành 50% vận khí vận may phù. Sấn người không chú ý, trực tiếp vỗ vào trên người mình. Một đạo thường nhân nhìn không tới hơi ấm hoàng quang bao phủ ở Tiền Giai Dung trên người, lại thực mau biến mất. Vẫn may phù hữu hiệu thời gian là nửa giờ, đối với rút thăm tới nói là vậy là đủ rồi. Gì? Vẫn luôn nằm ở Mễ Điểm Điểm ý thức giữa thủy tinh cầu đột nhiên phát ra nghi hoặc thanh âm, Mễ Điểm Điểm động tác hơi hơi một đốn, lặng lẽ ở trong lòng hỏi nó làm sao vậy. Qua vài giây, thủy tinh cầu mới mang theo điểm nhi không xác định mà nói. Ta giống như cảm nhận được một tia bùa chú hơi thở, là có người đang ở sử dụng nó. Mễ Điểm Điểm vừa nghe, cũng tò mò lên, nguyên lai thế giới này, còn có cùng nàng giống nhau có được đặc thù bàn tay và người sao. Người kia là ai nha? Mễ Điểm Điểm lặng lẽ đánh giá chung quanh, muốn tìm ra cái kia không giống nhau tồn tại. Thủy tinh cầu cẩn thận cảm thụ một phen, cuối cùng chuẩn xác định vị tới rồi Tiền Giai Dung trên người. Nó đem kết quả này nói cho Mễ Điểm Điểm sau, liền lại có tân phát hiện. Ai? Tình huống giống như không quá giống nhau, Điểm Điểm ngươi chờ ta một chút ha, ta đi thăm thăm tình huống. Này lúc sau, Thủy Tinh Cầu liền một hồi lâu không nói gì. Mễ Điểm Điểm ở biết được người kia cư nhiên là Tiền Giai Dung sau, liền không có muốn cùng người nhận thức xúc động. Nàng đối Tiền Giai Dung không có hảo cảm, cũng không nghĩ lại cùng nàng tiến hành tiếp xúc, vì thế ở cảm khái một lát sau, liền một lần nữa cùng mọi người trong nhà nói chuyện phiếm đi. 5 phút sau, Thủy Tinh Cầu đã trở lại. Ta đã điều tra rõ ràng là. Nó đem chính mình thám thính đến nội dung bùn bùn toàn bộ nói ra, cũng mặc kệ Mễ Điểm Điểm rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu. Nó nói cho Mễ Điểm Điểm, Tiền Giai Dung trên người chính là một cái đến từ 3.000 năm sau hệ thống, cái này hệ thống chỉ có thể bị vị thành niên nhi đồng chói định, này tác dụng chính là trợ giúp bọn nhỏ trưởng thành vì chịu người thích, thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đại nhân. Chói định cái này hệ thống hài tử nếu đạt được chung quanh người yêu thích, là có thể thông qua này đó yêu thích giá trị đổi muốn đồ vật, tính làm là khen thưởng. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, Tiền Giai Dung cùng hệ thống chói định, cũng thông qua hệ thống đổi không ít thứ tốt. Tuy rằng cái này hệ thống nghe tới không tồi, nhưng vẫn là không có ta lợi hại lạc. Thủy tinh cầu đối cái này khoa học kỹ thuật tấm tắc bảo lạ, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình mới là nhất đồng. Hệ thống chỉ có thể làm bạn Tiền Giai Dung đến nàng thành niên, nhưng nó lại có thể làm bạn Điểm Điểm đã lâu, cùng Điểm Điểm làm cả đời hảo bằng hữu. Mễ Điểm Điểm nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Thủy tinh cầu lời nói ý tứ, khóe miệng hướng lên trên gợi lên. Rất là nhận đồng gật gật đầu. Nàng không hâm mộ Tiền Giai Dung có được như vậy bàn tay vàng, nàng đã có toàn thế giới tốt nhất cầu cầu làm bạn. Muội muội ngươi làm gì đâu, như thế nào lại cười lại gật đầu. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng chạm chạm Mễ Điểm Điểm bả vai, ý bảo nàng chạy nhanh đi phía trước đi, lập tức liền phải đến phiên nhà của chúng ta làm, muội muội ngươi chuẩn bị tốt sao? Mễ Điểm Điểm quay đầu nhìn lại, phát hiện là ca ca Mễ Thiên Trạch, liền hướng tới hắn Điểm Điểm cười. Đối phương chính vẻ mặt nóng lòng muốn thử mà nhìn phía trước. Hận không thể thay thế nàng tiến hành rút thăm. Nhưng Mễ Thiên Trạch rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình vận khí có thể so không thượng hắn muội muội, bởi vậy chỉ có thể đem không thể thân thủ rút thăm nhiệt tình, toàn bộ thêm ở muội muội trên người. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Điểm Điểm cũng ngẩng đầu đi phía trước nhìn thoáng qua, phát hiện vừa vặn liền đến phiên Tiền Giai Dung rút thăm. Nàng nỗ lực mà nhón mũi chân, tay hướng rút thăm dương tùy tay một vớt, liền lấy cái giấy đoàn ra tới. Bên cạnh, Triệu Hồng Diệp nhìn nàng quyết đoán nhanh chóng động tác, có chút muốn nói lại thôi, muốn hỏi vừa hỏi Tiền Giai Dung, có phải hay không liền xác định chịu cái này giấy đoàn. Tiền Giai Dung mới mặc kệ Triệu Hồng Diệp là cái gì phản ứng đâu, nàng đối hệ thống cấp vận may phù rất có tin tưởng, biết rút thăm kết quả khẳng định sẽ không làm nàng thất vọng, vì thế trực tiếp đem giấy đoàn triển khai, mặt trên viết cái con số, là 3, thuyết minh đợi chút nhà bọn họ có thể cái thứ 3 chọn lựa thịt heo. Triệu Hồng Diệp thăm dò nhìn lại đây, nàng không có niệm quá thư, nhưng đối số tự lại cực kỳ mẫn cảm, nhìn đến phía trên viết chính là cái gì sau, liền kinh ngạc mà cười to ra tiếng. Cười xong sau liền ý có điều chỉ mà hướng tới chính mình mặt sau xếp hàng người lớn tiếng ồn ào, ha ha, nhà của chúng ta là cái thứ 3, này vận khí tới a, thật là chắn đều ngăn không được. Không giống nào đó người, cũng chỉ biết ngoài miệng nói, xem nàng đến lúc đó chịu đến cuối cùng, còn có hay không mặt tiếp tục ngốc tại này. Đệ Tam, cư nhiên là Đệ Tam. Không ít người đều hướng tới Triệu Hồng Diệp đầu đi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, càng có người đem tầm mắt dừng lại ở Tiền Giai Dung trên tay. Hận không thể đem nàng trong tay tờ giấy cấp đoạt lấy tới biến thành nhà mình. Đây chính là cái thứ 3 chọn lựa thịt heo à, đến lúc đó còn không phải tưởng tuyển cái dạng gì thịt liền tuyển cái dạng gì thịt. Ai không biết được hoan nghênh nhất chính là kia thịt mỡ, Triệu Hồng Diệp kia lao hóa, đến lúc đó khẳng định sẽ đem nhất phì bộ vị toàn bộ chọn đi. Các nàng đại thịt mỡ, liền phải bay đi lạp. Mễ Lao Thái cũng nghe tới rồi Triệu Hồng Diệp lời nói, cảm thấy còn rất ngoài ý muốn, này Triệu Hồng Diệp khi nào vận khí tốt như vậy qua. Quả nhiên vẫn là bởi vì Tiền Giai Dung giúp nàng chịu thiêm, mới làm nàng đi rồi cất chó vận đi. Bất quá. Chịu đến cái thứ 3 lại có ích lợi gì đâu, bọn họ Tiền ra mọi người thêm ở bên nhau cũng liền 7 người. Mà nhà bọn họ đâu, lão tam hai vợ chồng không thể bị tính đi vào, kia cũng có 13 người à, đều mau là Tiền ra gấp 2. Nay cũng liền ý nghĩa, nhà bọn họ có thể bắt được so Tiền ra nhiều cơ hồ gấp đôi thịt. Ở thịt số lượng thượng, bọn họ đã sớm thắng. Thật không biết Triệu Hồng Diệp ở đắc ý cái gì, nên không phải là còn không có phản ứng lại đây đi. Mễ Điểm Điểm nghe đại gia thảo luận, trong lòng cũng có chút khẩn trương lên. Vạn nhất đến lúc đó, nàng chịu đến thiêm còn không có Tiền Giai Dung bọn họ dựa trước, mãi mãi có thể hay không cảm thấy mất mặt nha. Chính là Tiền Giai Dung đã chịu đến cái thứ 3, xếp hạng nàng phía trước, cũng chỉ có đệ nhất cùng đệ nhị, này bị chịu chung xác suất, chính là nói là thập phần tiểu nhân. Điểm Điểm ngươi sợ gì? Ngươi đừng quên ngày hôm qua bói toán kết quả. Hôm nay vận khí của ngươi vẫn là không tồi. Xông lên đi. Đả đảo cái kia tiểu hệ thống. Thủy tinh cầu tại ý thức trung thế Mễ Điểm Điểm phất cờ hò reo, đồng thời cũng là vì cho chính mình chính danh. Nó, tiên giới đệ nhất xoái cầu, nhất định là nhất đồng. Mễ Điểm Điểm phụt một tiếng bật cười, phía trước khẩn trương cảm lập tức liền trừ khử vô hình. Xếp hạng nàng phía trước người một đám chịu hảo thiêm rời đi, thực mau, liền đến phiên Mễ Điểm Điểm rút thăm. Vì trấn an tiểu cháu gái, tránh cho nàng tạo thành cái gì áp lực. Mễ Lao Thái ở một bên cười tủm tỉm mà an ủi, Điềm Điềm, ngươi đi lên tùy tiện chịu một cái là được, dựa trước dựa sau đều không có việc gì, mãi mãi liền vui làm ngươi chịu chơi. Nàng cũng là vì không cho cháu gái khổ sở mới như vậy nói, rõ ràng là nàng khởi làm trong nhà hài tử thay rút thăm đầu, lại bị Triệu Học Nhân Tinh giành trước một bước, còn chịu cái như vậy dựa trước vị trí. Hiện tại, Triệu Học Nhân Tinh còn mang theo nàng cháu gái Tiền Giai Dung ở một bên đắc y rào rạt mà nhìn. Không cần tưởng liền biết nàng đây là tính toán làm cái gì. Đơn giản là chuẩn bị chế dễ ước. Mễ Lao Thái mới không muốn như nàng ý, lúc này mới nói ra kết quả không sao cả nói. Mễ Điểm Điểm tựa hồ là đã chịu ủng hộ, hướng tới mãi mãi thật mạnh gật gật đầu, nói, mãi mãi ngươi yên tâm đi, Điểm Điểm sẽ cố lên. Mễ Lao Thái, ngươi thật sự không cần quá cố lên. Mễ Điểm Điểm đem tay vói vào rút thăm dương, ở bên trong qua lại chọn lựa, như là lưỡng lự, qua một hồi lâu đều không có bắt tay thu hồi tới. Triệu Hồng Diệp ở một bên nhìn, mặt mang đắc ý, này tiểu nha đầu là không dám đem kết quả lấy ra tới a. Đang muốn mở miệng chào phúng vài câu, liền thấy Mễ Điểm Điểm rốt cuộc có hành động, vẻ mặt chần chờ mà bắt tay từ trong dương rút ra, trong lòng bàn tay méo một cái màu trắng giấy đoàn. Muội muội ta giúp ngươi mở ra. Mễ Thiên Trạch thấy Mễ Điểm Điểm có chút không dám mở ra bộ dáng, chủ động ôm qua cái này việc. Mễ Điểm Điểm nghe xong, lập tức liền đồng ý, đem giấy đoàn đưa cho Mễ Thiên Trạch. Bị đoàn thành cầu trạng giấy đoàn thực mau ở Mẹ Thiên Trạch trong tay mở ra, phô bình, Mẹ Thiên Trạch nhìn đến trên giấy viết tự, vui vô cùng, nha. Là một, viết chính là một. Cái gì? Triệu Hồng Diệp trên mặt nắm chắc thắng lợi biểu tình, đột nhiên nứt ra rồi. Đệ 156 chương. Mặc kệ Triệu Hồng Diệp có thể hay không tiếp thu, nhưng sự thật kết quả chính là, Mễ Điểm Điểm ở rút thăm Dương vất lâu như vậy, thật sự vất đi lên một cái đệ nhất. Vì làm cái này một tự càng thêm rõ ràng, chuẩn xác, phụ trách viết chữ người còn cố ý đem chi thêm thô, miêu hắc, thoạt nhìn càng thêm thấy được. Triệu Hồng Diệp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau khi lấy lại tinh thần ra mặt liền nóng rát mà thiêu lên. Trong lúc nhất thời, nàng đều không thể xác định, này rốt cuộc là Mễ Điểm Điểm bản thân vật khí, vẫn là nàng miệng quạ đen quá mức linh nghiệm, chính mình chỉ là ở trong lòng phun tào một câu có bản lĩnh chịu cái đệ nhất, liền thật làm Mễ Điểm Điểm cấp chịu chuẩn. Ở kết quả ra tới về sau, Tiền Giai Dung liền hắt trầm khuôn mặt rời xa đám người. Nàng vận may phủ, cư nhiên so ra kém Mễ Điểm Điểm vận khí, này rốt cuộc là cái kia phân đoạn ra sai lầm. Vẫn là nói, nàng vận khí cư nhiên kém thành cái dạng này, chỉ có thể chịu cái đệ tam. Mễ Điểm Điểm biết được chính mình ở chịu chung nhất dựa trước vị trí sau, cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng ca ca Mễ Thiên Trạch cùng nhau, trịnh trọng mà đem tờ giấy giao cho Mễ Lao Thái trong tay. Mễ Lao Thái tâm tình cũng là lên xuống phập phồng, trong lòng hô to nguy hiểm thật, đem tờ giấy tiểu tâm cầm ở trong tay sau, liền bắt đầu vui sướng mà tiếp thu bên cạnh người hâm mộ khen tặng. Thức mau, rút thăm liền toàn bộ hoàn thành. Đáng giá nhắc tới chính là, chịu chung đệ nhị danh cũng là cái tiểu nữ hài, nàng nguyên bản ở nhà cũng không phải nhất chịu coi trọng cái kia, sẽ bị gọi tới rút thăm cũng là vì này phụ cận vừa vặn cũng chỉ có nàng một cái. Đương nàng chịu chung cái này đệ nhị khi, nàng mãi mãi trên mặt cười đến cùng khai đóa hoa hoa dường như, đối tiểu cô nương cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa lên, còn mở miệng hứa hẹn ngốc một lát sẽ chọn lựa một khối nộn nộn heo thịt lương thịt trở về xào ăn, xem như cho nàng khen thưởng. Biết được chính mình cư nhiên không phải lợi hại nhất cái kia, xếp hạng chính mình phía trước còn có hai cái vận khí so nàng càng tốt tiểu cô nương sau, Tiền Giai Dung ở không ai chú ý góc hung hăng dậm vài cái chân, hướng chỗ xa hơn đi đến. Nàng tồn tại cùng rời đi cũng không có đã chịu những người khác chú ý, bởi vì bốc thăm xong sau, lớn hơn nữa vở kịch lớn tới. Chọn thịt heo lạc. Mễ Lao Thái mang theo bọn nhỏ xếp hạng đằng trước, lớn hơn một chút bốn cái hải tử trên tay các phùng một cái buồn, đến nỗi Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân. Vẫn là quá tiểu, nhìn liền hảo. Đầy mặt vui mừng Lão Thái Thái dùng nàng tràn ngập cơ trí ánh mắt ở phía trước đặt tại trên bàn gỗ thịt heo thượng băn khoăn một phen, trong lòng có tính toán. Căn cứ nhà bọn họ có thể phân đến lượng, trong đó 1/3 nàng lựa chọn heo mỡ lá, sau đó là heo thịt lưng, heo năm hoa, heo chân thịt đều tuyển một ít, lại muốn một ít xương sườn thịt tính toán trở về hầm canh uống. Bởi vì bọn họ ra chịu đến đệ nhất, còn bị mặt khác cho một đôi móng heo bảng, đây là không tính tiến toàn bộ trọng lượng thêm vào tặng. Mỗi năm cái thứ nhất tuyển gia đình đều có thể được đến như vậy một đôi móng heo bảng. Đến nỗi heo huyết cùng heo tạp, Mễ Lao Thái cũng coi như trong nhà có gia vị liêu tuyển một ít. Nhà khác xử lý như thế nào mấy thứ này nàng không biết, nhưng là nhà bọn họ chính là có cái bếp thượng sống thập phần lợi hại con dâu, đem khó nhất xử lý heo tạp cũng làm thành mỹ vị món ngon, hoàn toàn không nói chơi. Mễ Lao Thái tuyển hảo sau, liền đến phiên đệ nhị hộ nhân gia. Ở chính thức bắt đầu chọn lựa trước, đối phương Lão Thái Thái còn hướng tới Mễ Lao Thái đầu tới cảm kích lời, như là ở cảm ơn nàng không có đem heo mỡ lá toàn bộ chọn đi. Không cẩn thận cùng người tới cái đối diện Mễ Lao Thái, đây chính là thiên đại hiểu lầm nột. Nàng không chọn toàn bộ heo mỡ lá, cũng không phải là vì mặt sau người suy nghĩ, hoàn toàn chính là không vui toàn ăn thịt mỡ a nàng tuyển kia một khối heo mỡ lá cũng có vài cân, ngao thành mỡ heo phỏng trừng cũng có thể chứa đầy một cái bình, vậy là đủ rồi. Bất quá tính, bọn họ hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Lao bà tử năng A, nên về nhà cấp tiểu gia hỏa nhóm làm tóc mỡ đi lạc. Mễ Lao Thái tiếp đón một tiếng, mang theo một chuỗi sáu cái hải tử rêu rao mà rời đi. Không bao lâu, Mễ ra sân trên không, liền bay ra một cổ tóc mỡ mùi hương. Chậm rãi, toàn bộ đại đội mỗi hộ nhân gia đều có tương đồng hương vị phiêu ra. Các đại nhân kiên nhẫn lời nói, tiểu hải tử vui vẻ tiếng cười, cũng dần dần hội tụ ở cùng nhau, năm vị chậm rãi dày đặc. Có chuyện so qua năm sớm hơn đã đến, Mễ Điểm Điểm sinh nhật tới rồi. Sinh nhật ngày đó vừa vặn là chủ nhật, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi trong lòng may mắn, vừa đến tan tầm thời gian liền dẫn theo bọn họ trước đó lấy lòng lễ vật cùng với Tiểu Điểm Tâm, cùng Ôn Gia người cùng nhau hướng trong nhà chạy đến. Lúc trước hai nhà nhận kết nghĩa thời điểm, Phương Lệ Toa có hỏi qua Mễ Điểm Điểm sinh nhật là ngày nào đó, lúc ấy Mễ Húc Quang bọn họ cho rằng này chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nào biết khoảng cách Mễ Điểm Điểm sinh nhật còn có vài thiên thời điểm, bọn họ liền tìm tới cửa tới. Tỏ vẻ đến lúc đó muốn cùng nhau qua đi cấp Mễ Điểm Điểm ăn sinh nhật. Loại sự tình này, Mễ Húc Quang như thế nào có thể cự tuyệt, mỉm cười đồng ý, cũng cùng bọn họ ước định hảo xuất phát thời gian cùng địa điểm. Cũng may bọn họ đều ở cùng cái trong xưởng công tác, tập hợp lên vẫn là thực phương tiện. Vì phương tiện qua đi, Ôn Thiết Quân còn mặt khác tìm người mượn một chiếc xe đạp, làm Ôn Hỉ Dân cưới, chính hắn còn lại là chở thê tử cùng nhi tử. Hai chiếc xe đạp xe đầu chốt đều cột lấy một cái bao vây. bên ngoài dùng giấy dai bao vây lấy, thấy không rõ bên trong cụ thể là cái gì. Nhận thấy được Mễ Húc Quang nghi hoặc ánh mắt, Ôn Thiết Quân vui tươi hớn hở mà nói cho hắn đáp án, đây là chúng ta cấp ta làm khuê nữ chuẩn bị quà sinh nhật, đều là chút bình thường thức ăn, Húc Quang ngươi sẽ không để ý đi. Ngươi nói như vậy ta liền càng thêm không tin đó là bình thường thức ăn. Tưởng tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng Mẹ Húc Quang cũng ngượng ngùng cự tuyệt đến từ khuê nữ cha nuôi mẹ nuôi cản ra ra hảo ý, nghiêm túc địa đạo quá tạ sau, liền không hề nói cái gì. Trên đường trở về, Mẹ Húc Quang phát hiện Ôn Ngộng Thần đã có một hồi lâu không nói gì, bay nhanh mà quay đầu lại xem một cái, phát hiện hắn vẻ mặt thâm trầm mà nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Thần thần đây là làm sao vậy, không vui sao? Trong gió truyền đến Mễ Húc Quang mang theo ý cười quan tâm, ngươi bộ dáng này nếu như bị ngươi Điểm Điểm tỷ tỷ thấy được, nàng khẳng định sẽ lo lắng. Ôn Mộng Thần nghe được lúc sau, bất an từng cái, sau đó dùng không lớn không nhỏ thanh âm đem chính mình tiểu phiền não nói ra, qua hôm nay, Điểm Điểm tỷ tỷ liền phải 5 tuổi, chính là ta sinh nhật còn chưa tới, ta còn là 3 tuổi, lần này tử, chúng ta kém thật nhiều tuổi Nga. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy chính mình cùng Mễ Điểm Điểm giống nhau đại. Nhưng là Mễ Điểm Điểm sinh nhật lại cho hắn mang đến một cái tin dữ, nguyên lai bọn họ không ngừng có thể kém hơn 1 tuổi, cư nhiên còn có thể kém hơn 2 tuổi đâu, này cũng quá thảm đi cờ à cờ. Nghe xong lời này, 5 cái đại nhân cùng nhau buộc phát ra mãnh liệt cười vang thành, xe đạp đều bởi vì bọn họ cùng tiếu mà run run, thật vất vả mới một lần nữa khôi phục vững vàng. Phương Lệ toa xoa xoa không cẩn thận cười ra tới nước mắt, dùng sức ôm ôm trong lòng ngực nhi tử, cố ý đậu hắn, không có việc gì nha. Lại quá mấy ngày ngươi sinh nhật cũng tới rồi, đến lúc đó liền lại chỉ kém 1 tuổi, thần thần ngươi cao hứng không nha. Ôn Mộng Thần mơ hồ ý thức được, chính mình mới vừa khai khẳng định là nói thực cấu chi nói, mới làm các đại nhân cười thành cái dạng này, vì thế cổ cổ gương mặt, không nói. Cũng may chẳng được bao lâu, bọn họ liền đến đạt mục đích địa, xấu hổ rốt cuộc bị hóa giải mở ra. Mễ Điểm Điểm nghe được động tĩnh liền đón ra tới, vốn dĩ cho rằng chỉ có thể nhìn đến ba ba cùng mụ mụ. Lại phát hiện cùng bọn họ cùng đi đến còn có những người khác. A, thần thần đệ đệ. Nàng hét lên một tiếng, trực tiếp chạy tới cho Ôn Mộng Thần một cái đại đại ôm. Mấy ngày liền tới Điểm Điểm tỷ tỷ không đi chấn trên xem hắn tiểu đoán niệm ở cái này ôm chung bị hóa giải, Ôn Mộng Thần cảm thấy chính mình được đến chữa khỏi. Nhưng là nên nói vẫn là muốn nói ra tới, hai người ôm xong về sau, Ôn Mộng Thần ủy khuất khuất mà nói, Điểm Điểm tỷ tỷ, ngươi đã lâu không đi tìm ta chơi lạp, ta, còn có Nguyệt Nguyệt bọn họ đều rất nhớ ngươi. Từ lần trước Mễ Điểm Điểm đi chấn trên ở một tuần sau, nàng cư nhiên liền không còn có đi qua. Bẻ đầu ngón tay tính tính toán, cũng không biết có bao nhiêu thiên đâu. Mễ Điểm Điểm ngượng ngùng mà le lưới, mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi nha thần thần đệ đệ, ta đại bá mẫu gần nhất sinh cái tiểu bảo bảo, ta phải lưu tại trong nhà chiếu cố hắn. Đúng rồi thần thần đệ đệ, ngươi gặp qua mới sinh ra tiểu bảo bảo sao, bọn họ nha nàng lại nhải, cấp Ôn Mộng Thần kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần em bé từ hồng biến bạch toàn bộ quá trình. Nghe trong một góc truyền đến thuộc về Ôn Ngộng Thần oa nga kinh hô, Mẹ Húc Quang cố nén cười đi trước đem xe đình hảo, sau đó vào nhà vừa thấy, phát hiện hôm nay trong nhà nhiều không ít người, Đường Thẩm gia người cũng đều lại đây. Húc Quang cùng A Chi đã về rồi, ai u, Ôn đồng chí các ngươi cũng lại đây làm. Mễ Lao Thái phát hiện trong nhà nhiều khách nhân, vội vàng đi ra tiếp đón bọn họ ngồi xuống, uống trước khẩu trà nóng hoán một chút, lại quá không lâu là có thể ăn cơm. Ôn gia người đã cùng Mễ gia rất quen thuộc, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Một bên uống nước gấm một bên cùng người nói chuyện phiếm, thực mau liền tự nhiên mà vậy mà dung nhập đi vào. Thái Tiểu Đào đang ở phòng bếp nấu cơm, hai tử trước giao làm Tiêu Tuệ hỗ trợ ôm. Dưỡng đến bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp lập tức hấp dẫn Ôn Hỉ Dân cùng Phương Lệ Toa hai người chú ý, vây quanh ở bên cạnh nỗ lực đùa với hắn, ý đồ hấp dẫn tiểu mập mạp lực chú ý. Ai u, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, chứ muội tử, vẫn là các ngươi sẽ dưỡng hải tử a. Ôn Hỉ Dân cảm khái nói. Nơi nào chúng ta cũng không như thế nào đặc thù chiếu cố, chủ yếu là hài tử cha mẹ tướng mạo bản thân liền hảo. Mễ Lao Thái biểu hiện đến thập phần khiêm tốn, nhưng trong lòng vẫn là rất đắc ý. Tiểu Tuệ ôm hài tử, lại làm không được cùng hai vị lão nhân giống nhau, không hề tạp niệm mà cảm thấy cao hứng. Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử, trong lòng còn rất mất mát, nàng cùng Mễ Húc Kiệt nỗ lực lâu như vậy, như thế nào còn không có tin tức tốt truyền đến đâu. Tuy rằng biết hài tử việc này muốn xem duyên phận, nhưng nàng vẫn là nhịn không được ở trong lòng sốt ruột. Ngoài cửa, Mễ Húc Kiệt đang ở cùng Mễ Húc Quang mấy người nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, kỳ quái mà quay đầu lại nhìn nhìn, cũng không có cái gì phát hiện, chỉ có thể coi như vừa rồi có một trận gió từ hắn sau lưng thổi qua. Lúc trước lên núi thám hiểm 9 người tiểu đội đã ở trong sân hội hợp, Đường Lâm Khê cùng Ôn Ngộng Thần hai cái, một cái đứng ở Mễ Điểm Điểm bên tay trái, một cái đứng ở Mễ Điểm Điểm bên tay phải, này kỳ quái chạm vị ngược lại làm mẹ có nhân điểm điểm hai cái thân ca ca cảm thấy không thể hiểu được, chẳng lẽ kia hai cái vị trí không phải hẳn là bọn họ chạm càng thêm thích hợp sao? Tính mặc kệ, dù sao cũng chỉ là cái chạm địa phương mà thôi, nói không chừng bọn họ hai cái cũng là vô tâm đâu. Một đám tiểu gia hỏa cũng không có chơi thượng lâu lắm, đã bị các đại nhân thông chi ăn cơm. Bởi vì hôm nay là mễ điểm điểm sinh nhật, trừ bỏ càng thêm phong phú thái sắc ở ngoài, mễ điểm điểm còn thêm vào được đến một chén nhỏ mì trường thọ. Đây là Thái Kiều Chi sau khi trở về thân thủ làm, thật dài mì sợi là một nguyên cây, yêu cầu không cắn đoạn một hơi toàn bộ ăn xong đi. Mễ điểm điểm phía trước xem qua các ca ca tỉ tỉ ăn mì, biết như thế nào ăn, bưng lên mặt chén chính là một trận gió bao hút vào, hai má ăn đến phình phình, giống như là một con trong miệng nhét đầy tùng quả sóc con, thoạt nhìn khả khả ái ái. Còn làm người cảm thấy, nàng trước mặt mì trường thọ, là siêu cấp ăn ngon tồn tại. Ôn mộng thần mắt trông mong nhìn, đối không lâu lúc sau chính mình sinh nhật tràn ngập chờ mong, đến lúc đó hắn nhất định cũng muốn làm mụ mụ cho hắn làm mì trường thọ ăn. Một bữa cơm thời gian quá đến vẫn là thực mau, Ôn Thiết Quân một nhà bởi vì còn phải đi về, ăn cơm xong sau, đem bọn họ chuẩn bị lễ vật lấy ra tới giao cho Mễ Điểm Điểm, liền đưa ra cáo tử. Ôn mộng thần tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là nghe lời nói mà đi tới ba ba mụ mụ bên người. Tại đây phía trước, hắn đã cùng Mễ Điểm Điểm nói chính mình hạ cuối tuần ăn sinh nhật sự tình, mời Mễ Điểm Điểm đi nhà hắn chơi, Mễ Điểm Điểm đáp ứng rồi, vì thế hắn cũng liền càng thêm chờ mong sinh nhật đã đến. Ôn mộng thần rốt cuộc đi rồi. Vẫn luôn âm thầm quan sát hai người Đường Lâm Khê lộ ra nhẹ nhàng tới cười, trong tay cầm thứ gì bối ở sau người, cọ tới cọ lui đi tới Mễ Điểm Điểm bên người. Điểm Điểm muội muội, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đệ 157 chương. Lễ vật? Là cái gì lễ vật nha? Mễ Điểm Điểm có chút kinh ngạc, cư nhiên có thể từ Đường Lâm Khê trong miệng nghe được như vậy một cái từ. Ở Đường Lâm Khê không có nói ra phía trước, nàng chỉ cho rằng lễ vật chỉ biết đến từ chính các đại nhân trong tay, bởi vì chỉ có bọn họ mới có tiền đi mua có thể coi như là lễ vật đồ vật. Thấy Mễ Điểm Điểm kinh ngạc như thế, Đường Lâm Khê đột nhiên liền ngượng ngùng lên, trên mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng, thấp giọng nói, là ta chính mình làm món đồ chơi, ta lấy ra tới cho ngươi xem, nếu ngươi không thích nói, đặt ở trong một góc là được. Tuy rằng, cái này món đồ chơi là hoa hắn thật lớn một phen công phu mới làm thành, cũng là chuyên môn vì Điểm Điểm muội muội làm, nhưng là nếu nàng thật sự không thích nói, vậy, lần sau đổi khác hảo. Nghe xong Đường Lâm Khê nói, Mễ Điểm Điểm đem đôi mắt mở tròn xoe, khó hiểu hỏi, Đường ca ca đưa đồ vật, ta như thế nào sẽ không thích đâu, ta khẳng định sẽ thực thích, Đường ca ca ngươi cứ yên tâm đi. Rốt cuộc là cái gì lễ vật nha, Đường ca ca ngươi mau lấy ra tới cho ta xem nha. Nàng đã nóng vội mà thúc giục lên. Không nghĩ tới Điểm Điểm muội muội đối chính mình cư nhiên như thế nào có tin tưởng, Đường Lâm Khê nhấp miệng cười cười, cũng hơi chút có chút tự tin. Vẫn luôn đặt ở phía sau tay, chậm rãi di ra tới. Mà trộp vào trên tay một cái tuyết trắng vật thể, cũng xuất hiện ở Mễ Điểm Điểm tầm nhìn bên trong. Màu trắng ngoại da, thật dài lỗ thai, ngắn ngủn như là một viên cầu cái đuôi, hơn nữa tiêu chí tính mắt đỏ cùng tam cánh miệng, tuy rằng cùng trong nhà dưỡng con thỏ không phải cùng cái nhan sắc, nhưng là Mễ Điểm Điểm vẫn là trước tiên nhận ra nó giống loài. A, thỏ con. Mễ Điểm Điểm kinh hỉ tiến lên, dùng ngón tay chạm, mới phát hiện này cũng không phải chân chính, tồn tại thỏ con, mà là ngạnh bang bang. Tựa hồ bên trong là dùng đầu gỗ làm món đồ chơi thỏ con. Gì, cư nhiên không phải sống thỏ con sao? Mễ Điểm Điểm đầu tiên là thất vọng rồi một chút, rồi sau đó trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú lên, trực tiếp từ Đường Lâm Khê trong tay tiếp nhận món đồ chơi con thỏ, có một chút không một chút mà rua lên, hình như là muốn thông qua vớt ve, cẩn thận phân rõ thật con thỏ cùng món đồ chơi con thỏ chi gian khác biệt. Khác biệt kỳ thật còn rất đại. Đường Lâm Khê chột dạ mà cúi đầu, cái này con thỏ sắc ngoài là dùng màu trắng tế vải đông, cộng thêm bên trong bao vây một tầng hơi mỏng sợi bông làm thành, cũng không có cái loại này lông xù xù xúc cảm. Mà này món đồ chơi con thỏ bản thân, cũng không chỉ là dùng để làm trang trí phẩm. Điềm Điềm muội muội ngươi nhìn xem thỏ con phía dưới. Đường Lâm Khê nhắc nhở nói. Theo hắn chỉ thị, Mễ Điềm Điềm thành công phát hiện món đồ chơi con thỏ cái đáy là bình, sau đó ở hai bên các gan hai cái tiểu bánh xe, đặt ở trên đất bằng có thể lăn lộn, làm con thỏ trượt di động lên. Sau đó ngươi lại nắm nó cái đuôi, hướng bên phải chuyển một vòng, lại đem nó đặt ở trên mặt đất. Đường Lâm Khê tiếp tục nói. Mễ Điểm Điểm theo lời làm theo, hai cái tiểu gia hỏa đã đầu chạm trán ngồi xổm trên mặt đất, bọn họ trung gian, liền phóng kia chỉ màu trắng món đồ chơi con thỏ. Đang lúc Mễ Điểm Điểm bắt đầu lung tung suy đoán lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì thời điểm, thỏ con đột nhiên chính mình động lên, bởi vì con thỏ đầu là hướng tới nàng, thỏ con cũng liền hướng tới nàng về phía trước nhảy nhót tam hạ. Tam hạ lúc sau, con thỏ liền ngừng lại, hai viên màu đỏ pha lê châu được khảm mà thành đôi mắt, vô cớ lộ ra vài phần vô tội, thật giống như đem người dọa đến, căn bản là không phải nó. Mễ Điểm Điểm. Hoa. Nó như thế nào sẽ chính mình ngảy, ta bởi vì ta nhéo nó cái đuôi sao? Mễ Điểm Điểm thông minh đầu nhỏ thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu, lớn mật đặt câu hỏi. Đối, Điểm Điểm thật thông minh. Đường Lâm Khê vỗ tay tán một câu, trên mặt tươi cười trở nên lớn hơn nữa, tựa hồ làm Mễ Điểm Điểm cảm thấy kinh ngạc, với hắn mà nói là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Lúc sau, Mễ Điểm Điểm lại nhéo món đồ chơi con thỏ cái đuôi chơi một hồi lâu, cuối cùng ôm con thỏ mềm mại mà hướng tới Đường Lâm Khê nói lời cảm tạ, cảm ơn Đường Đường ca ca, ngươi lễ vật ta thật sự thực thích. Không cần cảm tạ. Ân. Đường Đường. Điểm Điểm ngươi có phải hay không nhiều lời một chữ nha? Đường Lâm Khê cười cười, trong lòng liền có không thật là khéo dự cảm. Hoàng hốt gian, hắn nhớ tới rất sớm phía trước hai người lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy Mễ Điểm Điểm giống như chính là kêu Đường Đường ca ca, cho nên nói, lúc ấy hắn quả nhiên không có nghe lầm sao. Đường Lâm Khê dùng một bức ngươi sao lại có thể như vậy kêu ta hủy khuất bộ dáng nhìn Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm lúc này mới phát hiện, chính mình bởi vì quá mức cao hứng, cư nhiên một không cẩn thận liền đem trong lòng đối Đường Lâm Khê xưng hô cấp hô ra tới. Cảm giác có chút thực xin lỗi Đường Lâm Khê, đồng thời, nàng còn lặng lẽ dương mắt nhìn mắt Đường Lâm Khê lúc này biểu tình, cảm thấy đối phương tức giận bộ dáng đột nhiên trở nên đáng yêu lên, trong mắt lộc cộc chuyển, thử thăm dò nói, Đường ca ca cảm thấy Đường Đường ca ca cái này xưng hô không hảo sao, như vậy kêu lên. Nghe tới liền rất ngọt bộ dáng, người khác vừa nghe liền biết hai chúng ta là bạn tốt đâu. Ân, là cái dạng này sao? Mễ Điểm Điểm cái cách nói này thành công làm Đường Lâm Khê sinh ra dao động. Làm mọi người biết bọn họ hai cái là bạn tốt, như vậy cảm giác giống như cũng không tồi ai. Điềm Điềm, Đường Đường, này vừa nghe liền rất có cảm giác sao. Giống những cái đó thần thần, ngạ ngạ, duệ duệ, nghe tới liền cùng Điềm Điềm không phải thực đáp. Quả nhiên, vẫn là hắn tương đối chiếm tiện nghi nha. Kia, kia về sau Điềm Điềm muội muội tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu hảo. Đường Lâm Khê cúi đầu, nhỏ giọng nói đến mặt sau chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng lên. Mễ Điểm Điểm biết nghe lời phải, mị tư tư mà lại hô vài tiếng Đường Đường ca ca, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đưa xong lễ vật đã khuya, Đường Lâm Khê không có tiếp tục ngốc tại Mễ gia, cùng Mễ Điểm Điểm chào hỏi nói là ngày mai lại cùng nhau chơi, liền đi trở về cách vách. Mễ Điểm Điểm cùng người phất tay từ biệt, phùng món đồ chơi con thỏ vào nhà, tự nhiên hấp dẫn một đống lớn người lực chú ý, nàng tự hào về phía đại gia triển lãm con thỏ thần kỳ chỗ, thành công đưa tới một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh, nhịn không được kiêu ngạo mà cắm nổi lên eo. Tiểu đệ đệ Mễ Thiên Duệ đã đi trở về mụ mụ trong lòng ngực, chính mở to một đôi cùng thái tiểu đảo cực kỳ tương tự đôi mắt, nhìn món đồ chơi con thỏ phát ra a a a thanh âm. Mễ Điểm Điểm thấy thế, liền đem con thỏ cầm qua đi, làm Mễ Thiên Duệ vớt chơi trong chốc lát, rồi sau đó mới quý trọng mà đem con thỏ thu trở về, cũng không có vẫn luôn cấp đệ đệ chơi. Tuy rằng đệ đệ thoạt nhìn cũng thực thích cái này món đồ chơi con thỏ, nhưng là đây là Đường Đường ca ca đưa cho nàng quà sinh nhật, nàng cũng không tính toán chuyển giao cho người khác. No. Nếu đệ đệ thật sự đặc biệt thích nói, nàng có thể ngày mai đi hỏi một chút Đường Đường ca ca, có thể hay không giúp đệ đệ cũng làm một cái không sai biệt lắm. Bất quá thực mau, Mễ Điểm Điểm liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Phát hiện trong nhà tiểu đệ đệ thích thỏ con cũng không chỉ có nàng một người, Mẹ Thiên Ân không biết khi nào đã ôm lại đây một con chân chính thỏ con, màu xám đất mau, tiểu thân mình bởi vì sợ hãi ở trong tay của hắn run bần bật, Mẹ Thiên Duệ lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn qua đi. Nay chỉ thỏ con là phía trước chảo trở về con thỏ mặt khắc sinh, cũng vừa mới sinh ra tới không bao lâu, đúng là nhất vô hại, đáng yêu nhất thời điểm. Mễ Thiên Ân đem thỏ con phủng đến Mễ Thiên Duệ trước mặt, thái tiểu đào lập tức liền đoán được hắn tính toán, cười tủm tỉm mà giơ lên nhi tử tay, dẫn đường hắn sờ sờ thỏ con phần lưng. Thuộc hạ mềm mại xúc cảm làm Mễ Thiên Duệ lộ ra vô sỉ tươi cười, mọi người đều thật cao hứng. Ở nhà lại ngây người một ngày sau, Mễ Điểm Điểm liền ở thứ hai sáng sớm tinh mơ. Cùng Mẹ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi hai người cùng đi trấn trên. Chờ ở trấn trên ở một tuần, lại đi cấp Ôn Ngộng Thần qua sinh nhật sau, chung quanh ăn Tết trước không khí liền càng thêm nồng hậu. Ở chính thức ăn Tết trước, trải qua vài tháng học tập cùng khảo sát, Mẹ Húc Quang thuận lợi chuyển chính thức, trở thành ô tô sửa chữa một bậc công, lãnh 33 đồng tiền tiền lương. Tuy rằng tạm thời còn so ra kém chính mình tức phụ, nhưng Mẹ Húc Quang vẫn là thực vừa lòng, thậm chí trộm cấp Thái Tiểu Chi lộ ra. Trong xưởng lãnh đạo cố ý đem hắn hướng xe vận tải tài xế phương hướng bồi dưỡng, nói không chừng khi nào, hắn chức vị liền có đã xảy ra biến động. Này có lẽ có Ôn Hỷ Dân ở trong đó hỗ trợ vận tắc thành phần, hắn tính toán chờ có cơ hội, liền đi hảo hảo cảm ơn lão gia tử. Mà lúc này Mễ gia, Mễ Húc Kiệt chính vẻ mặt không tha mà nhìn ở sửa sang lại hành lý tức phụ, đệ không biết bao nhiêu lần đặt câu hỏi, tiểu tuệ, thật sự không mang theo ta cùng bọn nhỏ cùng đi sao? Kết hôn nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua cha vợ của ta cùng mẹ vợ đâu, bọn nhỏ cũng chưa thấy qua bọn họ ông ngoại bà ngoại. Tiêu Tuệ ngừng tay thượng động tác, không thể nề hà mà ôn nhu nói, ta đã nói vài biến, lần này liền trước không mang theo các ngươi đi qua, ta về trước ra nhìn xem, chờ tiếp theo, có lẽ là sang năm, ta lại mang theo các ngươi cùng bọn nhỏ cùng nhau qua đi. Ai? Hào đi, vậy ngươi trên đường cẩn thận, ở xe lửa thượng nhiều lưu điểm tâm nhãn. Mễ Húc Kiệt gãi gãi chính mình lộn xộn đầu tóc, giống cái không an tâm lão mụ tử, nói những việc cần chú ý. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, không phải còn có Bạch Lộ cùng ta cùng nhau trở về sao, chúng ta hai người ở trên đường cho nhau chiếu ứng, khẳng định sẽ không có việc gì. Tiêu Tuệ nói, khoảng thời gian trước, Bạch Lộ chạy tới hỏi nàng năm nay muốn hay không về nhà ăn Tết, được đến khẳng định đáp án sau, liền hỏi chính mình có thể hay không cùng nàng cùng nhau trở về, rốt cuộc các nàng hai nhà là cách vách hàng xóm, nếu có thể cùng nhau trở về nói vậy không thể tốt hơn. Tiêu Tuệ vốn dĩ liền rất thích Bạch Lộ cái này nhà bên muội muội, tuy rằng từ cùng Khổng Tuyết Nhi nháo bẻ sau, Bạch Lộ tới tìm nàng số lần cũng biến thiếu, nhưng Tiêu Tuệ vẫn như cũ không có thay đổi chính mình đối Bạch Lộ thái độ, đang nghe nàng thỉnh cầu sau, không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người liền xác định xuống dưới đến lúc đó cùng nhau trở về, xác định hảo lúc sau, Bạch Lộ liền hoan thiên hỉ địa mà chạy đi tìm đại đội trưởng đánh báo cáo. Nghe xong Tiêu Tuệ nói, Mễ Húc Kiệt thoáng yên tâm, nhưng vẫn là ở trong lòng nghĩ, hai cái nhược nữ tử một mình trở về kỳ thật vẫn là có chút nguy hiểm, nếu là hắn có thể đi theo cùng nhau thì tốt rồi, nề hà thê tử căn bản không cho hắn một chút cơ hội. Hắn chỉ có thể lưu tại trong nhà, âm thầm cầu nguyện các nàng trên đường trở về không cần phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói lên Bạch Lộ, Tiêu Tuệ lại nhịn không được nhớ tới Bạch Lộ đi tìm tới ngày đó phát sinh nói chuyện. Trừ bỏ ăn Tết cùng nhau trở về kia sự kiện, Tiêu Tuệ lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến, lại hỏi Bạch Lộ ca ca Bạch Ngọc sự tình, muốn biết Bạch Ngọc ly hôn sau, lúc sau có hay không lại tìm. Lúc ấy, Tiêu Tuệ là cảm thấy chính mình hiện tại cùng Mễ Húc Kiệt nhật tử quá đến còn khá tốt, cũng chậm rãi học xong cho nhau thông cảm, vì đối phương suy nghĩ, trong sinh hoạt hạnh phúc cảm tăng lên không ít, liền cảm tình cũng có thăng ôn dấu hiệu. Chính mình quá đến hảo, liền hy vọng chính mình nhận thức người cũng có thể càng ngày càng tốt. Lúc trước biết được Bạch Ngọc ly hôn sự tình, Tiêu Tuệ không thể nghi ngờ là khiếp sợ, còn có chút không thể diễn tả tiểu tâm tư ở bên trong, nhưng hiện tại hơn nửa năm đi qua, dựa theo Bạch gia bá mẫu tính tình, hẳn là đã cho hắn thu xếp lại một môn việc hôn nhân, cũng không biết này tân đối tượng, có thể hay không làm cho bọn họ cảm thấy vừa lòng. Sau đó, Bạch Lộ liền nói cho nàng, tại đây nửa năm thời gian, nàng cũng không có nhiều ra một cái tân tẩu tử, Bạch Ngọc cũng không có lại tìm một cái dấu hiệu. Như thế nào sẽ? Ca ca ngươi như vậy ưu tú, chẳng lẽ không có nữ đồng chí thích hắn sao? Tiêu Tuệ lúc ấy liền biểu đạt chính mình kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Bạch Lộ nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, đột nhiên ánh mắt lập lòe, ấp á ấp đúng lên, cuối cùng chỉ nói cho Tiêu Tuệ, hắn tạm thời không có thích đối tượng, cũng tựa hồ đối hôn nhân mất đi tin tưởng, bởi vậy tính toán hoan mấy năm, chờ cái gì thời điểm duyên phận tới rồi, lại đi tưởng thành ra sự tình. Như vậy giải thích, ở Tiêu Tuệ nghe tới là đối chính mình nhân sinh phụ trách, bởi vậy lúc ấy liền không có tiếp tục đi xuống cái kia đề tài. Đến nỗi Bạch Ngọc cùng hắn vợ trước chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chờ đi trở về, tự nhiên có cơ hội có thể nghe được, hỏi hắn bản nhân cũng đúng, cho nên Tiêu Tuệ cũng không sốt ruột. Không qua mấy ngày, liền đến Tiêu Tuệ cùng Bạch Lộ xuất phát nhật tử. Hai người ước định ở cửa thôn tập hợp, từ trong thôn xe bỏ hỗ trợ vận chuyển hành lý, tới rồi trấn trên lại mặt khác tìm xe, đưa các nàng đi nhà ga. Tiêu Tuệ so Bạch Lộ muốn sớm một ít đến, nàng hành lý là Mễ Húc Kiệt hỗ trợ dọn lại đây, nguyên bản Mễ Húc Kiệt tính toán bồi Tiêu Tuệ cùng nhau đám người, nhưng bị Tiêu Tuệ chạy về trong nhà. Ở đi thời điểm, kia Phúc lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, miên bản có bao nhiêu buồn cười. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, Bạch Lộ cũng lại đây. Nàng một người kéo hành lý, trên người tựa hồ là chuyên môn trang điểm quá, nhìn tràn ngập tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Ngay từ đầu, nàng trên mặt là treo tươi cười, nhưng chờ nàng đến gần, phát hiện phụ cận chỉ có Tiêu Tuệ cùng nàng hành lý, cũng không có những người khác sau, tươi cười liền trở nên miễn cưỡng lên. Một cái không nhìn xuống, thất thố hỏi ra thanh, tiểu tuệ tỷ, tỷ phu, cùng các ngươi hài tử không cùng ngươi cùng đi sao? Nếu chỉ là Tiêu Tuệ một người nói, kia nàng hao hết tâm tư muốn cùng nàng cùng nhau xuất phát, rốt cuộc là vì cái gì a? Đệ 158 chương. Đúng vậy, lần này theo ta một người trở về, chờ lần sau lại dẫn bọn hắn cùng nhau. Tiêu Tuệ thuận miệng trả lời nói, làm sao vậy? Việc này phía trước ta không có cùng ngươi đã nói sao? Này mẹ nó ngươi chừng nào thì nói qua. Bạch Lộ thiếu chút nữa bảo thô, ca cắn chặt răng mới nhìn xem nhìn xuống, trầm mặc lắc lắc đầu. Tiêu Tuệ cười một chút, kia có thể là ta không cẩn thận quên mất đi. Bất quá hẳn là không có quá lớn quan hệ, Tiểu Lộ, chúng ta xuất phát đi. Nói xong, liền đi đầu hướng tới xe bò dừng lại vị trí đi đến. Bạch Lộ không có cách nào, chỉ phải theo đi lên, chẳng qua tâm tình theo tới khi, có cực đại chuyển biến. Cho dù là lập tức là có thể về nhà, nhìn thấy hơn nửa năm không gặp mặt thân nhân, cũng vô pháp làm nàng vui vẻ đi lên. Hai người không có phát hiện chính là, khoảng cách bọn họ rất xa một khoảng cách, có sáu cái thân ảnh nho nhỏ chính hướng tới các nàng rời đi phương hướng nhìn lại, thẳng đến nhìn đến Tiêu Tuệ cùng Bạch Lộ dẫn theo hành lý thượng xe bò chậm rãi khởi động, chở các nàng càng đi càng xa, mới không tha mà thu hồi ánh mắt. Mễ Điểm Điểm vô vô Mễ Thiên Ân bả vai, an ủi nói, Thiên Ân ca ca ngươi đừng khổ sở lạc, nhị bá mâu chỉ là hồi nàng chính mình ra mấy ngày, chờ thêm xong năm nàng liền sẽ trở về. Nhị bá mâu không phải nói sao, đến lúc đó sẽ cho ngươi còn có Thanh Thanh tỷ tỷ, Ninh Ninh tỷ tỷ mang lễ vật. Mễ Thiên Ân hít hít cái mũi, cũng không có được đến quá lớn an ủi. Hắn chỉ biết, đây là hắn từ sinh ra tới nay, lần đầu tiên cùng chính mình mụ mụ tách ra, ở tách ra trong khoảng thời gian này, hắn không biết mụ mụ đều đang làm những gì, mụ mụ đồng dạng cũng sẽ không biết hắn mỗi ngày ăn cái gì, chơi cái gì, có hay không tưởng nàng. Chính là, mụ mụ vì cái gì không mang theo chúng ta cùng nhau đâu, là không nghĩ làm chúng ta khách khí công bà ngoại sao. Mễ Thiên Ân lẩm bẩm ra tiếng. Cái này ta biết. Mễ Ninh Ninh ở bên cạnh trả lời nói, mụ mụ có nói qua, lần này không mang theo chúng ta là sợ trên đường gặp được cái gì xử lý không được chẳng huống, cho nên tính toán năm nay liền nàng một người trở về, chờ đến sang năm, mụ mụ liền sẽ mang theo chúng ta cùng nhau trở về xem ông ngoại bà ngoại lạp. Đệ đệ ngươi thật là, rõ ràng mụ mụ nói lời này thời điểm ngươi cũng ở đây, như thế nào còn sẽ quên. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, sáng tinh mơ bên ngoài vẫn là có điểm lạnh, các ngươi hai cái tiểu nhân tiểu tâm cảm lạnh. Mễ Thanh Thanh kỳ thật cũng có chút khổ sở cùng không tha, nhưng nàng là trong nhà lớn nhất hài tử, cần thiết cấp phía dưới các đệ đệ muội muội làm tốt gương tốt, bởi vậy cũng không có làm chính mình cảm xúc quá mức với lộ ra ngoài, chỉ ôn nhu kêu các đệ đệ muội muội về nhà. Hảo Nga, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Mễ Điểm Điểm là trước hết đồng ý, nàng đến chạy nhanh mang theo Thiên Ân ca ca rời đi cái này thương tâm địa mới là. Mễ Thiên Ân liền cảm xúc đều không có biểu đạt toàn, đã bị huynh đệ tỷ muội nhóm cấp đánh gãy, lôi kéo hắn rời đi ngồi canh góc. Một đám tiểu gia hỏa tay nắm tay hướng trong nhà đi đến, vừa vặn cùng ra tới tìm bọn họ Mễ Lao Thái chạm vào vừa vặn, phát hiện bọn họ cư nhiên không có mặc thượng hầu áo khoác sau, tự nhiên đối với bọn họ một hồi thoá mạn, sau đó mới mang theo người trở về nấu canh gừng uống. Trải qua một ngày một đêm lữ trình, Tiêu Tuệ rốt cuộc cùng Bạch Lộ cùng nhau, đạp ở quen thuộc thổ địa thượng. Về nhà này giai đoạn, hai người đều không có nghỉ ngơi tốt, dưới mí mắt là một mảnh thanh hắc, hiện tại là cường đánh tinh thần ở chung quanh tả cố hữu xem. Tham lam mà nhìn chung quanh một thảo một mục. Nơi này, mới là các nàng sinh ra, lớn lên địa phương. Theo mấy năm trước ký ức, Tiêu Tuệ một đường sờ soạn về trong nhà. Bởi vì ở xuất phát phía trước, nàng trước đó cấp trong nhà gửi tin, chờ nàng đi tới cửa thời điểm, người trong nhà đang ở thảo luận nàng rốt cuộc ngày nào đó mới có thể trở về đâu. Tiêu Tuệ cười cười, đẩy cửa ra đi vào. Trải qua mấy ngày quan sát, Tiêu Tuệ phát hiện chính mình đi mấy năm nay, trong nhà vẫn là có rất biến hóa lớn. Đầu tiên, hai cái ca ca đều lần lượt có thân sinh hài tử, đại ca ra hai cái nhi tử, nhị ca ra hai cái nữ nhi, hai vị tẩu tẩu đối nàng đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng nàng từ các nàng tươi cười chung vẫn là đã nhận ra ẩn ẩn bài xích cảm. Tiêu gia có 5 cái hài tử, Tiêu Tuệ là trung gian cái kia, ở nàng lúc sau, so nàng nhỏ 6 tuổi muội muội cũng ở đầu năm thời điểm gả chồng, biết nàng trở về thành thăm người thân, riêng từ nhà chồng tới rồi xem nàng, hai chị em nói hảo một thời gian nói. Nhưng muội muội rốt cuộc đã xuất giá, không hảo ngốc tại nhà mẹ để không quay về, ở trước khi đi lặng lẽ cùng Tiêu Tuệ nói, hai cái tẩu tử ngẫu nhiên sẽ nói chút không xuôi tai nói, làm nàng nghe được không cần để ý liền hảo. Tiêu Tuệ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trừ bỏ muội muội ở ngoài, Tiêu Tuệ còn có một cái đệ đệ, là trong nhà nhỏ nhất hài tử, năm đó nàng rời đi ra xuống nông thôn thời điểm, đệ đệ liền 10 tuổi đều không đến, hiện tại nhìn đến nhiều năm không thấy lại tỷ, dư lại chỉ có mới lạ cùng thẹn thùng. Hắn vẫn là niệm thư tuổi tác, ngày thường ở tại trường học ký túc xá, chỉ có nghỉ về nhà thời điểm, mới về nhà trụ. Nhưng bởi vì trong nhà dân cư càng ngày càng nhiều, phòng trứng trọi đá, hiện giờ trong nhà phòng khách sofa, liền biến thành hắn ngủ địa phương. Mà Tiêu Tuệ trở về, cư trú không gian liền lại một lần bị đè ép. Đừng nói là trong nhà cha mẹ, ca tẩu, cháu trai cháu gái nhóm, còn có tiểu đệ, Tiêu Tuệ bản nhân cũng cảm thấy trụ địa phương quá tế, hoàn toàn không có nông thôn tới rộng mở, thoải mái. ngẫu nhiên nhớ tới ở nông thôn kia rộng mở đại dường chung, Tiêu Tuệ còn có chút hoài niệm đâu. Bất quá nếu trở về nhà mẹ đẻ, liền trước không cần tưởng này đó có không. Hôm nay, trong nhà chỉ có Tiêu Tuệ cùng Tiêu Mụ Mụ hai người, hai mẹ con ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Tiêu Tuệ tùy tay lột một viên quả quýt, liền hỏi cách vách ra sự tình. Mẹ, ta nghe Bạch Lộ nói, nàng ca ca Bạch Ngọc ly hôn, đây là tình huống như thế nào a? Ngươi biết không? Tiêu Mụ Mụ vốn dĩ cũng muốn đi lấy quả quýt, nghe vậy tay dừng lại, sắc mặt cũng trở nên quái dị lên. Qua vài giây, nàng mới cười qua loa lấy lệ nói, hại, hai vợ chồng son cuối cùng đi không đến cùng đi, đơn giản chính là cảm tình không có sao, quá không đi xuống, tự nhiên cũng liền tách ra. Tiểu Tuệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đều đã kết hôn sinh ba cái hài tử, nhưng đừng lại hạt trộn lẫn tiến loại sự tình này. Ai nha mẹ, ngươi này nói chính là nói cái gì, ta cùng Bạch Ngọc từ nhỏ nhận thức, liền không thịnh hành ta quan tâm hắn vài câu. Lời này Tiêu Tuệ nhưng không thích nghe, vội vàng ra tiếng đánh gãy, lúc sau cũng liền không hề tiếp tục truy vấn. Bởi vì nàng biết, nàng thân mụ căn bản là không có cùng nàng nói thật, xem ra là cũng không tính toán làm nàng biết này trong đó ẩn tình. Một khi đã như vậy, nàng hỏi không hỏi lại có cái gì dị nghị đâu. Tiêu Tuệ yên lặng mà lại cầm trên bàn trà mặt khác đồ vật tan lên. Tiêu Mụ Mụ thấy nàng như vậy, cũng ý thức được chính mình có thể là chọc nữ nhi không cao hứng. Nhưng nữ nhi hỏi kia sự kiện. Nàng thật là ngượng ngùng nói ra à, rốt cuộc đây là đối với cách vách Bạch gia tới nói, kỳ thật coi như là một cọc rèm pha. Biết đến người càng nhiều, Bạch gia vứt mặt lại càng lớn, lúc trước Bạch gia chính là tiêu phí thật lớn một phen sức lực, mới không làm Bạch Ngọc ly hôn chân chính nguyên nhân truyền ra đi. Nàng làm như vậy, kỳ thật là vì Tiêu Tuệ hảo a. Không có muốn nói chuyện phiếm để tài sau, hai mẹ con đột nhiên liền đều không nói, không khí có vẻ có chút xấu hổ, đó là thời gian dài không thấy mặt dẫn tới xa cách. Vì không cho chính mình thoạt nhìn quá mức với co quắp, hai người đều lựa chọn vùi đầu khổ ăn các loại trái cây điểm tâm. Ở rất dài một đoạn thời gian, nho nhỏ phòng khách phía trên, quanh quẩn không ngừng ăn cái gì phát ra nhấm nuốt thành, cùng treo ở phòng khách cái kia đại trung phát ra cắn đắt kim đồng hồ đi lại thanh âm. Tới rồi ngày thường nên chuẩn bị cơm chiều thời điểm, Tiêu Mụ Mụ mới như được đại xá, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà từ trên sofa đứng lên, nói thanh ta đi chuẩn bị cơm chiều, liền hướng tới phòng bếp cấp giống giống vọt qua đi. Mà Tiêu Tuệ đâu, cũng ở chạy chối chết Tiêu Mụ Mụ phía sau, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi, nàng cũng là có chút khẩn trương. Không hề tiếp tục ăn cái gì, ở trên sofa ngồi yên trong chốc lát sau, lỗ tai tựa hồ nghe đến từ cách vách truyền đến động tĩnh, Tiêu Tuệ nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Tuệ, ngươi đi đâu, lập tức liền phải ăn cơm chiều. Tiêu Mụ Mụ nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp nhô đầu ra hỏi một câu. Ta đi cách vách tìm Bạch Lộ trò chuyện. Tiêu Tuệ thuận miệng đáp, đóng cửa lại liền đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Tiêu Mụ Mụ có nghĩ thầm muốn đem người gọi lại, nàng tổng cảm thấy nữ nhi nói không phải lời nói thật, nhưng nàng lại nhất thời không biết nên dùng cái dạng gì lấy cớ đem người lưu tại trong nhà, thở dài, chỉ có thể từ nàng đi. Tiêu gia cùng Bạch gia liền cùng Mễ gia cùng Triệu, tiền hai nhà giống nhau, là chỉ cách một bức tường hàng xóm. Tiêu Tuệ ra cửa sau đi chưa được mấy bước, liền đến Bạch gia cửa, gõ gõ môn, liền có người ra tới mở cửa. Tiểu Tuệ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi, mau tiến vào. Tới mở cửa vừa vặn là Bạch Lộ, nhìn đến là Tiêu Tuệ trước mắt sáng ngời, vội vàng kéo vào trong phòng. Mà Tiêu Tuệ tầm mắt, cũng vừa lúc cùng hướng cửa phương hướng nhìn qua Bạch Ngọc tầm mắt, đúng rồi vừa vặn. Hai người cụ là ngược nhảy dự. Đệ 159 chương. Tiêu Tuệ có hảo chút năm không có nhìn thấy Bạch Ngọc, chợt vừa thấy mặt, liền có loại xa lạ khoảng cách cảm. Cùng trong trí nhớ khí phách hăng hái thiếu niên so sánh với, lúc này Bạch Ngọc toàn thân lộ ra một cổ nói không rõ u buồn, sắc mặt nhìn cũng có chút tái nhợt, tóm lại trạng thái không phải thực khỏe mạnh là được rồi. Đại khái là ly hôn đối hắn đả kích quá lớn đi. Tiêu Tuệ nghĩ thầm. Bạch Ngọc, đã lâu không thấy a. Nàng cùng Bạch Lộ cùng nhau đi qua đi, đi đến Bạch Ngọc trước mặt, cười ngâm ngâm cùng người đánh một tiếng tiếp đón. Bạch Ngọc tựa hồ sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, trên mặt xả ra một mạt gượng ép mỉm cười, đối Tiêu Tuệ nói, thật là đã lâu không thấy, Tiểu Tuệ. Hắn ánh mắt minh minh diệt diệt, ở Bạch gia có chút tối tăm ánh đèn dưới, thấy không rõ đáy mắt cụ thể cảm xúc. Tiểu Tuệ tỷ, ngươi trước ngồi, cùng ta ca liêu trong chốc lát, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Bạch Lộ nói xong, một chút đem Tiêu Tuệ ấn đổ bên cạnh trên sofa, tung tăng nhảy nhót mà chạy tới đổ nước. Rõ ràng, về nhà sau Bạch Lộ, nhìn so ở phong an đại đội khi muốn hoạt bát, nhẹ nhàng đến nhiều. Tiêu Tuệ bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, chậm rãi, cũng liền đem lực chú ý đặt ở Bạch Ngọc trên người. Ở còn không có nhìn thấy Bạch Ngọc trước kia, nàng xác thật có điểm tò mò Bạch Ngọc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì sẽ rơi xuống một hai phải ly hôn loại tình trạng này. Là Bạch Ngọc nguyên nhân, vẫn là Bạch Ngọc vợ trước nguyên nhân đâu. Nhưng chờ đến nhìn đến Bạch Ngọc, phát giác hắn như là thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn đã không có trong trí nhớ cái loại này đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình bộ dáng sau, Tiêu Tuệ liền nghỉ ngơi hỏi thăm rõ ràng tâm tư. Nàng không thể ở biết rõ đối phương đã bị rất lớn thương tổn dưới tình huống, còn một hai phải ở nhân ra miệng vết thương thượng lại chát mấy đao. Bởi vậy, nàng chỉ cùng Bạch Ngọc liêu chút lơ lỏng bình thường việc nhỏ, ngẫu nhiên Bạch Ngọc chủ động hỏi, nàng cũng sẽ nói một ít về chính mình trượng phu, hài tử sự tình. Một lòng vì Bạch Ngọc suy nghĩ, nỗ lực không đề cập tới khởi đối phương chuyện thương tâm, Tiêu Tuệ hoàn toàn không có phát hiện, ở nàng nói đến chính mình ba cái hài tử như thế nào thời điểm, Bạch Ngọc sáng vài phần, thực mau liền lại trở nên minh minh diệt diệt lên, trừ bỏ Bạch Ngọc bản nhân, ai cũng không có phát hiện hắn tâm tình dao động. Thật không nghĩ tới, chúng ta mau 10 năm không gặp, ngươi đều đã là ba cái hải tử mẫu thân. Bạch Ngọc có chút cảm khái mà nói. Tiêu Tuệ ngượng ngùng mà vây vây tay, ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta quá có thể sinh đi. Ở nông thôn sao, cơ hồ đều là cái dạng này, mỗi nhà mỗi hộ đều sinh đến nhiều, nếu là có ai sinh không ra hải tử, sẽ bị người chọc cuộc sống. Nói tới đây, Tiêu Tuệ cảm thấy may mắn, lúc ấy nàng trước sau sinh Hạ Thanh Thanh cùng Ninh Ninh hai cái tiểu nha đầu, cha mẹ chồng cũng không nói gì thêm. Ngược lại là bên ngoài người, rất nhiều lần bị nàng bắt được các nàng ở sau lưng nói chính mình tiểu lời nói nàng hài tử sinh đến nhiều lại có ích lợi gì, liền đứa con trai cũng sinh không ra. Lúc ấy Tiêu Tuệ tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, còn có thể đối lời này biểu hiện ra khinh thường nhìn lại thái độ, nhưng trong lòng nhiều ít là có chút thấp thỏm, thẳng đến sau lại tiểu nhi tử Mẹ Thiên Ân sinh ra, để ở trên người nàng vô hình áp lực mới biến mất. Khả năng liền Tiêu Tuệ chính mình đều không có phát hiện, gần 10 năm xuống nông thôn sinh hoạt, làm nàng tư tưởng chậm rãi bị người trong thôn đồng hóa, tại hạ hương phía trước, nàng căn bản không có khả năng sẽ đi suy xét sinh nam sinh nữ vấn đề. Ở ngay từ đầu, nàng rõ ràng là cảm thấy nam hải nữ hải đều giống nhau. Nghe xong Tiêu Tuệ nói, Bạch Ngọc hô hấp cứng lại, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, miệng trương đóng mở hợp, lăng là nói không nên lời một chữ tới, cuối cùng, chỉ có thể thấp thấp lên tiếng, ân. Tựa hồ là ý thức được chính mình lời nói có chỗ nào quái quái, Tiêu Tuệ hại một chút, túi đầu không hề tiếp tục nói tiếp. Đột nhiên, nàng cảm giác dạ dày bộ một trận mất máy, có cổ khí dọc theo yết hầu hướng lên trên sông thẳng, y đi theo nàng kinh nghiệm, thực mau liền sẽ đánh ra một cái cách tới. Nhưng nàng hiện tại đang ở trong nhà người khác làm khách, nếu đột nhiên đánh cách hiển nhiên không phải một kiện có lễ phép sự tình, cộng thêm nàng vốn dĩ liền tương đối hảo mặt mũi, căn bản không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì thế thân thể căng chặt, đôi tay nắm chặt thành quyền, ý đồ đem cái này cách cấp ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kết quả là phù hợp Tiêu Tuệ mong muốn, nhưng mà nôn. Cố nén đi xuống đánh cách xúc động hóa thành một lần nôn khan, lấy Tiêu Tuệ căn bản phản ứng không kịp tốc độ, thanh âm vang vọng toàn bộ phòng khách. Ý thức được chính mình rốt cuộc làm cái gì sau, Tiêu Tuệ cả người cứng đờ, cả người máu giống như đều chảy ngược tới rồi nàng trên mặt, làm nàng cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Làm sao bây giờ, Bạch Ngọc còn có Bạch Lộ bọn họ có phải hay không đều nghe được? Có thể hay không cảm thấy nàng thô tục bất ham, đối nàng đầu tới khắc thường ánh mắt? Tiêu Tuệ đã không dám ngẩng đầu xem bọn họ phản ứng. Đang lúc nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt thời điểm, Bạch Ngọc mở miệng nói chuyện. Hắn thanh âm không biết như thế nào, mang theo hơi hơi run rẩy, "Tiểu Tuệ, ngươi đây là?" "Lại có." "Nôn khan còn không phải là thai nghén bệnh trạng chi nhất sao?" "Không phải à, ta này chỉ là không cẩn thận ăn no căng, sau đó muốn đánh cách không có đánh ra tới, mới biến thành nôn khan a." Tiêu Tuệ ở trong lòng điên cuồng hò hét, lại không có đem nguyên nhân nói thẳng ra tới. Nàng con ở rồi dám, đánh cách cùng nôn khan, rốt cuộc cái nào biểu hiện ra ngoài sẽ càng thêm mất mặt. Hoàng loạn dưới nàng cũng nhìn không được phát tán một chút tư duy, có lẽ nàng thật sự có. Cái này cũng có khả năng, rốt cuộc ở trở về phía trước rất dài một đoạn thời gian, nàng đều cùng Mễ Húc Kiệt ở hảo hảo nỗ lực. Cố tình nàng nguyệt sự lại không quá chuẩn, không thể từ nguyệt sự phương diện tới phán đoán rốt cuộc hoài không hoài thượng. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, Bạch Ngọc nói, không phải đưa tới cửa tới bậc thang sao? Nàng chỉ cần thừa nhận, liền tính là cam chịu cũng đúng, là có thể thực thuận lợi mà hóa giải lúc này đầy xấu hổ. Ta cũng không rõ lắm, có thể là đi ngắn ngủn một câu, Tiêu Tuệ nói được lắp bắp, thoạt nhìn liền trột dạ vô cùng. Cố tình còn liền có người tin. Bạch Ngọc cười đến vẻ mặt chúc phúc, thật tốt ta, như vậy thật tốt. Tiêu Tuệ cảm giác Bạch Ngọc lúc này trạng thái quái quái, lại cân nhắc không ra hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ có thể trên mặt treo lung ta lung túng tươi cười, cứng đờ địa điểm đầu. Đi đổ nước Bạch Lộ rốt cuộc bưng ly nước đã đi tới, "Tiểu Tuệ tỷ, ca, các ngươi đây là đang nói chuyện cái gì đâu?" "Không có gì." Bạch Ngọc nháy mắt thu hồi trên mặt ý cười, lại biến thành ngay từ đầu cái loại này trạng thái. Tiêu Tuệ cũng không nghĩ lại nhớ lại vừa rồi mất mặt ngáy mắt, hướng tới Bạch Lộ lắc lắc đầu, cũng nói chỉ là tùy tiện tâm sự. Lúc sau, có Bạch Lộ gia nhập, ba người nói chuyện phiếm bầu không khí rốt cuộc bình thường một chút. Ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Mụ Mụ ở cách vách kêu Tiêu Tuệ, Tiêu Tuệ đứng dậy cáo từ rời đi, kết thúc lúc này đây gặp mặt. Bạch Lộ đứng dậy đưa Tiêu Tuệ đi ra ngoài, nhìn theo nàng trở về chính mình ra, sau đó mới đem cửa đóng lại, lo lắng sốt ruột đi hướng chính mình thân ca ca. Ca, vừa rồi ta đều thấy được, ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ tỷ bụng vài mắt, ngươi muốn làm cái gì nha? Tiểu Tuệ tỷ chính là kết hôn. Làm người trong nhà, Bạch Lộ đối với ca ca vì cái gì ly hôn tiền căn hậu quả vẫn là rất rõ ràng. Ở quá khứ mấy năm, ca ca cùng tẩu tử cảm tình kỳ thật vẫn luôn rất không tồi. Duy nhất tiếc nuối chính là hai người vẫn luôn không có chính mình hài tử, kết hôn nhiều năm như vậy, một lần đều không có hoài thượng quá. Vì thế, nàng mụ mụ vẫn luôn trong tối ngoài sáng nói tẩu tử là không đẻ trứng gà mái, mấy năm nay càng là không kiêng nể gì mà xem nàng không vừa mắt, đem tẩu tử cấp khí khóc rất nhiều lần. Cố tình mỗi một lần cãi nhau, ca ca đều là đứng ngoài cuộc, liền ở mẹ chồng nàng dâu hai người chi gian điều hòa sự tình cũng không có làm qua, thời gian lâu rồi, Bạch Lộ có thể thấy được tẩu tử ở chậm rãi thất vọng. Ở một lần kịch liệt khắc khẩu qua đi, tẩu tử dưới sự tức giận lôi kéo ca ca đi bệnh viện làm kiểm tra, không chỉ có là nàng chính mình làm kiểm tra, liền ca ca cũng ở nàng khuyên bảo cùng cầu xin hạ đi theo cùng nhau làm. Kết quả là rõ ràng, tẩu tử không có vấn đề, có vấn đề chính là ca ca Bạch Ngọc. Cụ thể chẩn bệnh kết quả Bạch Lộ đã không quá nhớ rõ, chỉ biết ca ca rất khó có chính mình hài tử. Kia một lần kiểm tra kết quả ra tới sau, tẩu tử cầm hai chương lá gan đem trong nhà náo loạn cái trời sụp đất nước. Không chỉ có cùng ca ca ly hôn, còn mang theo chính mình toàn bộ của hồi môn cùng Bạch gia cấp phong khẩu phí, cùng ngày ban đêm liền trở về nhà mẹ đẻ. Bạch Lộ cảm thấy, nàng trước tẩu tử kỳ thật vẫn là khá tốt một người, ít nhất nàng làm được giữ lời hứa, cũng không có đem ca ca bệnh kín truyền đến mọi người đều biết, cũng làm ca ca lòng tự trọng có thể giữ lại. Nhưng hơn nửa năm không gặp, Bạch Lộ lại phát hiện, ca ca trở nên giống như có chút xa lạ. Liên tỷ như nhìn chằm chằm người khác bụng mánh xem. Đây là trước kia ca ca hoàn toàn sẽ không làm được sự tình. Tiểu Lộ, Tiểu Tuệ nàng, khả năng mang thai. Bạch Ngọc trả lời nói, trên mặt nhất phái bình tĩnh. Bạch Lộ, nàng hít sâu một hơi, sau đó đâu? Chuyện này cùng chúng ta, giống như không có gì quan hệ đi. Ai nói không có quan hệ? Bạch Ngọc mở miệng đánh gãy nàng, nhìn muội muội kinh ngạc thần sắc, đột nhiên cười quái dị một tiếng, tiếp tục nói, ta ý tứ nói, nếu muốn có quan hệ nói, cũng không phải không thể. Tiểu Lộ, ta nhớ rõ ngươi có một lần viết thư trở về nói qua, Tiểu Tuệ cùng nàng trượng phu, cảm tình kỳ thật cũng không phải quá hảo. Bạch Lộ lại lần nữa. Nàng loáng thoáng đã nhận ra ca ca ý tưởng, nhất thời cư nhiên không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Ca ca cư nhiên muốn phá hư những người khác gia đình. Cái này nhận chi đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là tiêu tan ảo ảnh, cảm nhận trung chi Lan Ngọc thụ ca ca hình tượng tại đây một khắc cầm ẩm sập, nàng nhìn Bạch Ngọc kia trương lộ ra vài tia điên của mặt. Rất nhiều lần ngăn cản nói tới rồi bên miệng. Nàng duy nhất một lần ở tin nhắc tới Tiêu Tuệ, là nàng xuống nông thôn sau tháng thứ nhất, mới vừa cùng Tiêu Tuệ một lần nữa quen thuộc lên không lâu, đối mẹ ra sự tình còn ở vào cái biết cái không trạng thái, thấy Tiêu Tuệ tới tìm nàng, cùng nàng nói chuyện khi luôn là lộ ra vài phần u sầu, ngay cả mông mang đoán, cảm thấy Tiêu Tuệ nhất định cùng mẹ Húc Kiệt cảm tình không phải quá hảo, cũng không ý thức mà viết vào tin chung, truyền tới nhà mình, cùng Tiêu gia trong hai. Nhưng lúc sau, Bạch Lộ liền dần dần phát hiện mẹ ra người đối Tiêu Tuệ kỳ thật coi như một cái hảo tự, tỷ phu mẹ Húc Kiệt càng là đối Tiêu Tuệ thập phần săn sóc, một chút đều không giống trong thôn nam nhân khác, đối thật vất vả cưới tới tức phụ vừa đánh vừa mắng. Làm một cái người đứng xem, Bạch Lộ đều cảm thấy gả cho như vậy nam nhân, xem như một kiện thập phần may mắn sự tình. Bởi vậy, ở Bạch Ngọc nói lên việc này thời điểm, Bạch Lộ là thập phần chột dạ. Không đợi nàng điều tiết hảo cảm xúc nói ra ngăn cản nói, Bạch Ngọc lại lo chính mình nói lên. Tiểu Lộ, ngươi không phải rất thích ngươi cái kia tỷ phu sao? Nếu đã không có Tiêu Tuệ, ngươi ở cái kia đại đội, không phải càng thêm dễ dàng, cùng hắn tiến hành tiếp xúc sao? Bạch Lộ cả kinh lập tức nhảy dựng lên, ngực thình thịch, suy nghĩ lập tức liền rối loạn, ca ca như thế nào sẽ biết? Tiểu tâm tư bị đương trường chọc phá, Bạch Lộ không còn có cùng ca ca cùng chỗ một thất dũng khí, mặt thanh thanh bạch bạch một trận, ném xuống một câu tùy tiện ngươi, ta mặc kệ, liền chạy về chính mình phòng, phanh một chút giữ cửa gắt gao quan trụ. Đệ 160 chương. Bạch Ngọc nhìn muội muội vội vội vàng vàng chạy đi bóng dáng, cũng không nhiều lắm phản ứng, đối với chính mình đột nhiên sinh ra ý tưởng, tự hỏi một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không, tâm cũng đi theo lửa nóng lên. Nếu Tiêu Tuệ cũng có thể đáp ứng nói, kia hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ bị người ngầm nhạ báng, nói hắn là cái không thể làm nữ nhân sinh hạ hài tử vai loại. Nghĩ đến lúc sau nhẹ nhàng tự tại nhật tử, Bạch Ngọc đột ngột mà cười cười, tính toán quá hai ngày thử một chút Tiêu Tuệ. Nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tiêu Tuệ đối với nàng ở nông thôn cái kia trượng phu, cũng không như hắn tưởng không có một chút cảm tình, ngược lại từ nàng trong lời nói, có thể nghe ra nàng đối với đối phương vẫn là rất vừa lòng. Đương Bạch Ngọc mịt mờ hỏi đến Tiêu Tuệ có hay không nghĩ tới trở về thành khả năng khi, Tiêu Tuệ ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hỏi đâu? Tiêu Tuệ khẽ thở dài một hơi, có chút thất thần, ngay từ đầu, ta xác thật rất tưởng trở về thành, nhưng là hiện tại ngẫm lại, ở tại nông thôn cũng không có gì không tốt, ở nơi nào không phải sinh hoạt đâu. Huống chi ta hiện tại đều đã kết hôn sinh con, càng là đã không có trở về thành khả năng. Cho nên nói, vẫn là tính bãi. Huống chi, nàng hiện tại nhật tử quá đến có hy vọng, còn hồi cái gì thành A. Nhà nàng phòng ở đã đủ tễ, nếu là lại nhiều nàng, không được bị hai cái tẩu tử chèn ép chết. Tiêu Tuệ đến bây giờ còn nhớ rõ ngày đó chính mình từ Bạch Gia ra tới, trở về chính mình ra thời điểm, không cẩn thận nghe được hai cái tẩu tử nói chuyện phiếm đôi câu vài lời. Người nhà quê, chân đất, dáng vẻ quê mùa, cùng loại hình dung một người tiếp một người từ các nàng trong miệng phun ra, đều không cần đi tìm các nàng đối chất nhau, Tiêu Tuệ liền biết các nàng khẳng định là đang nói nàng. Rốt cuộc, nay toàn bộ trong nhà, cũng liền nàng một người là vừa từ ở nông thôn trở về. Bạch Ngọc có chút tâm ngạnh, trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Tuệ cư nhiên một chút chí khí cũng không, có chút giận này không tranh. Nàng đều không có nghĩ tới phải về thành, kia hắn tính toán, không phải hoàn toàn không có khả năng. Kia sao lại có thể? Hắn thật vất vả nghĩ ra như vậy cái chủ ý, cũng có chọn người thích hợp, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Bạch Ngọc trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng cười nói, nếu ngươi đã quyết định hảo, ta đây cũng không hề nói cái gì, nhưng là ta còn là cảm thấy, có điều kiện nói, vẫn là trở về thành tương đối hảo, rốt cuộc ở nông thôn địa phương lạc hậu, trong thành rất nhiều phương tiện là ở nông thôn so ra kém. Ngươi không vì chính mình suy xét, cũng nên vì ngươi bọn nhỏ suy xét suy xét. Nghe xong Bạch Ngọc nói, Tiêu Tuệ túi đầu không nói. Độc thân thanh niên trí thức trở về thành, cũng đã là thực khó khăn một sự kiện, mà đã thành ra sinh con thanh niên trí thức muốn trở lại chính mình cố hương, càng có thể nói là so lên trời còn muốn khó khăn. Bạch Ngọc không có khả năng không biết này trong đó khó khăn, lại còn muốn nói như vậy ra tới, này liền có chút. Kỳ thật, nàng trở về ngày đó, nàng mẹ liền đem nàng kéo đến trong phòng, hai mẹ con tiến hành rồi một lần thời gian không tính đoạn đối thoại. Tiêu mụ mụ nhất định phải làm Tiêu Tuệ chính miệng nói cho nàng, nàng những năm gần đây quá được đến đế được không, có hay không hối hận, có nghĩ lại về nhà tới. Nàng cũng không một hai phải Tiêu Tuệ trước tiên nói ra đáp án, mà là đem mấy năm nay trong nhà biến hóa phô mở ra, tỉ mỉ mà cùng thời trẻ rời nhà đại nữ nhi nói một lần. Nói này đó thời điểm, nhìn về phía Tiêu Tuệ ánh mắt tràn ngập áy náy cùng nhàn nhạt lo lắng. Tiêu Tuệ đọc đã hiểu cái kia ánh mắt. Nàng rời nhà lâu lắm, cha mẹ ở chậm rãi biến lão, nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, là nàng ra, cũng sắp không phải nàng ra. Trong nhà thuộc về nàng sinh hoạt hơi thở sớm đã ở thời gian trung tiêu ma hầu như không còn, hiện tại trong nhà mỗi cái góc, đều là đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, cùng với bọn họ hài tử sinh hoạt hơi thở. Nàng nếu muốn trở về nói, sẽ biến thành một cái xấu hổ tồn tại. Lúc ấy, Tiêu Tuệ liền cự tuyệt, nói cho Tiêu mụ mụ chính mình quá rất khá, không tính toán trở về, cũng không tính toán ly hôn, khiến cho nàng ở nông thôn địa phương, hảo sinh ngốc đi. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Nếu lúc trước không phải nàng nhất thời xúc động nói, nàng nhân sinh khả năng cũng không sẽ trải qua như vậy đại biến hóa. Tiêu Tuệ không tiếng động mà thở dài một hơi. Thôi bỏ đi, ta như bây giờ khá tốt. Lại quá hai ngày ta nên đi trở về, lần sau gặp lại phỏng trừng liền phải chờ đến sang năm, chúng ta vẫn là không cần lại nói này đó có không, tâm sự mặt khác đi. Tiêu Tuệ nói, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở hai người bên cạnh Bạch Lộ ra tiếng hát đệm, là nha, ta cùng Tiểu Tuệ tỷ lập tức muốn đi, ca ta thật sự hảo luyến tiếp các ngươi à, các ngươi nhưng nhất định phải nhiều cho chúng ta viết thư nha, chờ sang năm ăn Tết, ta cùng Tiểu Tuệ tỷ còn cùng nhau trở về. Hai người đều nói như vậy. Bạch Ngọc cũng không hảo lại tiếp tục cái này đề tài, trên mặt treo nhàn nhạt cười ngồi trong chốc lát sau, lại nhắc tới một khác sự kiện. Tiểu Tuệ buổi tối tới nhà của chúng ta sao, nếu ngươi cùng Tiểu Lộ lập tức liền phải xuất phát, chúng ta đây liền cùng nhau ăn một bữa cơm, uống chút rượu, xem như cho các ngươi tiệc tiễn đưa, thế nào? Bạch Lộ vừa mới thành niên, giải tiểu hài tử không thể uống rượu cấm, nghe được lời này cả người liền có chút hưng phấn, mắt trông mong mà nhìn Tiêu Tuệ, kỳ vọng nàng có thể sớm một chút đáp ứng xuống dưới. Tiêu Tuệ cũng cảm thấy cái này an bài khá tốt, suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý. Vừa vặn hôm nay Bạch Ba Ba Bạch Mụ Mụ đều có việc ra cửa không ở nhà, càng thêm phương tiện ba người ở nhà mân mê ra một bàn đồ ăn. Bạch Ngọc đi ra ngoài một chuyến, mang về tới mấy chai bia cùng một bình nhỏ rượu trắng, đón nhị nữ có chút ngoài ý muốn thần sắc, cười cười nói, các ngươi uống bia liền hảo. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là rượu quá ba tuần, đầu tiên là Bạch Lộ đưa ra đối rượu trắng hương vị có chút tò mò, từ Bạch Ngọc bên kia thảo nho nhỏ một ly, uống xong sau ngoài ý muốn phía trên, cùng Tiêu Tuệ chia sẻ rượu trắng hương vị. Tiêu Tuệ tiểu lượng cũng không phải quá hảo, không sai biệt lắm một chai bia uống xong liền có chút vượng vượng hồ hồ, bị Bạch Lộ dụ hoặc, cũng đi theo uống lên một chút. Cái này, cục diện liền một phát không thể vãn hồi lên, rượu trắng số độ cao, Bạch Lộ cùng Tiêu Tuệ hai cái không mấy khẩu liền hoàn toàn say. Uống đến mặt sau, Tiêu Tuệ nghĩ uống xong cuối cùng một ly liền không uống, lại phát hiện này cuối cùng một ly như thế nào cũng uống không xong, thiếu chút nữa liền ủy khuất mà khóc ra tới. Rồi sau đó, cảm giác say dâng lên, hoàn toàn say qua đi. Trở lại lần nữa khôi phục ý thức, tựa hồ là ngày hôm sau, xám xịt sắc trời, Trương Hiển nàng tỉnh lại thời gian cũng không tính quá muộn. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Tuệ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nằm ở trên giường hoãn một hồi lâu mới hơi chút khôi phục tinh thần. Nay tinh thần một khi trở về, nàng liền mẫn cảm mà nhận thấy được, chính mình nằm địa phương có chút xa lạ, lộ ở chăn ngoại cánh tay làn da lạnh lạnh, ở như vậy thời tiết lông tơ lập tức dựng lên. Lại tiếp theo, nàng lại ý thức được, chính mình chăn hạ thân thể, giống như không manh áo che thân. Say rượu cảm giác làm nàng sọ não một trận đau, không đợi Tiêu Tuệ dây rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, bên cạnh liền ngang qua tới một cái cánh tay, tùy tiện mà đặt tại nàng trên người. Lúc sau phát sinh sự tình, Tiêu Tuệ một chút đều không nghĩ hồi ức. Chờ nàng cảm xúc hoàn toàn ổn định xuống dưới, nàng đã mang theo hành lý, lẻ loi một mình ngồi ở trở về xe lửa thượng. Ở trên xe kia một ngày một đêm, Tiêu Tuệ không được cầu nguyện, trừ bỏ chính mình, không có những người khác biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngay cả một cái khác đương sự Bạch Ngọc, cũng tốt nhất chỉ cho rằng đó là hắn một hồi ảo giác. Nàng rốt cuộc là như thế nào cùng Bạch Ngọc ngủ chung, Tiêu Tuệ hoàn toàn nghĩ không ra, lúc ấy trên người cảm giác rõ ràng nói cho nàng, nàng xác thật là cùng Bạch Ngọc đã xảy ra quan hệ. Cái này nhận chi làm nàng càng thêm khó chịu, căn bản là vô pháp tiếp tục đối mặt Bạch Ngọc, thân thể của nàng thay thế đại não làm hạ quyết định, nàng lặng lẽ từ Bạch gia rời đi, đi trở về chính mình gia, lại dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hảo tự mình hành lý, lưu lại một trường tờ giấy nói chính mình có việc gấp đi về trước, liền kéo hành lý thẳng đến ga tàu hỏa. Xe lửa thúc đẩy sau ô ô thanh đánh thức Tiêu Tuệ thần trí, ý thức được chính mình cư nhiên đã ở trên đường trở về, nàng yên lặng mà bưng kín chính mình mặt, không nghĩ đối mặt lúc sau có lẽ sẽ phát sinh sự tình. Bạch Ngọc tỉnh lại lúc sau sẽ phát hiện sao? Bạch Lộ biết được chính mình bỏ xuống nàng đi trước sẽ có phản ứng gì? Người trong nhà đối với nàng đột nhiên rời đi là thái độ như thế nào? Nàng trở về phong an đại đội sau, có thể hay không làm mẹ Húc Kiệt phát giác khác thường? Như vậy bối đức cảm, là Tiêu Tuệ chưa từng có thể nghiệm quá, nàng khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình xui xẻo đến cực điểm, chỉ là uống lên một đốn rượu mà thôi. Cứ nhiên uống tới rồi thanh mai trúc mã trên giường, nếu việc này bại lộ ra tới, nàng người đều không cần làm. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với, Bạch Ngọc say đến so nàng càng thêm lợi hại, chuyện gì cũng không biết. Tiêu Tuệ chính là hoài như vậy phức tạp cảm xúc, trở lại phong an đại đội. Chờ đi đến cửa thôn, nàng hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra, nỗ lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh trở về, trên mặt một lần nữa treo lên ấm áp tươi cười. Mụ mụ, trước hết phát hiện Tiêu Tuệ thân ảnh. Là vừa cũng may cửa chơi đùa Mễ Thiên Ân. Hắn không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, trong mắt buộc phát ra thật lớn vui sướng, giống một viên tiểu đạn pháo dường như, lập tức vọt vào Tiêu Tuệ trong lòng ngực, đem nàng dọa cái quá sức. Mụ mụ mụ mụ, ta rất nhớ ngươi à, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về a o o o. Mễ Thiên Ân giống như bị thương ấu thú, chắc ở Tiêu Tuệ trong lòng ngực vặn tới vặn mẹo, nói cái gì đều không muốn buông ra. Nhi tử tưởng niệm quá mức với nhiệt liệt, hơn nữa trước một ngày chính mình còn bị không nhỏ kích thích. Tiêu Tuệ cư nhiên cũng đã quên muốn thúc giục cùng nhắc nhở, hai mẹ con liền ngốc hề hề ngồi xổm đại hắc môn môn khẩu, đương trường giao lưu nổi lên cảm tình. Vẫn là vốn dĩ ở trong sân tiểu bạch, cái thứ hai phát hiện Tiêu Tuệ tồn tại, chạy tới bên người nàng nghe nghe, liền gâu gâu gâu chạy vào trong phòng, đem chính ngốc tại trong phòng Mễ Lao Thái đám người triệu hoán ra tới. Hiện giờ vẫn là ăn tiết trong lúc, đại đội người nên đón khó được nhàn rỗi thời gian, cộng thêm thời tiết lánh, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý ở bên ngoài đi bộ. Cho nên trong nhà người cơ hồ toàn bộ ra tới. Phần phật vây lại đây, liền tầm mắt đều đột nhiên tối sầm vài phần. Tiêu Tuệ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Mễ Lao Thái chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, lão nhị tức phụ, ngươi không phải đã nói rồi sơ năm lại trở về sao, như thế nào hôm nay liền đến. Xuất phát từ ấy nấy tâm lý, Tiêu Tuệ chỉ là nhìn Mễ Lao Thái liếc mắt một cái, liền rất mau rời đi tầm mắt, chỉ nói là trong nhà mọi người đều hảo, nàng ngốc thời gian cũng đủ dài quá, đơn giản liền trước tiên một ngày đã trở lại. Đến nỗi không có cùng nhau trở về Bạch Lộ, còn lại là bởi vì luyến tiếc trong nhà, cho nên tính toán lại đãi một ngày.